Minh bạch trong này đạo lý về sau, Lâm Hạo Nhiên không khỏi vì Băng Mộng Ngụy cái loại này phong tao phóng túng sức lực mà hưng phấn, không khỏi một đôi tay hung hăng bắt được Băng Mộng Ngụy hai cái bắp đùi thượng làn da, khẽ dùng kính vuốt ve lên. Lần này, Băng Mộng Ngụy nhưng mà có chút không chịu nổi, bao lấy màu da thủy tinh tất chân thon dài chân ngọc, cũng không khỏi phân càng mở rồi, dài rộng bờ mông, cũng không khỏi bắt đầu hơi hơi hướng lên nâng lấy, khiến cho hai chân của mình ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất thần mật, nhất là người động tâm địa phương, cùng Lâm Hạo Nhiên khuôn mặt càng thêm chặt chẽ dán tại cùng một chỗ. Sau đó Băng Mộng Ngụy hai tay, cũng không khỏi duỗi đi ra, đặt tại Lâm Hạo Nhiên đầu phía trên, hướng hai chân của mình ở giữa phương hướng làm cho kính, Lâm Hạo Nhiên cảm giác được Băng Mộng Ngụy thân thể phía trên biến hóa, không khỏi trong lòng vui lên, bắt đầu chuyển động đầu, bắt đầu dùng chính mình khuôn mặt tại kia đang bị váy ngắn cùng tất chân gắt gao bọc lấy cái kia Băng Mộng Ngụy hai chân ở giữa cái kia chỗ mềm mại nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất thần mật, nhất là người động tâm địa phương phía trên ma sát lên. Băng Mộng Ngụy lập tức cảm giác được Lâm Hạo Nhiên khuôn mặt bộ ấm áp, từng đợt nam tính nhiệt lực. Theo Băng Mộng Ngụy hai chân ở giữa truyền vào đến Băng Mộng Ngụy trong lòng, khiến cho Băng Mộng Ngụy không khỏi rên rỉ lên. Đến khoảnh khắc này, Băng Mộng Ngụy bên trong thân thể tình dục đã hoàn toàn bị Lâm Hạo Nhiên cấp trêu đùa đi lên, Băng Mộng Ngụy không khỏi bắt đầu giống như xà bắt đầu vặn vẹo thân thể, mông, cũng không khỏi ra sức hướng lên nâng lên, muốn cho chính mình nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất thần mật, nhất là người động tâm địa phương cùng Lâm Hạo Nhiên khuôn mặt dán được càng già chặt chẽ một chút, một đôi đầy đặn bộ ngực, cũng dùng sức hướng phía trên giơ cao, giống như tại hướng Lâm Hạo Nhiên bày ra chính mình nữ tính kiêu ngạo. Băng Mộng Ngụy cái kia kích tình động tác, cũng thật sâu cảm nhiễm Lâm Hạo Nhiên, nghe thấy theo Băng Mộng Ngụy hai chân ở giữa phát tán ra cái loại này nhàn nhạt nữ tính hai chân ở giữa đặc hữu mùi thơm, Lâm Hạo Nhiên tâm giống như say mê rồi, Lâm Hạo Nhiên cảm giác được Băng Mộng Ngụy là như vậy phong tao tận xương, như vậy phong tình vạn trùng, Lâm Hạo Nhiên không khỏi hít một hơi thật sâu, một đôi tay cũng không khỏi chậm rãi hướng Băng Mộng Ngụy mông mập tiến lên tiến. Băng Mộng Ngụy rên rỉ một tiếng, mông hơi hơi nâng, phối hợp Lâm Hạo Nhiên tại thân thể của mình phía trên động tác, Lâm Hạo Nhiên tay vừa đến Băng Mộng Ngụy mông, đã bị cái loại này ấm áp, co giãn cảm giác, thật sâu hấp dẫn. Lâm Hạo Nhiên cảm giác được, Băng Mộng Ngụy cái kia đang gắt gao bọc lấy mông mập váy ngắn, càng cấp Băng Mộng Ngụy cái kia đầy đặn bờ mông, gia tăng một chút gợi cảm, tại loại kích thích này phía dưới, Lâm Hạo Nhiên không khỏi càng thêm kích động, Lâm Hạo Nhiên không khỏi chậm rãi vặn vẹo đầu, há miệng cũng không khỏi hơi hơi trương ra, ấn hướng về phía Băng Mộng Ngụy hai chân ở giữa. Lâm Hạo Nhiên nhìn đến, Băng Mộng Ngụy hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất thần mật, nhất là người động tâm địa phương tại kia váy ngắn cùng tất chân gắt gao bao bọc phía dưới, càng gia tăng một chút cám dỗ chi tình. Lâm Hạo Nhiên nhìn đến Băng Mộng Ngụy cái kia hai chân ở giữa có thể để cho vô số nam nhân lâm vào tâm động phong cảnh, không khỏi hít một hơi thật sâu, đã đem chính mình môi hồng đắp lên Băng Mộng Ngụy nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất thần mật, nhất là người động tâm địa phương bên trên. Lâm Hạo Nhiên cảm giác được Băng Mộng Ngụy cái kia hơi hơi lồi ra nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất thần mật, nhất là người động tâm địa phương là như vậy mềm mại, thơm như vậy ngọt, liền được Lâm Hạo Nhiên nhịn không được nâng lên miệng, từng ngụm hướng Băng Mộng Ngụy hai chân ở giữa thổi nhiệt khí. Tại Lâm Hạo Nhiên khiêu khích phía dưới, Băng Mộng Ngụy dần dần có chút ý loạn tình mê, trong miệng tiếng rên rỉ cũng dần dần lớn lên, Băng Mộng Ngụy cảm giác được, chính mình bên trong thân thể tình dục tại Lâm Hạo Nhiên khiêu khích phía dưới đã là không thể kiềm chế bạo phát đi ra. Cỗ kia xúc động cùng khát vọng, tại chính mình bên trong thân thể nhanh chóng thiêu đốt, kích thích thần kinh của mình, khiến cho Băng Mộng Ngụy không thể mình, vì thế, Băng Mộng Ngụy không khỏi vươn tay, bắt đầu duỗi tay, nghĩ bắt được Lâm Hạo Nhiên đại dương vật, nhưng như thế nào đủ không được. Ở loại tình huống này phía dưới, Băng Mộng Ngụy trong lòng không khỏi dần dần cấp bách, thân thể cũng dần dần ngồi dậy. Một bên nhìn Lâm Hạo Nhiên đầu tại hai chân của mình ở giữa hơi hơi lồi ra nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất thần mật, nhất là người động tâm địa phương phía trên hoạt động, vừa bắt đầu vì Lâm Hạo Nhiên cởi áo nới dây lưng, Lâm Hạo Nhiên cảm giác được Băng Mộng Ngụy động tác, trong lòng không khỏi cùng hơi hơi vui lên, một đôi tay cũng không khỏi theo Băng Mộng Ngụy mông hướng lên hoạt động. Bắt được Băng Mộng Ngụy váy bên cạnh, trên tay khẽ dùng kính, liền muốn Băng Mộng Ngụy váy cấp cởi xuống. Băng Mộng Ngụy cảm giác được Lâm Hạo Nhiên ý đồ, không khỏi càng thêm cao hứng, mông hơi hơi hướng phía trên thúc một cái, liền phối hợp Lâm Hạo Nhiên, đem quần của mình cởi bỏ đến đùi gốc rễ. Lâm Hạo Nhiên tại đem Băng Mộng Ngụy váy cấp lột xuống đồng thời, gương mặt cũng đồng thời đình chỉ đối với Băng Mộng Ngụy hai chân ở giữa ma sát, mà là tại đó bên trong cẩn thận quan sát băng mộng nhụy hai chân ở giữa cái kia mỹ diệu phong cảnh đến đây. Hiện tại, tại băng mộng nhụy hai chân ở giữa, cũng chỉ còn lại có một kiện mỏng manh quần lót rồi. Lâm Hạo Nhiên nhìn đến, băng mộng nhụy cái kia màu trắng sữa quần lót, tại kia màu trắng sữa tất chân bao bọc phía dưới, gắt gao bao bọc tại băng mộng nhụy hai chân ở giữa, khiến cho người nữ kia tính mềm mại nhất thần kỳ nhất thần mật, nhất là người động tâm địa phương nhìn qua là như vậy xông ra, thơm như vậy ngọt. Mà đầu kia mê chết người không đền mạng khe thịt, giống như không nhập nhận được kia màu trắng sữa quần lót trói buộc giống nhau, chính tại đó bên trong cố gắng hướng ra phía ngoài xông ra, tạo thành làm người ta nhìn ý động thần dao động nổi lên. Mà kia mấy cây lông mờ u, cũng không biết khi nào thì, theo kia màu trắng sữa quần lót bao bọc phía dưới từ chối đi ra, chính tại đó bên trong thừa Lâm Hạo Nhiên hô hấp mà nhất nhúc nhích, càng gia tăng một chút động lòng người phong cảnh. Lâm Hạo Nhiên còn chứng kiến, kia khe thịt chính ở giữa, một ít phiến nhàn nhạt ẩm ướt tích chính tại đó bên trong dần dần mở rộng, Lâm Hạo Nhiên nhìn đến trong này, không khỏi ngẩng đầu đến, đối với băng mộng nhụy cười nhẹ một tiếng, nói bá mẫu, nước của ngươi thật nhiều nha, đều muốn quần lót của ngươi cấp ướt đẫm. Băng mộng nhụy nghe xong Lâm Hạo Nhiên lời nói, trong lòng không khỏi nhất xấu hổ, một đôi mở ra đùi liền nghĩ đóng lại, trong miệng cũng hờn dỗi nói cô ta thủy nhiều, chẳng lẽ ngươi không vui sao, như thế nào, hiện tại đổ chê cười khởi ta đến. Nghe được băng mộng nhụy vừa nói như vậy, Lâm Hạo Nhiên chỉ cảm thấy một trận xúc động theo bên trong thân thể thẳng lên, lại nhìn thấy băng mộng nhụy chính nghĩ nhắm lại hai chân, không khỏi đem thân thể của chính mình về phía trước thúc một cái, cắm vào băng mộng nhụy hai chân ở giữa, ngăn trở băng mộng nhụy hành động. Sau đó, Lâm Hạo Nhiên vươn tay, tại đầu kia đang bị màu trắng sữa quần lót bao bọc phía dưới khe thịt thượng hoa động, tại Lâm Hạo Nhiên hoa động phía dưới, khiến cho kia màu trắng sữa quần lót cùng băng mộng nhụy hai chân ở giữa cái kia thứ mê chết người không đền mạng khe thịt kết hợp được càng thêm chặt chẽ rồi, mà kia màu trắng sữa quần lót lại bởi vì nhận được kia dâm thủy thấm ướt, cơ hồ trở nên trong suốt. Tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, khiến cho băng mộng nhụy cái kia đầu khe thịt nhan sắc bắt đầu như ẩn như hiện, Lâm Hạo Nhiên nhìn đến trong này, cũng không nhịn được nữa thấp phía dưới đầu, đem chóp mũi của mình chìa vào băng mộng nhụy cái kia đầu khe thịt ngay chính giữa, lập tức một loại nữ tính hai chân ở giữa mùi thơm càng thêm đặc hơn, khiến cho Lâm Hạo Nhiên không khỏi bắt đầu ở băng mộng nhụy hai chân ở giữa gật đầu đến, khiến cho chính mình mũi tại băng mộng nhụy hai chân ở giữa đẩy. Băng mộng nhụy không khỏi toàn thân run run, một loại cảm giác giống như điện giật theo hai chân ở giữa truyền, khiến cho băng mộng nhụy không khỏi nhẹ giọng rên rỉ, thân thể không khỏi lại mềm mại dựa vào kia trường đầu tranh bên trên. Nghe được băng mộng nhụy yêu kiều tiếng rên rỉ, thưởng thức lấy băng mộng nhụy hai chân ở giữa kia thế gian vị ngon nhất khe thịt, Lâm Hạo Nhiên cảm thấy mình chính là trên cái thế giới này hạnh phúc nhất người. Ở loại tình huống này phía dưới, Lâm Hạo Nhiên không khỏi càng thêm kích động, một đôi tay cũng không khỏi lại đưa đến băng mộng nhụy mông bên trên, tại đó bên trong hung hăng bóp nhẹ lên. Lâm Hạo Nhiên cảm thấy chính mình bên trong thân thể xúc động càng ngày càng mãnh liệt, Lâm Hạo Nhiên không khỏi nâng đứng lên từ ly khai băng mộng nhụy cái kia hai chân ở giữa mê chết người không đền mạng hai chân ở giữa tuyệt vời phong cảnh, băng mộng nhụy đột nhiên cảm giác được hai chân của mình ở giữa trống không, không khỏi thất vọng rên rỉ lên. Một bên rên rỉ, một bên cũng tùy theo Lâm Hạo Nhiên đứng lên, lửa nóng thân thể cũng giống như xà quấn lấy Lâm Hạo Nhiên thân thể, một đôi tay cũng không an phận tại Lâm Hạo Nhiên trên thân thể vuốt ve, còn thở gấp hư hư nói oan ra, ngươi làm sao vậy, như thế nào đột nhiên dừng lại. Theo băng mộng nhụy cái kia thở gấp hư hư âm thanh cùng kia không an phận khắp nơi trên thân thể của mình vuốt ve tay phía trên, Lâm Hạo Nhiên cảm giác được băng mộng nhụy cái kia khát vọng mà xúc động tâm, không khỏi trong lòng kích động một đôi tay, đưa ra một cái đến, ôm băng mộng nhụy eo nhỏ, một bàn tay tắc đưa về phía băng mộng nhụy cái kia đầy đặn bộ ngực, bắt được một cái, cứ như vậy cách quần áo, tại băng mộng nhụy vú phía trên bóp nhẹ lên. Tư thế như vậy, khiến cho băng mộng nhụy thân thể hơi hơi về phía sau ngưỡng. Do đó khiến cho băng mộng nhụy cái kia nguyên lai liền cặp vú cao ngất, càng thêm đỉnh vểnh lên, cấp Lâm Hạo Nhiên mang đến càng thêm mềm mại mà co giãn cảm giác. Đồng thời, băng mộng nhụy còn nghĩ chính mình một cái bắp đùi đưa đến Lâm Hạo Nhiên hai chân ở giữa, khiến cho hai chân của mình gắt gao kẹp lấy Lâm Hạo Nhiên đùi. Sau đó, băng mộng nhụy bắt đầu hơi hơi vặn vẹo thân thể, khiến cho hai chân của mình ở giữa tại Lâm Hạo Nhiên đùi phía trên ma sát lên. Nhưng là, rất nhanh, băng mộng nhụy liền phát hiện chính mình cái kia đầu đã bị Lâm Hạo Nhiên tuột đến háng váy, lại thành hai chân của mình ở giữa tại Lâm Hạo Nhiên đùi phía trên ma sát đạt được khoái cảm lớn nhất chướng ngại. Vì thế, băng mộng nhụy không khỏi bắt đầu ở Lâm Hạo Nhiên trong lòng từ chối. Lâm Hạo Nhiên trong lòng kinh ngạc, nhưng lập tức liền nhìn đến Băng Mộng Ngụy chính vươn tay, dùng sức kéo lấy quần của mình, không khỏi trong lòng vừa động, một bên tiếp tục dùng tại Băng Mộng Ngụy trên ngực hung hăng vuốt ve. Một bên nhất cúi đầu, cắn Băng Mộng Ngụy vành tai, lè lưỡi tại Băng Mộng Ngụy vành tai phía trên liếm, thở gấp nói bá mẫu, ngươi thật sự là tao được có thể nha, như thế nào như vậy khẩn cấp không chờ được nha. Băng Mộng Ngụy nghe xong Lâm Hạo Nhiên lời nói, chẳng những không có cảm thấy phản cảm, trong lòng ngược lại bị Lâm Hạo Nhiên kích thích càng thêm hưng phấn. Ở loại tình huống này phía dưới, Băng Mộng Ngụy không khỏi thở dài một tiếng, môi thơm chủ động đưa đến Lâm Hạo Nhiên bờ môi, cùng Lâm Hạo Nhiên hôn nồng nhiệt. Lâm Hạo Nhiên đương nhiên là cầu còn không được, đưa ra đầu lưỡi, cùng Băng Mộng Ngụy lưỡi thơm dây dưa tại cùng một chỗ, mũi chung cũng không khỏi phát ra ồ ồ thở gấp âm thanh. Băng Mộng Ngụy tại trải qua một phen dãy dụa về sau, cuối cùng đem quần của mình cấp cởi xuống dưới. Băng Mộng Ngụy không khỏi hoan hô một tiếng, khẩn cấp không chờ được bắt đầu dùng chính mình cái kia hai chân ở giữa hơi hơi lồi ra nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất thần mật, nhất là người động tập địa phương, bắt đầu ở Lâm Hạo Nhiên đùi phía trên ma sát, trên mặt cũng không khỏi xuất hiện thần sắc kích động, như vậy từ, hiển nhiên là đã là xúc động được không thể kiềm chế. Lâm Hạo Nhiên cảm giác được chính mình bá mẫu Băng Mộng Ngụy cử động điên cuồng, không khỏi cũng tùy theo Băng Mộng Ngụy kích động. Lâm Hạo Nhiên con kia đang tại Băng Mộng Ngụy đầy đặn bộ ngực phía trên vuốt ve tay, cũng không khỏi dần dần xuống phía dưới hoạt động, đi đến Băng Mộng Ngụy eo tế, nhất duỗi tay, đã đem Băng Mộng Ngụy áo cấp liêu, đưa tay đưa đến Băng Mộng Ngụy quần áo bên trong. Cũng không có gặp Lâm Hạo Nhiên như thế nào hành động, Băng Mộng Ngụy áo ngực liền cấp Lâm Hạo Nhiên giải xuống dưới, Lâm Hạo Nhiên lấy ra Băng Mộng Ngụy áo ngực, phóng tới miệng mình một bên, một cỗ nhàn nhạt mùi sữa vị, theo Băng Mộng Ngụy áo ngực trung phát tán ra. Nhảy vào đến Lâm Hạo Nhiên mũi bên trong, khiến cho Lâm Hạo Nhiên không khỏi buông lỏng ra đang cùng Băng Mộng Ngụy hôn nồng nhiệt miệng, đem Băng Mộng Ngụy kia còn mang theo nhiệt độ cơ thể áo ngực, dán thật chặt ở tại bờ môi, lè lưỡi, tại thượng mà nhẹ nhàng liếm. Băng Mộng Ngụy nhìn đến Lâm Hạo Nhiên đối với chính mình xuyên qua nội y, cũng như này si mê, không khỏi trong lòng thẹn thùng, ở loại tình huống này phía dưới, Băng Mộng Ngụy không khỏi cũng lè lưỡi, phối hợp Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi, cũng bắt đầu ở chính mình áo ngực phía trên liếm. Băng Mộng Ngụy cảm giác được, nội tâm của mình đã bắt đầu cuồng nhiệt, khiến cho toàn thân của mình mỗi lỗ chân lông, đều tràn đầy khát vọng cùng kích động. Ở loại tình huống này phía dưới, Băng Mộng Ngụy không khỏi gắt gao ôm Lâm Hạo Nhiên, thân thể một bên tại Lâm Hạo Nhiên trong lòng vặn vẹo, một bên tại Lâm Hạo Nhiên bên tai thở gấp nói oan ra, dùng sức, càng dùng sức một chút, ta có chút không chịu nổi, đối với ta lại thô bạo một điểm a, làm dục vọng của ta được đến phát tiết a. Vừa nói, Băng Mộng Ngụy trong mắt không khỏi lại bắt đầu dần hiện ra nóng cháy mà khát vọng thần sắc, như vậy tử, giống như là hận không thể Lâm Hạo Nhiên đem chính mình vò nát giống nhau, người nữ kia tính mềm mại nhất thần kỳ nhất thần mật, nhất là người động tập địa phương, cũng càng thêm ra sức tại Lâm Hạo Nhiên đùi thượng ma sát, phát ra xì xì âm thanh. Lâm Hạo Nhiên cảm giác được Băng Mộng Ngụy phong tao cùng phóng đãng, một lòng cũng không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, Lâm Hạo Nhiên không khỏi hít một hơi thật sâu, đem Băng Mộng Ngụy áo ngực nhét vào một bên. Và đem tay của mình theo Băng Mộng Ngụy quần áo vạt áo đưa đến Băng Mộng Ngụy thân thể. Sau đó, Lâm Hạo Nhiên bắt được Băng Mộng Ngụy no đủ vú, bắt đầu dùng sức bóp nhẹ lên. Theo Băng Mộng Ngụy vú phía trên truyền đến cái loại này ôn hành nghề mặt hiện lên kiên đĩnh có cảm giác, làm Lâm Hạo Nhiên không khỏi hưng phấn, nhất từng đợt khoái cảm theo Lâm Hạo Nhiên tay thượng truyền đến Băng Mộng Ngụy trong lòng, khiến cho Băng Mộng Ngụy rên rỉ một tiếng, bộ ngực không khỏi thật cao đứng vững, tiếp nhận Lâm Hạo Nhiên vuốt ve. Đột nhiên Lâm Hạo Nhiên đụng đến hơi hơi nổi lên, không khỏi trong lòng vừa động, đưa ra hai cái ngón tay đến, tại kia nổi lên thượng nhẹ nhàng bóp một cái, nói bá mẫu, đây là vật gì nha, như thế nào cứng như thế nha. Nghe được Lâm Hạo Nhiên khiêu khích lời nói, Băng Mộng Ngụy trong lòng không khỏi hơi hơi rung động, vươn tay, tại Lâm Hạo Nhiên đùi thượng hung hăng bóp một cái về sau, mới thở gấp nói ngươi cái xấu xa này nọ, vật kia ngươi còn không biết là cái gì không? Giả chàng a ngươi. Lâm Hạo Nhiên nghe xong Băng Mộng Ngụy lời nói, không khỏi cười ha ha một tiếng, hai cái ngón tay cũng bắt đầu thuần thục vuốt ve vân vê khởi Băng Mộng Ngụy đến. Băng Mộng Ngụy thân thể mẫn cảm bộ vị nhận được Lâm Hạo Nhiên khiêu khích, không khỏi trong lòng vui lên, cái loại này dục tiên dục tử khoái cảm, làm Băng Mộng Ngụy cũng không khỏi đưa ra một bàn tay đến, tham hướng về phía Lâm Hạo Nhiên nhảy qua phía dưới, bắt được Lâm Hạo Nhiên cái kia cứng rắn cùng lửa nóng, điên cuồng xáo động. Băng Mộng Ngụy phong tao cùng phóng đãng, khiến cho Lâm Hạo Nhiên xúc động tại khoảnh khắc này đạt được đến đỉnh, Lâm Hạo Nhiên không khỏi lại đem Băng Mộng Ngụy phóng tới trường đầu tranh bên trên, Băng Mộng Ngụy thuận theo nằm chết dí trường đầu tranh bên trên, thân thể còn tại ý vưu mặt tẫn vặn vẹo, mông cũng hơi hơi hướng phía trên nâng, khiến cho kia màu trắng sữa tất chân bao bọc phía dưới cái kia mềm mại mà thơm ngọt nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất thần mật, nhất là người động tập địa phương, càng thêm tại Lâm Hạo Nhiên trước mặt xông ra đi ra. Nhìn băng mộng nhụy kia bị màu da thủy tinh tất chân cùng kia màu hồng phấn quần lót gắt gao bọc lấy cái kia thơm ngào ngạt nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất thần mật, nhất là người động tập địa phương, Lâm Hạo Nhiên không khỏi trong mắt lóe lên ánh mắt nóng bỏng, thân bất do dĩ lại một lần nữa ngồi xổm băng mộng nhụy hai chân ở giữa. Sau đó, Lâm Hạo Nhiên cắn răng, nhẹ nhàng đem băng mộng nhụy thân thể lật, lập tức, băng mộng nhụy tròn trịa mà rất kiều mông mập, tại kia màu da thủy tinh tất chân cùng kia hồng phấn quần lót bao bọc phía dưới, liền tận tình tại Lâm Hạo Nhiên trước mắt bày ra kia làm người ta nhìn tâm thần nhộn nhạo cô hình, cám dỗ Lâm Hạo Nhiên ánh mắt. Lâm Hạo Nhiên nhìn đến, băng mộng nhụy mông mập, là như vậy đầy đặn mà lại tràn ngập thành thục hương vị, kia phía trên phát tán ra cái kia từng đợt nữ tính trên thân thể nhàn nhạt mùi thơm, thật sâu lại phái Lâm Hạo Nhiên thần kinh, khiến cho Lâm Hạo Nhiên không khỏi trong mắt lộ tình yêu, đem bộ mặt của mình, dán thật chặt ở tại băng mộng nhụy mông mập bên trên, tại đó bên trong ma sát lên. Tuy rằng, cái loại cảm giác này cũng không có Lâm Hạo Nhiên đem chính mình khuôn mặt trực tiếp áp vào băng mộng nhụy mông mập làn da đi lên được lại phái, nhưng cũng cho Lâm Hạo Nhiên lớn hơn nữa tưởng tượng không gian, khiến cho Lâm Hạo Nhiên không khỏi tưởng tượng khởi băng mộng nhụy dưới mông lớn mặt cái kia trơn bóng như ngọc làn da đến đây. Băng mộng nhụy cảm giác được Lâm Hạo Nhiên gương mặt dán tại chính mình mông mập bên trên, tuy rằng cách một tầng quần lót cùng kia mỏng manh tất chân, nhưng là từ Lâm Hạo Nhiên khuôn mặt phát tán ra cái kia từng đợt nam tính cảm giác ấm áp, lại khiến cho băng mộng nhụy không hiểu càng thêm trùng động lên. Ở loại tình huống này phía dưới, băng mộng nhụy không khỏi hơi hơi nâng lên mông mập, một bên phối hợp Lâm Hạo Nhiên khuôn mặt đối với chính mình mông mập ma sát, một bên hướng Lâm Hạo Nhiên ám chỉ chính mình nội tâm chỗ sâu đói khát. Băng mộng nhụy hành động, khiến cho Lâm Hạo Nhiên cảm giác được dương vật của mình chướng đến có thể thụ, vì thế, Lâm Hạo Nhiên tại hướng về băng mộng nhụy mông mập ma sát trong chốc lát về sau, lại đem băng mộng nhụy đã bị lật đến, khiến cho băng mộng nhụy lại biến thành mặt hướng thượng nằm ở trên giường. Sau đó, Lâm Hạo Nhiên mang một viên thẳng thắn thẳng nhảy tâm, bắt được kia gắt gao bọc lấy băng mộng nhụy hai chân ở giữa quần lót cùng tất chân, hơi hơi hơi dùng sức, đã đem kia hai kiện quần áo cấp cởi xuống, khiến cho băng mộng nhụy hạ thân trần trụi đối mặt chính mình. Mà Lâm Hạo Nhiên tác đỡ chính mình đại dương vật, đẩy ra băng mộng nhụy cái kia đầu khe thịt, đem dương vật của mình gắt gao chìa vào băng mộng nhụy khe thịt bên cạnh, tại đó bên trong ma sát lên. Băng mộng nhụy biết Lâm Hạo Nhiên là lập tức liền muốn tiến vào thân thể của mình, nội tâm không khỏi vừa khẩn trương lại mong đợi, ở loại tình huống này phía dưới, băng mộng nhụy không khỏi vươn tay, gắt gao bắt được Lâm Hạo Nhiên hai tay, bao lấy màu da thủy tinh tất chân chân ngọc cũng không khỏi phân lái một chút, đang chờ đợi Lâm Hạo Nhiên cái kia cứng rắn cùng lửa nóng tiến vào thân thể của chính mình. Băng mộng nhụy thân thể ngôn ngữ, làm Lâm Hạo Nhiên không khỏi hít một hơi thật sâu. Vòng eo không khỏi dùng sức về phía trước đỉnh đầu, lập tức, đã đem chính mình cái kia căn vừa to vừa dài dương vật, hung hăng cắm vào băng mộng nhụy thân thể. Băng mộng nhụy hai chân ở giữa cảm thấy một mảnh phong phú, không khỏi hét lớn một tiếng, đôi mắt cũng không khỏi hơi hơi đóng lại, mềm mại vòng eo cũng chậm chậm thăm dò vặn vẹo, làm Lâm Hạo Nhiên dương vật bắt đầu ở chính mình khe thịt trung quất cắm. Lâm Hạo Nhiên cảm giác được, dương vật của mình, giống như là cắm vào một mảnh ấm áp hải dương giống nhau. Chỗ đó truyền đến cái loại này ấm áp mà chặt khít cảm giác, làm Lâm Hạo Nhiên thân thể không khỏi quả quyết. Lâm Hạo Nhiên không nghĩ đến, băng mộng nhụy 37 tuổi, lại vẫn là cùng thiếu nữ giống nhau, chẳng những da rẻ trơn bóng như lúc ban đầu, hơn nữa nội khâu cũng là như vậy mê người, mặc dù có quá vài lần kích tình, nhưng là vẫn là không nhịn được một trận nhộn nhạo, hắn vòng eo cũng không khỏi dần dần lay động, phối hợp băng mộng nhụy, khiến cho dương vật của mình bắt đầu ở băng mộng nhụy khe thịt trung quất cắm. Đồng thời, Lâm Hạo Nhiên đưa ra một bàn tay đến, đem băng mộng nhụy áo vẩy đi lên, khiến cho băng mộng nhụy trắng nõn như ngọc bộ ngực, cũng tận tình hiện ra ở mặt của mình mắt. Sau đó, Lâm Hạo Nhiên phục hạ thân, đem đầu của mình vùi sâu vào đến băng mộng nhụy cái kia cứng rắn vú ở giữa, một bên tiếp tục dùng chính mình thô to dương vật tại băng mộng nhụy thân thể nội quất cắm, một bên dùng chính mình khuôn mặt, tại băng mộng nhụy vú ở giữa ma sát lên. Băng mộng nhụy cảm giác được, Lâm Hạo Nhiên dương vật tại chính mình khe thịt trung liên tục không ngừng quất cắm, cái loại này lửa nóng mà cứng rắn cảm giác, làm băng mộng nhụy không khỏi đem bao lấy màu da thủy tinh tất chân ngọc nâng chân lên, móc tại Lâm Hạo Nhiên eo phía trên. Mà Lâm Hạo Nhiên kia mũi bên trong phun ra nhiệt khí, cũng không ngừng đánh tại băng mộng nhụy cái kia bộ ngực mềm mại làn da phía trên, đồng thời, Lâm Hạo Nhiên gò má cũng bắt đầu ở băng mộng ngụy bộ ngực phía trên liên tục không ngừng ma sát lên. Mấy chỗ khoái cảm cùng một chỗ truyền vào đến băng mộng ngụy trong lòng, khiến cho băng mộng ngụy miệng bên trong không khỏi bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, mà thân thể yêu kiều cũng bắt đầu dần dần nóng lên. Lâm Hạo Nhiên một bên tham lam hô hấp theo băng mộng ngụy vú phía trên phát tán ra cái loại này đậm đặc mùi sữa vị, một bên lè lưỡi đến, bắt đầu hướng về băng mộng ngụy vú liếm, khiến cho băng mộng ngụy rất nhanh liền kiên đĩnh lên. Sau đó, Lâm Hạo Nhiên đem mặt vừa chuyển, đã đem băng mộng ngụy đầu vú ngậm tại trong miệng, tham lam mút hút, băng mộng ngụy càng thêm hưng phấn, bao lấy màu da thủy tinh tất chân chân ngọc móc tại Lâm Hạo Nhiên eo thượng đùi cũng không khỏi sử dụng kính đến, đem Lâm Hạo Nhiên dùng sức hướng chính mình khe thịt phương hướng nén. Như vậy từ, hiển nhiên là đang dùng thân thể ngôn ngữ đang ám chỉ Lâm Hạo Nhiên, hy vọng Lâm Hạo Nhiên cắm vào được sâu hơn nhập một điểm, lại điên cuồng một điểm. Cảm giác được băng mộng ngụy trên thân thể vội vàng cần phải sau đó, Lâm Hạo Nhiên không khỏi hít một hơi thật sâu, dương vật bắt đầu một chút, hung hăng quất cắm băng mộng ngụy đến, kia ba ba có âm thanh, bắt đầu ở cái này tiểu tiểu rừng rậm trung hồi vang lên, cấp tiểu tử này rừng rậm gia tăng vô biên xuân sắc. Lâm Hạo Nhiên tiếng thở gấp cũng dần dần lớn lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, cũng không khỏi theo phía trên trán chảy xuống, Lâm Hạo Nhiên cảm giác được, băng mộng ngụy thân thể là như vậy tràn đầy cám dỗ, khiến cho chính mình kìm lòng không được nghĩ tại đây cụ mỹ diệu thân thể, phát tiết toàn thân mình tinh lực. Ở loại tình huống này phía dưới, Lâm Hạo Nhiên không khỏi cắn chặt hàm răng, đã dùng hết chính mình khí lực toàn thân, hung hăng quất cắm băng mộng ngụy khe thịt đến đây, Lâm Hạo Nhiên nhìn đến băng mộng ngụy chính hơi hơi đóng mắt đẹp. Gương mặt sung sướng mà thỏa mãn biểu cảm, không khỏi trò đùa dai tâm lên, vì thế, Lâm Hạo Nhiên cố nhịn xung động của nội tâm, đem chính mình từng chút hướng ra phía ngoài quất. Băng mộng ngụy đột nhiên cảm giác được Lâm Hạo Nhiên động tác dừng lại, không khỏi trong lòng hoảng hốt, hai chân kìm lòng không được ôm lấy Lâm Hạo Nhiên eo đùi, cũng không khỏi càng thêm sử dụng kính đến, đem Lâm Hạo Nhiên thân thể ra sức hướng phương hướng của mình kéo cử động lấy, đồng thời còn cấp bách hộ hoan ra, người thì thế nào? Như thế nào đột nhiên bất động, người có phải hay không phải nhân ra vột chết nha. Tuy rằng băng mộng ngụy tại đó bên trong đau khổ cầu xin Lâm Hạo Nhiên, nhưng là Lâm Hạo Nhiên giống như là không có nghe được băng mộng ngụy cầu xin giống nhau, vẫn đang chậm rãi từng chút hướng ra phía ngoài quất đánh dương vật của mình. Rất nhanh, Lâm Hạo Nhiên dương vật, cũng chỉ còn lại có đỉnh còn lưu tại băng mộng ngụy bên trong thân thể, mà còn lại toàn bộ đều kéo ra băng mộng ngụy thân thể, băng mộng ngụy không khỏi vừa thẹn lại vừa vội. Nhưng là bên trong thân thì cái loại này cơ hồ đem ra rẻ nứt vỡ xúc động cùng khát vọng, khiến cho băng mộng ngụy bất chấp thẹn thùng, vẫn đang nhỏ tiếng cầu xin Lâm Hạo Nhiên oan ra, cầu xin người, ta không chịu nổi. Cầu xin người, đi vào nhanh một chút a, bằng không nói, ba mẫu sẽ chết, cầu xin người. Vừa nói, một bên điên cuồng hướng phía trên nâng cử động lấy mông, muốn cho Lâm Hạo Nhiên dương vật lại đem cắm vào chính mình khe thịt chung đi. Lâm Hạo Nhiên nhìn đến băng mộng ngụy cái kia tình cấp bách bộ dạng về sau, nội tâm được đến thỏa mãn cực lớn, không khỏi há mồm tại băng mộng ngụy trên ngực hung hăng cắn một chút chọc cho băng mộng ngụy hét lớn một tiếng về sau, mới đột nhiên đem thân thể trầm xuống, lập tức lại đem chính mình đại dương vật, hung hăng xâm nhập đến băng mộng ngụy khe thịt bên trong. Băng mộng ngụy hét lớn một tiếng, một trận phong phú khoái cảm, làm cho băng mộng ngụy chẳng những không chút nào cảm giác được Lâm Hạo Nhiên thô bạo, ngược lại phát ra một tiếng vui tiếng rên rỉ. Thân thể cũng càng thêm vặn vẹo, hai tay cũng không khỏi gắt gao bắt được Lâm Hạo Nhiên phần eo, giống như sợ Lâm Hạo Nhiên lại một lần nữa rời đi chính mình giống nhau. Lâm Hạo Nhiên hít một hơi thật sâu, không bao giờ nữa khiêu khích băng mộng ngụy rồi, mà là thành thật một chút. Hướng về băng mộng ngụy khe thịt quất cắm. Băng mộng ngụy cảm giác được, Lâm Hạo Nhiên dương vật mỗi một cái quất cắm đều là dùng sức như vậy, giống như là phải thân thể của chính mình đâm thủng giống nhau, cấp chính mình mang tới khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Kia khát vọng cùng xúc động càng ngày càng mãnh liệt, tại băng mộng ngụy bên trong thân thể bành phồng, thiêu đốt. Ở loại tình huống này phía dưới, băng mộng ngụy cảm thấy thân thể của chính mình dần dần mềm hóa, thơm tho mềm mại thân thể yêu kiều, cũng vô lực tựa vào trường đầu tranh bên trên, đầu cũng kìm lòng không được lắc lư, trên mặt cũng đỏ thật giống như là muốn nhỏ ra mật đến giống nhau, môi hồng càng là cắn. Nhìn đến băng mộng ngụy cái bộ dạng này, Lâm Hạo Nhiên không khỏi trong lòng quả quyết. Vậy cũng lập tức đội lên băng mộng ngụy hoa tâm phía trên, tại đó bên trong xoay tròn, cuối cùng, Lâm Hạo Nhiên nhịn không được giống lớn một tiếng, một cỗ nóng bỏng màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa, toàn bộ đều bắn vào đến băng mộng ngụy khe thịt bên trong. Bị Lâm Hạo Nhiên cỗ kia đậm đặc tinh dịch như bị phỏng, băng mộng ngụy không khỏi hét lớn một tiếng, thân thể cũng không khỏi cung, một đôi no đủ có vú, cũng nhanh chóng phồng lớn lên, hai tay cũng gắt gao bắt được Lâm Hạo Nhiên thân thể. Một cái rất lớn cổ âm tinh tùy theo thân thể kịch liệt run rẩy, cũng toàn bộ đều phun đến Lâm Hạo Nhiên đại dương vật đỉnh chỗ mẫn cảm. Lâm Hạo Nhiên hạ thấp thân thể, ôm chặt lấy Băng Mộng Ngụy. Băng Mộng Ngụy tại Lâm Hạo Nhiên trong lòng thờ hồn hển, trải qua một lúc lâu, Băng Mộng Ngụy mới cảm giác được chính mình bên trong thân thể tình dục dần dần bình ổn xuống, không khỏi đẩy ra Lâm Hạo Nhiên, theo phía trên giường bò lên, đứng ở Lâm Hạo Nhiên bên người. Băng Mộng Ngụy cúi đầu, lại đúng dịp thấy Lâm Hạo Nhiên dương vật dính đầy dịch nhờn của mình, đang tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, tỏa ra bạch quang nhàn nhạt. Nhìn đến trong này, Băng Mộng Ngụy đối với căn này vừa to vừa dài dương vật sinh ra một loại mãnh liệt ái mộ chi ý, không khỏi ngồi phía dưới thân thể, đem Lâm Hạo Nhiên ướt sũng đại dương vật ngậm tại trong miệng, đưa ra đầu lưỡi, tại Lâm Hạo Nhiên dương vật phía trên sáo động. Lấy Băng Mộng Ngụy bổn ý, chính là muốn kia Lâm Hạo Nhiên dương vật phía trên dơ bẩn tinh dịch liếm sạch sẽ về sau, mới đưa nó thả lại đến Lâm Hạo Nhiên trong đũng quần đi, nhưng là không nghĩ đến, mới liếm mấy phía dưới, Lâm Hạo Nhiên dương vật lại bắt đầu tại miệng mình bên trong phồng lớn lên. Băng Mộng Ngụy không khỏi dọa một cái rất lớn nhảy, chính muốn Lâm Hạo Nhiên dương vật cấp phun ra đến, nhưng không có nghĩ đến, Lâm Hạo Nhiên tay lập tức liền đặt tại đầu của mình phía trên, đem đầu của mình hướng Lâm Hạo Nhiên dương vật phương hướng sử dụng kính. Băng Mộng Ngụy không nghĩ đến, Lâm Hạo Nhiên dĩ nhiên là như thế chiến đấu dẻo dai, tại bắn quá một lần tinh về sau, nhanh như vậy lại xúc động. Trong lòng không khỏi thăng lên một tia cảm giác khác thường. Tại loại cảm giác này xô làm cho phía dưới, Băng Mộng Ngụy thuận theo hướng về Lâm Hạo Nhiên dương vật lại xáo động. Lâm Hạo Nhiên vốn là tại bắn xong một lần tinh về sau, cũng dần dần bị mềm xuống, nhưng là không nghĩ đến, Băng Mộng Ngụy lại chủ động đem chính mình ngậm tại trong miệng, tuyết trắng bờ mông liền hiện ra ở Lâm Hạo Nhiên trước mặt. Lúc này, Lâm Hạo Nhiên mới nghĩ đến, chính mình vừa mới chỉ lo kia Băng Mộng Ngụy thân thể tiến hành quất cắm. Mà hồ hơi Băng Mộng Ngụy cái kia đầy đặn mà tuyết trắng bờ mông cùng kia trắng nõn như ngọc không có một chút tì vết nào đùi. Ở loại tình huống này phía dưới, Lâm Hạo Nhiên không khỏi có chút ý vưu mạt tẫn, chỉ cảm thấy một trận xúc động theo bên trong thân thể lại nhanh chóng thẳng lên, khiến cho Lâm Hạo Nhiên không khỏi đưa tay ra, đem Băng Mộng Ngụy kia phải rời khỏi chính mình đầu đè xuống. Tại làm Băng Mộng Ngụy hướng về dương vật của mình xáo động sau một lúc, Lâm Hạo Nhiên mới để cho Băng Mộng Ngụy đứng lên, vươn tay đem Băng Mộng Ngụy váy cùng nội y cởi xuống dưới. Băng Mộng Ngụy đứng ở đó, vẫn không nhúc nhích nhìn Lâm Hạo Nhiên, một đôi tay cũng thuận theo, phối hợp Lâm Hạo Nhiên, đem nội y của mình cấp cởi xuống dưới, lập tức, một khối tinh khiết không tì vết thân thể, tại dưới ngọn đèn, lập lờ trắng nõn có ánh sáng mũi nhọn, hiện ra ở Lâm Hạo Nhiên trước mặt. Tuy rằng Lâm Hạo Nhiên cùng Băng Mộng Ngụy vài lần hoan hảo qua, nhưng là nhìn thấy Băng Mộng Ngụy cái kia đầy đặn mà tràn đầy thành thục ý vị thân thể về sau, hô hấp vẫn là không nhịn được hơi hơi cứng lại, Lâm Hạo Nhiên không khỏi tại Băng Mộng Ngụy trước người ngồi xổm xuống đến, mặt cũng dán thật chặt ở tại Băng Mộng Ngụy đùi bên trong làn da bên trên, tại đó bên trong ma sát, một bàn tay, cũng không khỏi đặt ở Băng Mộng Ngụy mông mập bên trên. Tại đó bên trong vuốt ve, tại Lâm Hạo Nhiên thuần thục khiêu khích phía dưới, Băng Mộng Ngụy cảm giác được chính mình bên trong thân thể nhiệt tình lại dần dần cấp Lâm Hạo Nhiên tỉnh lại, thân thể cũng không khỏi hơi hơi về phía sau ngưỡng, một đôi tay cũng không khỏi bắt được Lâm Hạo Nhiên bả vai, đem Lâm Hạo Nhiên dán thật chặt ở tại thân thể của chính mình bên trên. Rất nhanh, Băng Mộng Ngụy miệng bên trong lại bắt đầu rên rỉ, Lâm Hạo Nhiên tiếng thở gấp cũng dần dần ồ ồ. Băng Mộng Ngụy kiều mị gương mặt xinh đẹp cấm đóng tú mục, vốn là trắng nõn yêu kiều nhan hiện tại bởi vì kịch liệt động tác, bên trong thân thể sôi trào dâm dục mà lộ ra câu nhân dục hòa đỏ ửng sắc, đỏ tươi sắc môi anh đào lúc này bị một loạt tuyết trắng tiểu hàm răng cắn chặt, thỉnh thoảng theo mê người miệng thơm tiết ra câu nhân dục vọng tiếng rên rỉ. Ân, ân, ta, ta, ba, ba, âm thanh vang được càng thêm vui. Ta, quan gia, ta, ta yêu ngươi. Trong phòng truyền ra Băng Mộng Ngụy tiếng kêu dâm đãng. Ngươi, cao hưng a, khô mát đi à nha, ta địt chết ngươi. Lâm Hạo Nhiên tại Băng Mộng Ngụy dưới người thờ hào hền địa đảo. Lẳng lơ. Tiểu lẳng lơ, địt cũng làm cho ta địt, huyệt dâm, ta địt chết ngươi. Nói xong dùng sức lay động phía dưới thân, liều mạng tại Băng Mộng Ngụy dưới người cử động lấy. Ta, ta, tốt, thoải mái, địt ta, địt. Băng Mộng Ngụy lại phát ra dâm đãng tiếng kêu, nói, ngươi yêu ta, về sau ta địt ngươi. Thời điểm, tâm lý chỉ, nghĩ yêu ta. Lâm Hạo Nhiên dùng dương vật của hắn tại Băng Mộng Ngụy dưới người ngoan đâm mấy phía dưới. Dùng dâm dục hiếp bức Băng Mộng Ngụy. ta, Mỹ Nha, ta, ta vĩnh viễn, thuộc về ngươi, của ta tốt lão công, ta cách xa không, mở ngươi, ta, động, đúng, ta, nói. Lâm Hạo Nhiên tiếp tục chấn động dương vật, bay nhanh xuyên toa vô băng mộng nhụy nộn huyệt lúc. Ta, cách xa, không ra ngươi, ta yêu, yêu ngươi, dương vật của ngươi, tốt. Băng mộng nhụy rên gì nói. Lâm Hạo Nhiên hài lòng, buông lỏng bình nằm xuống, đừng. Đừng, ngừng, mau, mau nha. Băng mộng nhụy không thuận theo nói, đồng thời càng thêm ra sức vặn vẹo mông, làm cho Lâm Hạo Nhiên dương vật càng thêm xâm nhập nàng thịt mềm bên trong. Ha, bảo bối, chính mình động, ta muốn, nhìn ngươi, dâm đãng bộ dạng. Lâm Hạo Nhiên tại băng mộng nhụy dưới người đắc ý nói, chán ghét. Chứng thối. Băng mộng nhụy kiều mị hướng về dưới người Lâm Hạo Nhiên nói, đồng thời tăng nhanh sáo động Lâm Hạo Nhiên dương vật tốc độ. Vốn là tuyết trắng đẫy đà thân thể, hiện tại cũng đã trở nên đỏ ửng. Một đôi có thể làm Lâm Hạo Nhiên đều ý nghĩ kỳ quái đầy đặn bộ ngực nhưng bây giờ biến thành một đôi hoạt bát đáng yêu động lòng người thỏ thỏ. Không an phận thượng ẩn nấp xuống nhảy, huyễn hóa ra từng trận sóng sữa. Lúc này Lâm Hạo Nhiên một đôi bàn tay theo băng mộng nhụy không kha một nắm thon thon eo thon ngược dòng mà lên, bắt lại đang tại bính nhảy con thỏ nhỏ thỏ, đại lực vuốt ve vân vê, đỏ ửng sắc vú tại sắc thủ trà đạp hạ xoay lấy, nhồi máu đứng thẳng từ hồng đầu vú theo sắc thủ phía dưới chui ra, giống như cực lực muốn chạy trốn ra ma trường. Băng mộng nhụy có một đôi làm Lâm Hạo Nhiên mê luyến vú. Lớn vú giống kem ly cầu vậy tròn trịa no đủ, căng tròn nặng trịch lại mềm nhũn vú, giống đối với đáng yêu tiểu bạch thỏ. Băng mộng nhụy vú cao ngất, bởi vì nặng bảo dưỡng, không có chút nào rủ xuống. Không biết là cái gì nguyên nhân, tuy rằng Lâm Hạo Nhiên đối với băng mộng nhụy vú lại hút lại cắn, nhưng là băng mộng nhụy đầu vú cùng quầng vú còn là xử nữ vậy màu hồng phấn, sấn băng mộng nhụy như kem tinh tế làn da, thật sự là mờ mịt bạch tuyết chung hai điểm đỏ nha. Nha, đúng. Đúng. Băng mộng nhụy kêu khóc. Dùng sức, nhu, nhu nàng. Băng mộng nhụy khẩn cầu. Ha ha, ngươi, ngươi nói, cái gì? Lâm Hạo Nhiên tại dưới người xuyễn hư hỏi. Ân, ngươi, ngươi phá hư, phá hư. Băng mộng nhụy không thuận theo hờn dỗi, cầu, cầu, ngươi, ngươi. Băng mộng nhụy như là đang nịnh nọt càng thêm ra sức cao thấp sáo động. Ngoan, ta không biết, biết. Ngươi, ngươi cầu ta cái gì? Lâm Hạo Nhiên xấu lắm hỏi, nhu, nhu, của ta meo meo. Băng mộng nhụy cuối cùng khẩn cầu lên. Nhân ra, cầu ngươi, ngươi, ta, muốn. Băng mộng nhụy bỏ đi tôn nghiêm, cuối cùng đưa ra xấu hổ yêu cầu. Ta. Lâm Hạo Nhiên gia tăng đối với vú trà đạp lực độ. Vú chuyển đến kích thích tại làm cho băng mộng nhụy được đến thỏa mãn đồng thời càng thêm liên hồi tâm lý dâm đãng dục vọng, theo bên trong anh đào miệng nhỏ phun ra yêu hoan hô. Vốn là đen nhánh sáng bóng chỉnh tề lông mờ u hiện tại sớm dính đầy dâm thủy, lộn xộn dán phục tại phần mờ u phía trên. Tùy theo băng mộng nhụy cao thấp sáo động, thỉnh thoảng có thể thấy được một đầu lóe lên dâm mỹ ánh sáng dương vật đang tại làm bất kỳ cái gì Lâm Hạo Nhiên đều nghĩ thử một lần động thịt trung tiến vào thoát ra. Đồng thời hai người chỗ kết hợp truyền đến bốp bốp, dâm mỹ âm thanh. Thân ái, ta, mệt mỏi, ta, chúng ta, đổi. Băng mộng nhụy bị địt được liền một câu hoàn chỉnh nói đều cũng không nói ra được. Những ta, không muốn cùng ngươi, phân, chia lìa. Băng mộng nhụy đứt quãng nói. Cái gì, không chia cách. Lâm Hạo Nhiên trong mắt lập lờ rào hoạt ánh mắt. Rõ ràng hắn hiểu được băng mộng nhụy tâm ý, nhưng là hắn đang cố ý khiêu khích băng mộng nhụy, muốn nghe băng mộng nhụy chính mồm nói ra dâm đãng nói. Phá hư, ngươi phá hư, ngươi, biết, biết. Tuy rằng băng mộng nhụy kêu mệt, nhưng là thân thể lại không có đình chỉ ý tứ, như trước lấy lòng cử động lấy. Đồng thời trắng mịn tay mềm dao động đến Lâm Hạo Nhiên đang tại tàn sát bừa bãi tay phía trên, tăng thêm đối với vú của mình trà đạp. Ngươi không nói. Ta không, minh bạch. Lâm Hạo Nhiên tại dưới người nói, phá hư. Nha, ta, nói, cầu ngươi theo, từ phía sau. Băng mộng nhụy dâm dãng nói. Có thể, đừng cho ngươi, dương vật cách xa, rời đi, ta đấy, thân thể. Băng mộng nhụy nói xong, giáo nghiên càng thêm đỏ tươi, thẹn thùng nằm ở Lâm Hạo Nhiên trên người. tựa đầu chôn ở Lâm Hạo Nhiên bên tai, giống như sợ Lâm Hạo Nhiên nhìn ra khó khăn của chính mình. Rời đi ngươi cái gì? Lâm Hạo Nhiên tại dưới người đình chỉ hoạt động, đồng thời một bàn tay rời đi cặp vú mê người, đi đến băng mộng nhụy eo nhỏ phía trên, dùng sức ngăn lại băng mộng nhụy xáo động. Băng mộng nhụy mở mê ly tú mục, một đôi câu nhân hoa đào mắt hạnh ngập nước nhìn dưới người Lâm Hạo Nhiên, tuyết trắng hàm răng cắn nhẹ môi dưới, hai tay đỡ tại Lâm Hạo Nhiên trần trụi lồng ngực, lộ ra không hiểu thần sắc. Nộn huyệt bởi vì cắm vào Lâm Hạo Nhiên thô to dương vật, cái loại này chua phồng ma cảm giác nhột, khiến cho băng mộng nhụy không chịu nổi ngứa ngáy, không an phận trái phải di chuyển, muốn thông qua ma sát đến kiềm chế trong lòng dục hỏa. Lâm Hạo Nhiên nhìn ra ý đồ của nàng, trong tay càng thêm dùng sức, ngăn lại băng mộng nhụy ma sát, đồng thời còn tại nhũ phong phía trên trèo lên sắc thủ bốc lên từ hồng đầu vú, khi thì dùng sức vuốt ve vân vê khi thì lại tàn nhẫn kéo lên đầu vú, giống như phải nàng cùng vú chia lìa. A, người làm cái gì, nha? Băng mộng nhụy vốn là muốn phát hỏa, nhưng là đồng thời theo phía trên vú truyền đến kích thích lại càng thiêu đốt trong lòng dục hỏa, nói, người không quan tâm ta rời đi ngươi cái gì? Lâm Hạo Nhiên tại dưới người tiếp tục hỏi. Ta, vốn là mê hoặc băng mộng nhụy đột nhiên minh bạch Lâm Hạo Nhiên ý đồ, vốn là đỏ âu rào nghiên càng thêm đỏ ửng, băng mộng nhụy ngập nước mắt đẹp hiện tại giống như có thể chảy ra nước. Ta, không. Băng mộng nhụy bắt đầu cùng dưới người Lâm Hạo Nhiên điều khởi tình. Lâm Hạo Nhiên xấu xa nhìn băng mộng nhụy, đột nhiên lay động hạ thân, thô to dương vật đột nhiên xâm nhập đến băng mộng nhụy bên trong thân thể. A. Băng mộng nhụy một tiếng nũng nịu kêu to, lập tức ghé vào Lâm Hạo Nhiên trên người, ta sợ. Băng mộng nhụy cuối cùng đầu hàng, ghé vào Lâm Hạo Nhiên trên người nhục thể động nhân dần dần thượng rời, đem đầy đặn bộ ngực áp vào Lâm Hạo Nhiên bờ môi. Một tay đỡ lấy vú của mình, giống uy đứa nhỏ tựa như đem chính mình đầu vú nhét vào Lâm Hạo Nhiên trong miệng. Lâm Hạo Nhiên lập tức đem viên kia tử hồng nho cắn, tham lam mồm to hút. Lâm Hạo Nhiên dùng sức há to mồm, giống như ý đồ đem vú một ngụm đều nạp vào miệng bên trong, nhưng là phụ nhân vú thật sự quá lớn, làm sao có khả năng toàn bộ nạp vào miệng bên trong. Lâm Hạo Nhiên trắng mịn đầu lưỡi giống tham lam cái lưỡi giống nhau, linh hoạt tại băng mộng nhụy trên ngực trèo lên. Thỉnh thoảng kích thích băng mộng nhụy đầu vú. Băng mộng nhụy trắng nõn vú phía trên không khác liền trải rộng Lâm Hạo Nhiên nước miếng. Vốn là trắng nõn vô cùng vú, hiện tại càng thêm thủy lượng, chớp động ánh sáng, càng thêm dâm mỹ không khí. Ân. Băng mộng nhụy đôi mắt lại mê ly, ngập nước mắt to cơ hồ hợp thành một đường, nhưng là hừng hực dục hỏa lại tiết lộ ra băng mộng nhụy lúc này dục vọng. Lâm Hạo Nhiên không cam lòng chỉ đối với đầu vú khiêu khích, miệng rời đi đầu vú. Tại đỏ ửng sắc nhũ phong phía trên dao động, đầy đặn bộ ngực lưu lại nước miếng lang tích. Đồng thời Lâm Hạo Nhiên chấn động dưới người dương vật, tại băng mộng nhụy toàn là nước mật động ra vào. Ân, băng mộng nhụy tiếng rên gì càng thêm kịch liệt. Nói, nhanh chút a. Lâm Hạo Nhiên bởi vì miệng thật chặt hút mút băng mộng nhụy vú lớn, phát ra vần đục âm thanh. Ha ha, băng mộng nhụy nhẹ cười lên, sau đó ghé vào Lâm Hạo Nhiên bên tai nhẹ nhàng mà nói. Ta muốn dương vật của ngươi không phải rời khỏi tiểu huyệt của ta, dùng cẩu dao thức địch ta. Sau khi nói xong xấu hổ đến đem mặt lại một lần nữa vùi sâu vào Lâm Hạo Nhiên bả vai. Lâm Hạo Nhiên buông ra miệng, cười đối với băng mộng nhụy nói. Sợ cái gì xấu hổ, địch đều địch qua rồi, tiểu lẳng lơ, ta muốn ngươi lớn tiếng mà nói. Nhìn đến băng mộng nhụy không có phản ứng, Lâm Hạo Nhiên dương vật càng thêm dùng sức chấn động vài cái. Băng mộng nhụy bị kích thích cơ lăng lăng run rẩy lên. Băng mộng nhụy thẳng lên eo, mị nhãn như tơ nhìn dưới người Lâm Hạo Nhiên, cắn môi dưới, cuối cùng giống như quyết định tựa như tốt, ta nói. Ta muốn người đại dương vật bỏ vào tại tiểu huyệt của ta bên trong, khoảnh khắc không rời, sau đó dùng. Cẩu dao, thức, dùng sức địt ta. Ta nguyện ý làm ngươi tiểu mẫu cẩu, cầu ngươi khoảnh khắc liên tục không ngừng địt ta. Lâm Hạo Nhiên cuối cùng thỏa mãn. Thả ra khống chế băng mộng nhụy hai tay, làm cho băng mộng nhụy có thể tự do hoạt động. Băng mộng nhụy ngồi ở Lâm Hạo Nhiên dương vật phía trên, chậm rãi theo Lâm Hạo Nhiên dương vật phía trên ngồi dậy, cẩn thận thận, không cho Lâm Hạo Nhiên thô to dương vật theo chính mình bên trong thân thể trượt ra. Lâm Hạo Nhiên ở phía dưới nhìn đến nữ nhân cẩn thận bộ dạng, ngoan tâm nổi lên, ngay tại đầu chim của mình nhắc tới băng mộng nhụy huyệt dâm miệng thời điểm đột nhiên giơ cao hạ thân, ọm ọp một tiếng. Căn kia thô to dương vật lại kéo băng mộng nhụy dâm mỹ thịt mềm chui vào âm đạo của nàng, đồng thời băng mộng nhụy dâm thủy theo phấn nộn động thịt trung tràn ra, hai người ẩm ướt dính lông mờ u vừa nặng hợp tại cùng một chỗ. A! À, băng mộng nhụy hạnh phúc dâm đãng kêu la lên. Lâm Hạo Nhiên dương vật đột nhiên tiến vào, cạo tao chính mình nộn huyệt tường thịt, đồng thời hòn le tại Lâm Hạo Nhiên lông mờ u thượng ngắn ngủi ma sát mang đến vô thượng khoái cảm, làm cho băng mộng nhụy không khỏi lại cao giọng dâm đãng kêu la. Xấu xa này nọ. Băng mộng nhụy tay nhỏ nặng nề mà đánh vào Lâm Hạo Nhiên cái bụng phía trên, trong mắt lại lộ vẻ ý cười, nha. Lâm Hạo Nhiên khoa trương kêu. Lần này không cần, cẩn thận ta thiến ngươi. Nói xong băng mộng nhụy xì cười thành tiếng. Lần này băng mộng nhụy hai tay thật chặt ép lấy Lâm Hạo Nhiên cái bụng, thời khắc phòng bị Lâm Hạo Nhiên làm chuyện xấu. Chậm rãi, băng mộng nhụy lại một lần nữa nâng lên dưới thân, nhìn đến Lâm Hạo Nhiên không còn làm chuyện xấu. An tâm thoải mái làm cho chính mình lớn nhất khả năng rời đi Lâm Hạo Nhiên dương vật, nhưng khi Lâm Hạo Nhiên quy đầu lại lần nữa đi đến miệng âm đạo thời điểm sẽ không lại nâng cao thân thể, chậm rãi chuyển động thân thể, làm cho chính mình theo mặt hướng Lâm Hạo Nhiên biến thành quay lưng Lâm Hạo Nhiên, sau đó lại một mông ngồi vào Lâm Hạo Nhiên dương vật. Ngay tại băng mộng nhụy xoay người đồng thời, ta thấy rõ băng mộng nhụy mềm mại bộ phận sinh dục, đen bóng lông mờ u bây giờ đang ở dâm thủy dưới tác dụng hỗn độn dán tại bụng phía trên. Đại môi mật rất lớn tách ra, lộ ra bên trong hồng phấn thịt mềm, âm đạo cũng chung ngậm Lâm Hạo Nhiên thô to dương vật, quy đầu đẩy lên miệng âm đạo gắt gao. Băng mộng nhụy giống như thật không bỏ được Lâm Hạo Nhiên dương vật theo bên trong thân thể của chính mình đi ra, rõ ràng đó có thể thấy được băng mộng nhụy bộ phận sinh dục tại sử lực, có rút nhanh lỗ đít chính là chứng minh tốt nhất, hơn nữa Lâm Hạo Nhiên giống như có thể nhìn thấy băng mộng nhụy âm đạo miệng bởi vì siết chặt Lâm Hạo Nhiên thật lớn quy đầu mà hiện ra bạch ấn. Bởi vì băng mộng nhụy chính tính toán đem Lâm Hạo Nhiên dương vật rút được đỉnh, như vậy Lâm Hạo Nhiên dương vật liền từ băng mộng nhụy âm đạo mang ra khỏi dinh dính âm dịch, đang từ băng mộng nhụy mê người động thịt chảy ra, thuận theo Lâm Hạo Nhiên đen thui dương vật chậm rãi chảy ra. Hai người bộ phận sinh dục bởi vì kịch liệt chiến đấu sớm đều toàn là nước. Càng phải mệnh chính là, Lâm Hạo Nhiên thế nhưng nhìn đến theo băng mộng nhụy ướt đẫm lông mờ u phía trên có một lũ dâm dịch chính chậm rãi nhỏ xuống. Làm người ta không khỏi nghĩ đến lúc trước hai người đánh nhau kịch liệt là kịch liệt dường nào. Tùy theo băng mộng nhụy chậm rãi ngồi xuống, Lâm Hạo Nhiên dương vật lại từ từ biến mất tại băng mộng nhụy âm đạo bên trong, Lâm Hạo Nhiên lại thấy rõ tiểu cổ dâm dịch tùy theo chính mình dương vật xâm nhập mà phun ra. Nha! Băng mộng nhụy thở dài nhẹ nhõm, sau đó hai chân quỳ ở trên giường, chậm rãi nhếch lên không công mông, đồng thời Lâm Hạo Nhiên cũng phối hợp băng mộng nhụy động tác, cũng chậm chậm ngồi dậy. Đứng ở trên giường. Cuối cùng hoàn thành tư thế cơ thể biến hóa, tân đánh trận liền muốn bùng nổ. Băng mộng nhụy quỳ ở trên giường, tuyết trắng mông thật cao nhếch lên, dùng đỉnh đầu gối đầu, một đôi vú lớn rủ xuống, lúc ẩn lúc hiện. Lâm Hạo Nhiên đứng ở băng mộng nhụy phía sau, hai tay đỡ lấy băng mộng nhụy trắng nõn mông, bàn tay to từ dưới phương nâng lên băng mộng nhụy mông trắng, cao thấp điềm mấy phía dưới, băng mộng nhụy mê người mông tùy theo cao thấp chấn động, nổi lên tầng tầng sóng mông. Lâm Hạo Nhiên đen bóng dương vật chỉ có quy đầu dừng lại tại băng mộng nhụy âm đạo miệng, nhẹ nhàng quất đánh, nhưng là chính là không sâu nhập. Băng mộng nhụy bị Lâm Hạo Nhiên khiêu khích được lại theo bên trong âm đạo chảy ra nước miếng đến, thuận theo lông mờ u chậm rãi nhỏ giọt trên giường. Động nha! Băng mộng nhụy oán trách lên, hai tay sau duỗi tính toán gần hơn Lâm Hạo Nhiên, còn bất chợt lay động mông, truy đuổi Lâm Hạo Nhiên né tránh dương vật. Nghĩ phải giải quyết chính mình bên trong thân thể càng ngày càng mãnh liệt ngứa ngáy. Mau, mau nha, đừng giày vò ta, cầu ngươi, ngươi. Băng mộng nhụy cơ hồ khóc cầu. Lâm Hạo Nhiên nhìn đến băng mộng nhụy chưa thỏa mãn dục vọng thần thái, xấu xa cười cười, theo sau cúi người xuống, một đôi bàn tay thật chặt cầm chặt băng mộng nhụy ngạo nhân cặp vú. Ta đến rồi. Nói xong, Lâm Hạo Nhiên đại lực lay động hạ thân. Thô to dương vật mang theo một cỗ phong lập tức vọt vào băng mộng nhụy bên trong thân thể, a. À, đến đây. Băng mộng nhụy cuối cùng trông được khát vọng đã lâu thô to dương vật, Lâm Hạo Nhiên dương vật lập tức vọt vào băng mộng nhụy tử cung, giống như trứng gà quy đầu chính đỉnh tại tử cung miệng, băng mộng nhụy thỏa mãn thở dài ra một hơi. Lâm Hạo Nhiên tại băng mộng nhụy mặt sau, giống thượng mãn phát đầu ổ trục, từ chậm đến mau làm piston vận động, thô to dương vật tại băng mộng nhụy miệng hang trượt vào trượt ra. Mang ra đại lượng dâm thủy, dính liền đến hai người thân thể, thế nhưng rất hiếm có đem Lâm Hạo Nhiên đùi bên trong đều ướt nhẹp, thuận theo Lâm Hạo Nhiên đùi chậm rãi chảy xuống đến, nổi lên dâm mỹ sáng bóng. Hắc đại hòn giái còn bất chợt vỗ lấy băng mộng nhụy môi mật, văng lên dâm dịch cành hoa. Băng Mộng Ngụy càng thêm điên cuồng, rên rỉ âm thanh chỉ sợ đều có thể truyền đi ra bên ngoài khách. Ta, mau, mau, ta muốn, địt chết, ta, tốt, mau, ta, kêu, ngươi tên là nha, cầu mẹ kiếp chết ngươi. Lâm Hạo Nhiên ở sau người lớn tiếng kêu, tốt lão công. Thân lão công, ta, phải chết rồi, ngươi, rất tuyệt, địt chết ta đi. Băng Mộng Ngụy phóng đãng kêu. Hừ, Lâm Hạo Nhiên gia tăng trà đạp vũ khí lực. Đồng thời càng thêm điên cuồng mà địch Băng Mộng Ngụy. Đồng thời một bàn tay rời đi Băng Mộng Ngụy vú, duỗi đến phía dưới, tại cỏ dại tùm bộ phận sinh dục thăm dò Băng Mộng Ngụy hòn le. A! Đường Lâm Hạo Nhiên tay cuối cùng đè vào Băng Mộng Ngụy hòn le, hơn nữa nhu chuyển động, Băng Mộng Ngụy tiếng kêu càng thêm điên cuồng lên, sờ. Đụng đến, a, chết, a, đừng. Băng Mộng Ngụy dùng tay về phía sau đẩy Lâm Hạo Nhiên. Lâm Hạo Nhiên trốn tránh, đồng thời gia tăng dương vật rất tiến tốc độ cùng tần suất, một bàn tay liều mạng xoa nắn Băng Mộng Ngụy vú, nhéo cử động lấy nhồi máu đầu vú, một bàn tay càng thêm đòi mạng tao bát Băng Mộng Ngụy hòn le. Người nghĩ, nữ nhân tam đại yếu hại đồng thời bị trêu đùa, là một nữ nhân như thế nào chịu được? A, mau, ngoạn, chết ta, đúng, đầu vú, ta, tiểu, đậu, đúng, cùng một chỗ chơi, ta, trời ơi, mau. Băng Mộng Ngụy đã mê loạn, không biết chính mình đang nói gì, hiện tại Băng Mộng Ngụy chính là một cái theo đuổi khoái cảm dâm thú. Còn, ngăn cản ta, động à. Lâm Hạo Nhiên tại Băng Mộng Ngụy phía sau tiếp tục khiêu khích chính mình bá mẫu Băng Mộng Ngụy, còn bởi vì vừa rồi Băng Mộng Ngụy ngăn cản hắn kích thích mà canh cánh trong lòng, hắn hiện tại chỉ muốn cướp đoạt Băng Mộng Ngụy tôn nghiêm, làm Băng Mộng Ngụy trở thành hắn dưới hông dâm nô. Không, mau. Chiếm giữ ta, địt ta. Băng Mộng Ngụy vô sỉ đáp lại, a, mau, ta, muốn tới, a. Tại Băng Mộng Ngụy tiếng giống bên trong, Băng Mộng Ngụy cuối cùng đến đỉnh phong, đồng thời Lâm Hạo Nhiên cũng đạt được đến đỉnh. Ta đến, ta muốn bắn vào. Lâm Hạo Nhiên điên cuồng hét lên, đồng thời đem hết toàn bộ khí lực, điên cuồng mà thống Băng Mộng Ngụy non mềm huyệt động, cũng không gặp lại ôn nhu, còn lại chỉ có hành vi man dợ. A. Chết, bắn a, bắn vào. Băng Mộng Ngụy điên cuồng mà lắc đầu, bán mạng về phía sau chấn động mông, phối hợp Lâm Hạo Nhiên quất cắm, đồng thời khàn khàn hô lên chôn giấu tại nội tâm mênh mông dục vọng. Lâm Hạo Nhiên dương vật vừa nhanh tốc đút vào vài cái, sau đó thật chặt đội lên Băng Mộng Ngụy âm đạo bên trong, mông nhất tùng, đem hàng tỷ tinh trùng bắn tới Băng Mộng Ngụy từ cung bên trong, Băng Mộng Ngụy tại nóng bỏng tinh dịch xung kích, lại một lần nữa cao trào. Ngắn ngủi khoảng cách hai lần cao trào, làm cho Băng Mộng Ngụy âm tinh điên cuồng bắn ra, hai người đồng thời sụi lơ đến trên giường. Lâm Hạo Nhiên dương vật tại Băng Mộng Ngụy âm đạo chậm rãi biến mềm, giống như lưu luyến chậm rãi theo Băng Mộng Ngụy âm đạo trung trượt ra. Đánh nhau kịch liệt sau Băng Mộng Ngụy âm đạo giống hắc động tựa như rộng mở, giống hòa tan người kẹo đường vậy sụi lơ ở trên giường, theo dâm loạn không chịu nổi miệng tiểu huyệt trung chậm rãi chảy ra cổ vần đục màu trắng tinh dịch. Thuận theo hỗn độn lông mờ u chảy tới giường phía trên. Lâm Hạo Nhiên lúc này dùng hết chỉ có khí lực, cố sức ngẩng lên khởi Băng Mộng Ngụy hồng phấn mông, người muốn làm gì nha? Băng Mộng Ngụy dùng lười biếng mệt mỏi âm thanh kiều mị hỏi phía sau Lâm Hạo Nhiên. Ha ha, nâng lên ngươi mông, để ta mầm móng tốt tại bên trong lưu lại thời gian dài một chút, làm cho ngươi mang thai hài tử của ta, Mộng Ngụy ta muốn một cái con của chúng ta. Lâm Hạo Nhiên xấu xa nói. Ngươi, tốt xấu, còn muốn nhân ra thay ngươi sinh con, ân chúng ta liền sinh một đứa trẻ, những người khác nhìn ta như thế nào mặc kệ. Băng Mộng Ngụy si ngốc ghé vào trên giường nói, phối hợp Lâm Hạo Nhiên đem mông cố gắng nâng cao, làm cho chính chậm rãi chảy ra tinh dịch rót tiếp lưu hồi bên trong thân thể. Lâm Hạo Nhiên hài lòng nằm ở Băng Mộng Ngụy bên cạnh, hai tay còn không an phận sờ Băng Mộng Ngụy vú, đùa giỡn Băng Mộng Ngụy đầu vú, mà Băng Mộng Ngụy còn duy trì vừa rồi tính giao tư thế. Đỉnh đầu gối đầu, hai chân quỳ ở trên giường, vểnh lên hồng phấn mông ngăn cản tinh dịch dẫn ra ngoài, nhìn này dâm đãng một màn, Lâm Hạo Nhiên cảm xúc lại cao phồng lên. Lâm Hạo Nhiên quỳ gối tại Băng Mộng Ngụy trước mặt, nâng lên Băng Mộng Ngụy yêu kiều nhan. Băng Mộng Ngụy mơ mơ màng màng nhìn Lâm Hạo Nhiên, dương vật của ta tốt ẩm ướt, giúp ta hút khô. Lâm Hạo Nhiên cười híp mắt lại một lần nữa đưa ra vô sỉ yêu cầu. Xấu xa này nọ. Băng Mộng Ngụy thẹn thùng trách mắng, hút cứng rắn, còn đến địt ta mặc kệ. Ha ha. Băng Mộng Ngụy thẹn thùng cự tuyệt, nhưng là lại cuối cùng giọng nhẹ nhàng cười lên. Chỉ thấy Băng Mộng Ngụy cố sức ngẩng đầu, đưa ra thon thon tay trắng, đỡ lấy trước mắt lay động toàn là nước đen bóng lượng đại dương vật, run rẩy, sau đó đưa dài đầu, đem Lâm Hạo Nhiên quy đầu để sát vào chính mình hồng nhuận môi anh đào. Băng Mộng Ngụy cẩn thận thận phun ra đầu lưỡi, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút Lâm Hạo Nhiên quy đầu, lập tức lại lùi về miệng nhỏ. Hí. Lâm Hạo Nhiên kích động đến đổ hít một hơi. Băng Mộng Ngụy quyến rũ ngẩng đầu, kiều liếc Lâm Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, nhìn đến Lâm Hạo Nhiên mong chờ cổ vũ ánh mắt, sau đó lại thẹn thùng cúi đầu, lại một lần nữa đưa ra nộn lưỡi, lần này đầu lưỡi trực tiếp liếm tại Lâm Hạo Nhiên lỗ tiểu phía trên, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi khiêu khích vài cái. Hí, hí. Lâm Hạo Nhiên càng thêm kích động. Hì hì. Băng Mộng Ngụy bướng bỉnh lại lùi về đầu lưỡi, nhưng là tại Lâm Hạo Nhiên quy đầu cùng Băng Mộng Ngụy môi anh đào ở giữa liền lên một đầu lóng lánh tuyến. Lâm Hạo Nhiên nhìn đến Băng Mộng Ngụy lại đang đùa giỡn chính mình, háo sắc sắc vươn tay, đặt ở Băng Mộng Ngụy đầu phía trên, đem Băng Mộng Ngụy nhấc đầu lực về phía dương vật của mình thượng áp bách, làm cho dương vật của mình có thể thật sâu cắm vào Băng Mộng Ngụy anh đào miệng nhỏ. Băng Mộng Ngụy cảm giác được Lâm Hạo Nhiên cấp bách, không còn đùa giỡn hắn, nắm lấy Lâm Hạo Nhiên dương vật tay nhỏ nhanh chóng khuấy sục vài cái, sau đó mở to miệng, đem Lâm Hạo Nhiên đại dương vật nhét vào chính mình trong miệng. Lâm Hạo Nhiên nửa bộ phận trước dương vật biến mất tại Băng Mộng Ngụy trong miệng, lập tức đem Băng Mộng Ngụy gò má nhô lên, có thể nhìn đến Băng Mộng Ngụy đầu lưỡi tại khoang miệng nội ra sức quấy, khiến cho Lâm Hạo Nhiên dương vật một hồi tại má trái phía trên mộ phần lên, một hồi lại tại má phải phía trên cổ động. Nha, đúng, dùng đầu lưỡi của ngươi. Đầu lưỡi của ngươi tốt mềm mại. Đúng, liếm dương vật của ta. Đúng, liếm, quy đầu, muốn nhẹ nhàng. Băng Mộng Ngụy tại Lâm Hạo Nhiên dạy bảo phía dưới chậm rãi học tập. Bá mẫu, cố hết khả năng đem dương vật của ta đều ăn đi. Nha, bá mẫu, ngươi thật là một vưu vật, hút ta hồn đều rớt. Lâm Hạo Nhiên thỏa mãn duỗi thẳng thân thể, hưởng thụ Băng Mộng Ngụy miệng lưỡi phục vụ. Băng Mộng Ngụy liều mạng lắc đầu, nhưng là Lâm Hạo Nhiên đè lại đầu nàng không cho nàng động, đồng thời hạ thân dương vật lay động, dùng sức hướng đến Băng Mộng Ngụy trong miệng cắm vào. Băng Mộng Ngụy sợ không cẩn thận cắn được Lâm Hạo Nhiên, lại cảm thấy bực mình, đành phải liều mạng cái miệng to, Lâm Hạo Nhiên dương vật chậm rãi biến mất tại Băng Mộng Ngụy trong miệng, thật sâu cắm đến Băng Mộng Ngụy trong cổ. Lâm Hạo Nhiên hạ thân lông mu đã đụng tới Băng Mộng Ngụy miệng, hiện tại nhìn đến thật giống như Băng Mộng Ngụy dài quá dâu. Dính đầy dâm thủy cùng tinh dịch lông mu tại Băng Mộng Ngụy hé mở trên mặt cỏ, Băng Mộng Ngụy đỏ bừng gò má đều xoa đầy dâm dịch, hiện lên dâm mỹ sáng giỏi. Lâm Hạo Nhiên thật lớn hòn giái treo tại Băng Mộng Ngụy cằm phía trước, tùy theo Lâm Hạo Nhiên lay động, thỉnh thoảng đập Băng Mộng Ngụy mặt nhỏ. Lâm Hạo Nhiên nhìn đến Băng Mộng Ngụy thực không thích ứng sâu ít hầu bú liếm, chậm rãi đem dương vật theo Băng Mộng Ngụy trong miệng rời khỏi. Đường Lâm Hạo Nhiên dương vật rời khỏi Băng Mộng Ngụy môi anh đào đồng thời, Băng Mộng Ngụy ho kịch liệt, trong mắt chảy ra nước mắt. Ngươi, khụ, cắm đến ta ít hầu. Khụ, vừa rồi ta thiếu chút nữa muốn cắn ngươi. Khụ, dương vật, nhiều nguy hiểm. Khụ khụ. Băng Mộng Ngụy một bên oán trách một bên đau lòng đối với Lâm Hạo Nhiên nói. Thực xin lỗi, cho ngươi, ta nhìn. Lâm Hạo Nhiên lo sợ bất an nói, đồng thời nghĩ nâng lên Băng Mộng Ngụy khuôn mặt, nhìn nàng là có bị thương hay không, hừ. Hiện tại đau lòng nhân ra, vừa rồi ngươi cũng không hảo tâm như vậy. Băng Mộng Ngụy đỏ mặt nói. Như vậy, vừa rồi thật thoải mái. Đừng tới. Lâm Hạo Nhiên nói năng lộn xộn nói, tưởng đẹp. Băng Mộng Ngụy ngẩng đầu hờn dỗi nhìn Lâm Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, đồng thời lại đem Lâm Hạo Nhiên cứng rắn dương vật nắm tại trong tay. Các ngươi nam nhân không ra dễ dàng thụ nội thương. Hì hì. Phía sau mệt nàng còn có thể cười đi ra. Lâm Hạo Nhiên nhìn ra Băng Mộng Ngụy ý đồ, kinh ngạc vui mừng vạn phần, lay động dương vật lại đưa hướng Băng Mộng Ngụy bờ môi. Băng Mộng Ngụy nhìn đến đi đến bờ môi dương vật, khẽ mở miệng thơm, không chút do dự lại đem Lâm Hạo Nhiên dương vật nạp vào miệng bên trong. Hí lưu, hí lưu. Giống liếm kem giống nhau bắt đầu liếm chuyển động, đồng thời đưa ra một bàn tay sáo động Lâm Hạo Nhiên dương vật, lại đưa ra một bàn tay nhu đâm chính mình hòn le. Băng Mộng Ngụy chậm rãi liếm Lâm Hạo Nhiên quy đầu, dùng đầu lưỡi tại phía trên vạch thành vòng tròn, thỉnh thoảng đem Lâm Hạo Nhiên chảy ra dâm dịch cuốn vào miệng của mình bên trong, tùy theo nước miếng cùng một chỗ ăn đến trong bụng. đồng thời đầu lưỡi lại từ từ hướng Lâm Hạo Nhiên dương vật hoạt động, liếm lấy Lâm Hạo Nhiên dương vật phía trên nước miếng tràn lan, nàng còn không ngại xấu hổ liếm đến Lâm Hạo Nhiên hòn giái, đem hòn giái toàn bộ nạp vào miệng bên trong, cười duyên đùa giỡn Lâm Hạo Nhiên hòn giái. Lâm Hạo Nhiên hiện tại quả thực thích lật, xoa đùi, ngồi ở trên giường, hai tay sau chống đỡ, hết sức hưởng thụ. Đúng, hút của ta túi thịt, dùng đầu lưỡi liếm, đúng, a, thật là thoải mái, đúng, lại hướng xuống. Băng Mộng Ngụy chậm rãi liếm đến Lâm Hạo Nhiên đáy chậu, đi lên trước nữa, thò ra nộn lưỡi. Băng Mộng Ngụy ngẩng đầu, quyến rũ nhìn Lâm Hạo Nhiên, Lâm Hạo Nhiên mong chờ nóng bỏng ánh mắt đang khích lệ nàng, vì thế Băng Mộng Ngụy lại cúi đầu, liếm lên Lâm Hạo Nhiên lỗ đít. Nga. Lâm Hạo Nhiên rên rỉ, rất rõ ràng hắn muốn nhạc bất tỉnh. Băng Mộng Ngụy liếm một hồi, có khả năng là bởi vì vểnh lên mông nguyên nhân, lại từ Lâm Hạo Nhiên hông phía dưới chui đi ra, một lần nữa đem Lâm Hạo Nhiên dương vật nuốt vào miệng bên trong, đầu từ chậm mà mau bộ chuyển động. Lâm Hạo Nhiên giống như cũng chịu đựng không nổi, bắt lấy Băng Mộng Ngụy đầu, đồng thời nâng lên hạ thân, phối hợp Băng Mộng Ngụy xáo động, bay nhanh đem dương vật tại Băng Mộng Ngụy miệng nội tiến vào chui ra, liền giống như địch huyệt. Nha, lão bà ta đến, Lâm Hạo Nhiên kêu to một tiếng lại bắn ra hắn tinh hoa. Lâm Hạo Nhiên cùng Băng Mộng Ngụy nằm tại trên giường thở gấp, lĩnh hội tình yêu cao trào đạt tới sau sảng khoái. Chết chứng thối, người khác đều nhanh muốn bị ngươi hại chết. Băng Mộng Ngụy quấn quýt Lâm Hạo Nhiên, thở gấp cùng nói, kia tuyết trắng chân liền khoát lên Lâm Hạo Nhiên trần trụi khu trên người, hắn to lớn đội lên Băng Mộng Ngụy mềm mại bộ vị. Băng Mộng Ngụy thò ngọc áp bách tại Lâm Hạo Nhiên thân thể, Lâm Hạo Nhiên tràn đầy sảng khoái, đối với này một đôi no đủ thò ngọc là trăm thường không ngại. Thật sự là càng ngày càng yêu thích, tràn đầy nhanh đến cùng nhục cảm. Lão bà, chứa Ngọc tỷ biết chúng ta sự tình. Lâm Hạo Nhiên tràn đầy nói, đáy lòng nhạc khai hoa, chính mình đi được đến xinh đẹp lão sư thân thể, mặt sau có Băng Mộng Ngụy xem như hậu thuẫn. Thật, Băng Mộng Ngụy một trận nũng nịu kêu to liền bò, thần sắc cực độ kích động, nhìn đến nàng đối với chuyện này cực độ coi trọng. Hì hì, vậy ngươi liền đi qua đem nàng thu, ngươi nhìn ngươi cái kia lại bắt đầu. Băng Mộng Ngụy cười tại Lâm Hạo Nhiên to lớn phía trên nắm một cái. Ngươi không ăn dấm, ta nhưng là đi thượng nữ nhân khác giường à. Này có cái gì tốt ghen, ta mới không muốn làm nàng đem chúng ta lưỡng sự tình nói ra, chịu khổ như vậy nhưng là ngươi, có lẽ ta mang thai đứa nhỏ cũng muốn theo lấy ngươi chịu khổ. Băng Mộng Ngụy cười. Mau qua tới, nhớ rõ đem nàng thu phục Nga, bằng không không muốn thượng giường của ta. Đem Lâm Hạo Nhiên đẩy xuống giường, Băng Mộng Ngụy liền nằm xuống. Tràn đầy đỉnh phong sau mệt mỏi, toàn thân lười biếng, sợi tóc rối tung, toàn thân trần trụi, da rẻ phiếm hồng. Lâm Hạo Nhiên cũng không có mặc lên quần áo, cứ như vậy trần trụi đi đến Trương Chứa Ngọc ngoài cửa. Trương Chứa Ngọc bị Lâm Hạo Nhiên cùng Băng Mộng Ngụy tiếng rên rỉ dày vò không thôi, nơi riêng tư đã hồng thủy dậy sóng, sớm ướt át không thôi. Lão sư mau mở cửa. Chuyện gì a, đã trễ thế này. Ngươi trước mở cửa a, mở cửa nói sau. Trương Chứa Ngọc có chút do dự, chính mình một cái nữ nhân và hắn một mình tại cùng một chỗ có chút không tốt, nhưng là tại tiềm thức thúc dục phía dưới nàng mở cửa phòng ra. Lâm Hạo Nhiên trần truồng thân thể đứng ở ngoài cửa, toàn thân hắn trần trụi cái gì cũng không có mặc liền xuất hiện ở trước mặt nàng, ánh mắt của nàng lập tức dừng ở Lâm Hạo Nhiên bộ phận sinh dục phía trên. Trương Chứa Ngọc đập vào mắt chính là Lâm Hạo Nhiên kia rất to lớn thật lớn, tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới. Lâm Hạo Nhiên hạ thân giận chướng con cặc chính hướng về nàng thật cao dơ cao. Trời à, đây là một chi kinh khủng bực nào đại con cặc nha. Trong phòng ánh đèn sáng ngời làm nàng có thể thấy được thô to con cặc trên người căn căn tĩnh mạch. To lớn quy đầu theo bên trong bao bì đứng ra, ở giữa nước tiểu mắt thượng chảy ra trong suốt chất lỏng, nổi lên dâm uế sáng bóng, nấm vậy viên trượt quy đầu lập lờ tử ánh sáng màu đỏ, cứ việc vẫn chưa có hoàn toàn cương lên. Lâm Hạo Nhiên con cặc thật lớn thật dài. Lâm Hạo Nhiên con cặc thật sự quá to dài, lại có chính mình lão công ít nhất gấp 3 trường, gấp 2 thô. Nhất là quy đầu, lại thô vừa đỏ lại lớn lại mập, hiện tại tăng lên so với trứng ngỗng còn lớn hơn, kia nấm chẳng quy ô hình thành một cái rõ ràng móc câu, con cặc thượng gân xanh bạo xuất, đột hiển kinh người sinh lực. Tại mảng lớn đen nhánh cỏ dại trung đứng thẳng con cặc tựa như một cái tráng kiện trường mâu, giống như bởi vì nàng nhìn chăm chú mà hưng phấn vừa run vừa run. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Xinh đẹp lão sư Trương Chứa Ngọc kinh ngạc được có chút nói không ra lời, thân thể cứng ngắc, cứ như vậy ngây ngốc đứng ở cửa nhìn chăm chú Lâm Hạo Nhiên bộ phận sinh dục, hoàn toàn quên mất đóng cửa bảo hộ chính mình. Lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn đến lớn như vậy ra hỏa, nàng khẩn trương toàn thân đều tại run rẩy, đầy đặn bộ ngực sữa liên tục không ngừng phập phồng. Nàng không kịp kinh hô đã bị Lâm Hạo Nhiên sấm môn mà vào. Mỹ Trương chứa ngọc khuôn mặt bởi vì vừa mới nghe được băng mộng nhụy rên gì thật sự là không nhịn được mà thủ dâm một lần, thủ dâm cao trào bị làm nổi bật càng thêm bạch tích hồng nhuận, kiều diễm mặt trái xoan phía trên, nhìn qua ký minh diễm động lòng người lại tương đối hàm xúc thanh thuần. Áo choàng mái tóc phía trên cổ còn có hơi hơi mồ hôi, trước ngực cao ngất cặp vú đem thấp ngực ca dô áo váy đẩy lên cao cao nổi lên, từ trên xuống dưới nhìn lại, thuận theo lộ ra hai vai chỉ thấy trắng nõn màu mỡ vú sữa tại trước ngực nàng đôi. Thật sâu khe ngực hết sức mê người. Chỉ bao vây bờ mông cũng tại eo phía trên buộc lại dây lưng, khiến cho nguyên bản liền thập phần tinh tế dương liễu eo cùng hai đùi trắng nón, có vẻ càng thêm xông ra. Lâm Hạo Nhiên nhìn đến như thế gợi cảm Trương Chứa Ngọc cũng chịu không nổi nữa, từng thanh Trương Chứa Ngọc ôm lên ném vào trên giường. Tại Trương Chứa Ngọc gắt gao dẫy dụa hạ Lâm Hạo Nhiên đem nàng cởi được chỉ còn lại có một khối áo ngực, còn có một món quần lót. Trương Chứa Ngọc cảm nhận đến Lâm Hạo Nhiên đội lên thân thể mình con cặc giống như lại trưởng một tấc nhiều. Trương Chứa Ngọc phương tâm đại loạn, thầm nghĩ là thân thể của chính mình thêm bộ này tính có cực cảm màu đen trong suốt quần áo lót dẫn dụ hắn hoàn toàn cương lên. Trương Chứa Ngọc kẹp hai chân, này xấu hổ tràng diện làm nàng nơi riêng tư nhịn không được trào ra một tia xuân thủy mật hoa, đầu óc của nàng lâm vào một mảnh mê mang bên trong, thần kinh não chung cũng tìm không được nữa cái khác bất kỳ tin tức gì. Trương Chứa Ngọc mặc dù ở tự an ủi thời điểm đối với sắc lang hoa tâm Lâm Hạo Nhiên từng có hảo cảm, nhưng vừa nghĩ đến cưỡng gian, nàng tức sợ hãi lại cảm thấy khác thường. Hiện tại rõ ràng cảm giác được hắn muốn cưỡng gian nàng, vú của nàng thật to, quả thực sắp đem tiểu nhất hào lụa mỏng áo ngực căng nứt, lỗ lồn hành lang thế nhưng bản năng chảy ra xuân thủy mật hoa. Lâm Hạo Nhiên, ngươi, muốn làm gì, ngươi không có khả năng nghĩ cưỡng gian ta. Theo Lâm Hạo Nhiên trong yết hầu phát ra như dã thú âm thanh. Hắn đến gần Trương Chứa Ngọc bên người, ngửi được từng trận phát hương, lại phiêu tán thành thục người vợ nhẹ mùi thơm, làm hắn vui sướng muốn say. Lâm Hạo Nhiên chăm chú nhìn nàng nói, Chứa Ngọc bảo bối, ta đã sớm nghĩ chơi ngươi rồi, lần này ta nhất định phải được đến thân thể của ngươi. Xinh đẹp lão sư Trương Chứa Ngọc nghe Lâm Hạo Nhiên như thế ngả ngớn ngôn ngữ, hoàn toàn biến thành một người khác, cả kinh hô hấp dồn dập. Cả người lên cái lãnh run rẩy Lâm Hạo Nhiên. Ngươi, nhà ngươi có thể là có người. Nàng bạch tích mặt phấn xấu hổ đến giống như trái táo chín mùi. Ta không lo được nhiều như vậy. Chứa Ngọc bảo bối, ta muốn chơi ngươi, Lâm Hạo Nhiên. Mời ngươi dừng tay, ta muốn gọi người. Trương Chứa Ngọc giật mình kêu to, Lâm Hạo Nhiên không đáp lời lấy hành động đến tỏ vẻ kiên cố cánh tay đột nhiên giống như vòng sắt thật chặt đem nàng vòng tại hắn trong lòng. Một cỗ mãnh liệt nam nhân khí tức hướng mũi mà vào. Lâm Hạo Nhiên hai tay ôm lấy nàng hôn lên nàng má phấn, xinh đẹp lão sư Trương Chứa Ngọc bị hắn này máy động nhiên ôm sợ tới mức như điện giật không khỏi thét chói tai không muốn. Nàng tính toán dùng sức đẩy ra Lâm Hạo Nhiên, ý đồ đem ép tại thân thể của nàng phía trên Lâm Hạo Nhiên đẩy ra. Lâm Hạo Nhiên đem hai tay động tác biến đổi, tay trái dùng sức ôm nàng eo thon. Tay phải tiếp lấy tại nàng dãy dụa phía dưới cưỡng ép đưa vào nàng màu đen trong suốt áo ngực bên trong, dọc theo trơn bóng non mềm làn da hướng lên trượt, bàn tay to của hắn lập tức liền cầm nàng toàn bộ vú trái, không nghĩ tới chính mình băng thanh ngọc khiết vú lập tức liền bị Lâm Hạo Nhiên ngoạn đến, nàng toàn thân đều tại liên tục không ngừng run rẩy. Trương Chứa Ngọc vú phát dục được phi thường đầy đặn, tròn trịa tiêm đỉnh, tràn ngập co giãn, cứ việc Lâm Hạo Nhiên tay rất lớn nhưng căn bản không thể hoàn toàn cầm chặt. Lâm Hạo Nhiên biểu cảm rõ ràng nhìn sờ phi thường thoải mái hưởng thụ, mỹ diệu xúc giác càng khiến cho hắn tính dục tăng vọt. Tay phải của hắn lại sờ lại nhu tại màu đen trong suốt lụa mỏng áo ngực nội trêu đùa nàng một đôi thục nữ người vợ lão sư vú lớn, nguyên đã phấn khích giơ cao đại con cặc, chỉ cách nàng quần tam giác liên tiếp đỉnh xúc nàng hạ thân, khiến nàng rõ ràng cảm giác được Lâm Hạo Nhiên tinh phấn. Xinh đẹp lão sư Trương Chứa Ngọc không có phản kháng, chính là kêu to người làm cái gì? Không muốn. Không muốn a, cứu mạng a, Lâm Hạo Nhiên đang cưỡng gian ta, mau cứu ta a. Vô dụng, bọn hắn nghe không được. Ha ha, cuối cùng đụng đến ngươi xích quán vú sữa rồi. Chứa Ngọc bảo bối, ngươi biết không, ta đã sớm muốn sờ vú của ngươi. Nghe được chưa từng nghe đã đến như thế dâm đãng ngôn ngữ, Trương Chứa Ngọc lập tức xấu hổ đến phấn đỏ mặt lên, nhưng bị Lâm Hạo Nhiên bóp xoa vú phía trên truyền đến từng đợt khổ sở, cảm giác tê dại làm nàng cả người bủn rủn, nàng không có phản kháng, chính là tâm loạn như ma. Nàng không khỏi vặn vẹo thân thể yêu kiều, thở gấp hồng hộc hừ nói ai ra. A, không được, ngươi điên rồi, không nên như vậy, không thể làm loạn, mau thả tay, không muốn sờ soạng. Nhưng là nàng mảnh mai la lên chính là đổi lấy hắn càng thêm thô bạo động tác. Lâm Hạo Nhiên thế nhưng thập phần háo sắc, dùng tay phải dùng sức đem nàng màu đen trong suốt áo ngực xé thành hai nửa ném ở trên giường. Trương Chứa Ngọc kia một đôi hoàn mỹ tuyệt luân cao ngất đỉnh bát sung túc ngọc nhũ lập tức bính đi ra, cao thấp mê người lắc lư, kia trắng bóng phiếm hồng kiên đỉnh vú cùng đỏ tươi sớm đã trở nên cứng rắn núm vú, rõ ràng hoạt sắc sinh hương hiện ra tại Lâm Hạo Nhiên trước mắt, nhìn xem hắn nhìn không chuyển mắt. Cả người lửa nóng. Không muốn a. Trương Chứa Ngọc thét chói tai, bộ ngực đầy đặn bại lộ tại trong không khí, thật sự là mắc cờ chết người. Áo ngực một khi hoàn toàn rời đi vú, này hình dạng liền nhìn một cái không sót gì, vú của nàng trước đột chiều dài tương đương vú nền đường kính, trước ngực lồi ra biên giới rõ ràng, hiện lên tròn trịa thượng đỉnh bán cầu trạng, tuy rằng thoát khỏi áo ngực trói buộc, nhưng hình dạng không có chút nào ảnh hưởng, hai bên vú chặt chẽ gắn bó, tự nhiên hình thành sâu đậm khe ngực. Tuyết trắng đầy đặn tròn trịa kiên đỉnh cặp vú phía trên, kia nguyên bản màu hồng phấn thục nữ lão sư người vợ anh đào, chẳng biết tại sao biến thành đỏ tươi sắc, sớm đã trở nên cứng rắn như đá, hai cái đỏ tươi núm vú tiếu đứng ở Lâm Hạo Nhiên trước mặt, dụ dỗ hắn nhục dục. Quá mê người. Lâm Hạo Nhiên một bên nuốt nước miếng một bên tán thưởng. Không muốn, Hạo Nhiên, cầu ngươi, van ngươi. Xinh đẹp lão sư Trương Chứa Ngọc không có phản kháng, chính là nhẹ giọng cầu xin. Tại Lâm Hạo Nhiên trong lòng vô lực vặn vẹo nóng bỏng gợi cảm trần trụi thân thể yêu kiều. Không muốn a. Nhìn đến Lâm Hạo Nhiên tận tình hoàn làm Trương Chứa Ngọc vô cùng chân quý vú, nàng cơ hồ muốn khóc đi ra. Lâm Hạo Nhiên song tay lại không có một chút dừng lại, thế nhưng càng thêm vội vàng sao động càng thêm thô lỗ nắm chặt xinh đẹp lão sư Trương Chứa Ngọc vô cùng đầy đặn một đôi co giãn 10 phần mềm mại vú, đem nàng hoàn toàn bại lộ một đôi non nớt bầu vú đầy đặn thác lên cao. Lâm Hạo Nhiên tay thật chặt nắm dưới vú bưng, nhiệt huyết trào lên đầu óc của hắn, nắm nàng vú tay càng ngày càng dùng sức. Nhìn thấy hắn như vậy không chút kiêng kỵ trêu đùa vú sữa của nàng, nàng xấu hổ cấp bách hai tay nắm lấy trụ bồn bên cạnh không cho tự mình rót phía dưới, không có làm ra bất kỳ cái gì phản kháng động tác, chính là không ngừng cầu xin cầu ngươi. Không nên như vậy, van cầu ngươi. Quá hoàn mỹ, thật sự là cực phẩm, ta cuối cùng ngoạn đến. Hiu, hiu. Đường vú của nàng bị Lâm Hạo Nhiên hai tay thác cao sau không lâu, hắn thế nhưng tựa đầu xuống, một ngụm ngậm nàng mặt phải anh đào, phát ra siêu. Xíu, xấu hổ mút hút âm thanh, đồng thời hai tay dùng sức cầm chặt nàng bên phải vú trái phòng, đại lực vuốt ve vân vê tại cùng một chỗ. Nàng thục nữ người vợ anh đào cứ như vậy lại một lần nữa bị Lâm Hạo Nhiên hút đến rồi. Ân, ân, không muốn a, theo bộ ngực truyền đến khoái cảm làm Trương Chứa Ngọc lập tức hừ lên. Lâm Hạo Nhiên cầu xinh đẹp lão sư Trương Chứa Ngọc cứng rắn nhồi máu anh đào, ra sức dùng đầu lưỡi điều khiển nàng cương lên anh đào, răng nanh còn bất chợt cắn nàng anh đào, sau và đem nàng toàn bộ anh đào từng ngụm hút tại miệng bên trong, tượng muốn mút hút ra sữa thủy giống nhau. Tuy rằng Lâm Hạo Nhiên liều mạng mồm to hút vú của nàng, nhưng là non nớt vú cũng chỉ có thể có một số ít tiến vào Lâm Hạo Nhiên trong miệng. Lâm Hạo Nhiên toàn bộ mặt đều cơ hồ chôn ở nàng đầy đặn vú trái bên trong. Trương Chứa Ngọc vú còn bị nắm chặt, nàng gò má đỏ ửng, ngượng ngùng cực kỳ, mà cặp kia nắm lấy trụ bồn bên cạnh tay càng bóp càng chặt, nàng cao ngẩng đầu, đen nhánh tú lệ tóc dài đấm hướng mặt đất, ân. Không muốn, ân, cầu ngươi, không muốn. Nàng vẫn đang không có phản kháng, chính là không ngừng rên gì cầu xin, nhưng Lâm Hạo Nhiên căn bản không nghe nàng cầu xin, ngón tay của hắn sớm thật sâu rơi vào vú thịt, cuồng hôn nàng trái phải hai cái đỏ tươi núm vú. Cứng rắn núm vú bị hắn mút hút làm bẩn không còn hình dạng. Thượng vị bị cái khác Lâm Hạo Nhiên sờ qua hôn qua vú làn da mỏng như cánh ve, mẫn cảm vô cùng, nhẹ nhàng chạm vào một chút cũng sẽ có rất mạnh kích thích, huống hồ mạnh như vậy lực trào bóp, điên cuồng như vậy mút hút. Từng đợt kích thích cảm truyền đến, Trương Chứa Ngọc trăng rằm vậy mày liễu nhíu chặt, hai đấm lại nắm, gân xanh trên mu bàn tay lại lần nữa đột hiện, nàng vú phải tại Lâm Hạo Nhiên vuốt ve vân vê trung cực độ biến hình. Khi thì ép tới bẹp, khi thì bị nhéo được nhô thật cao, mềm mại anh đào còn bất chợt bị bốc lên, nhưng anh đào lại theo này kịch liệt kích thích càng thêm cứng rắn. A, a, quá đẹp, quá đẹp. Lâm Hạo Nhiên chôn ở Trương Chứa Ngọc vú bên trong, phát ra đục ngầu âm thanh. Không muốn, cầu ngươi. Trương Chứa Ngọc tay trái gắt gao đỡ lấy giường lớn bên cạnh, cuối cùng lấy dũng khí, dọn ra tay phải vô lực đi phía trước đẩy Lâm Hạo Nhiên đầu, lần thứ nhất làm ra tượng trưng phản kháng động tác, để bày tỏ hiện chính mình nhưng là một cái quy củ nữ nhân, nhưng là này một cái khẽ đẩy lại sâu hơn vú bị hút mút lực đạo, miệng của hắn gắt gao ngậm nàng cứng rắn bên phải anh đào ra bên ngoài lôi kéo, nàng tâm lập tức theo lấy ra bên ngoài phi, một cỗ điện lưu nhằm phía tứ chi của nàng cùng bụng, tê dại vết ngứa khoái cảm làm cho tay phải của nàng lập tức dừng lại. Ngược lại cuối cùng là ôm đầu của hắn tiếp tục sa vào ở cái loại này phiêu mạc cảm giác bên trong. Lúc này Trương Chứa Ngọc lý chi bắt đầu cùng thân thể tại xé rách đầu của nàng, hai người qua lại tại não bộ bên trong bốc lên, nàng bắt đầu không thể hữu hiệu đi khống chế chính mình hành vi, không thể phán đoán chính mình nên như thế nào. Nàng đã không thể tin chính mình đang làm chuyện gì. Trời à, nhiều cảm giác tuyệt vời nha, chưa từng có. Muốn làm chuyện gì, nàng đang làm một chút chuyện gì nha. Lâm Hạo Nhiên nhậm tại tận tình mút hút nàng mỹ nhũ, trên ngực khoái cảm không ngừng truyền đến, khe rảnh hang tối nội ngứa ngáy càng thêm khó chịu, Trương Chứa Ngọc cảm giác cũng sắp bị hắn này điên cuồng tập nhũ biến thành hỏng mất. A, không muốn, ân, a, ân, cầu ngươi, a, ân, ách, a, ân. Tùy theo Lâm Hạo Nhiên trêu đùa, cực độ mất hồn tiếng rên rỉ âm theo Trương Chứa Ngọc trong miệng bay lên đi ra, này âm thanh rõ ràng kích thích Lâm Hạo Nhiên. Hắn lập tức đem nàng nhanh ôm tại trong ngực hắn, thân thể hắn giống như hỏa lò nóng bỏng. Không muốn, không muốn a, cứu mạng a, cứu ta. Trương Chứa Ngọc đại kêu, Lâm Hạo Nhiên hữu lực động tác làm nàng không biết làm sao, tại chính mình vú sữa bị hắn chơi đã bồn hậu, nàng lấy dũng khí, dọn ra một đôi quyền tượng trưng đấm đá tính toán cưỡng gian chính mình Lâm Hạo Nhiên bả vai. Bình thường làm nàng kiêu ngạo bầu vú đầy đặn hoàn toàn bại lộ tại Lâm Hạo Nhiên ôm chặt phía dưới. Đã mất đi ngày xưa cao ngất, thật chặt chen chúc tại Lâm Hạo Nhiên trên ngực bị ép tới bẹt, cùng Lâm Hạo Nhiên khoảng cách là gần như vậy, khiến nàng đều có thể nghe được lẫn nhau kịch liệt tâm nhảy tiếng. Lâm Hạo Nhiên tay kia thì đồng dạng cũng là thật chặt ôm vào Trương Chứa Ngọc mông, khiến nàng không khỏi hạ thân trước đỉnh, Lâm Hạo Nhiên giận khởi con cặc vừa vặn đội lên nàng trần trụi bụng phía trên, làm nàng tinh tường cảm nhận đến sự cường đại của nó cùng nhiệt lực. Bởi vì nàng chỉ mặc mỏng manh quần lót, hai người bọn họ bộ phận sinh dục cứ như vậy cận cách một tầng lụa mỏng cọ sát tại cùng một chỗ, nàng biết nàng phía dưới chỉ có một tầng lụa mỏng khởi tượng trưng tác dụng bảo vệ, đại con cặc kề sát nàng khe rảnh hang tối cùng bụng. Trương Chứa Ngọc nơi riêng tư lại một lần nữa tiếp xúc được Lâm Hạo Nhiên đại con cặc, nàng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nha, hắn con cặc tốt thô cứng quá tốt đỉnh, giống cùng đại thiết côn tựa như. Không, thiết côn phải không động. Hắn thô to con cặc lại tại bụng của ta phía trên nhất nhảy nhất nhảy. Cưng quá a, so chính mình lão công mạnh hơn nhiều lắm. Trương Chứa Ngọc một bên tượng trưng đấm đá Lâm Hạo Nhiên, một bên tâm hoảng ý loạn lung tung nghĩ. Không, lưu manh, không muốn, không muốn. Trương Chứa Ngọc vô lực, tượng trưng nghĩ đẩy ra Lâm Hạo Nhiên, trong miệng nhẹ giọng kêu. Nhưng là, nàng âm thanh cũng là như vậy nhu nhược, mà kia vài tiếng không muốn chỉ sợ tại Lâm Hạo Nhiên nghe đến. Chính là nàng tâm lý dãy dụ âm thanh, mà nàng liên tục không ngừng kêu không muốn này âm thanh giống như còn càng kích thích hắn tính dục. Chứa Ngọc bảo bối, của ta thân ái. Lâm Hạo Nhiên miệng rộng tại Trương Chứa Ngọc bên tai cúi đầu lẩm bẩm, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ nàng mẫn cảm vành tai. Chứa Ngọc bảo bối, ngươi không biết ta có nhiều yêu ngươi. Khi ta nhìn ngươi thứ nhất mắt, ta liền say mê ngươi hoàn mỹ dáng người, của ta hồn hãy cùng ngươi bay đi. Chứa Ngọc bảo bối. Ngươi có biết ta có nghĩ nhiều ngươi sao? Lâm Hạo Nhiên một bên lớn tiếng kệ rõ một bên hôn môi Trương Chứa Ngọc vành tai ta gò má, còn tính toán hôn môi môi của nàng. Nàng lúc này mới bắt đầu liều mạng trốn tránh, trong miệng không ngừng kêu la. Lâm Hạo Nhiên, ngươi làm cái gì, mời ngươi không muốn, thỉnh buông. Đồng thời cố gắng nghĩ tránh thoát Lâm Hạo Nhiên ôm. Lâm Hạo Nhiên, không muốn, ta cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Không tốt. Lâm Hạo Nhiên thế nhưng tay sách lấy kia cứng rắn trường đại đông tây, hướng nàng đùi ở giữa đâm vào đến, hướng lên cách nàng lụa mỏng quần tam giác đẩy nàng môi mật cọ sát. Trương Chứa Ngọc xấu hổ không chịu nổi, không biết như thế nào cho phải, nhanh chóng dùng hai chân gốc rễ gắt gao kẹp chặt kia khổng lồ con cặc. Nàng kẹp chặt chỗ hai chân lập tức cảm giác được nó lớn nhỏ, trời ạ, nàng chưa từng nghĩ tới có như vậy thô con cặc. Tiểu huyệt của nàng lập tức lại liền chảy ra dâm dịch, thật nhiều a. Muốn liều đến trong rãnh mông rồi, xuyên qua nàng trong suốt quần tam giác, chảy tới hắn đại con cặc phía trên rồi. Tốt trượt, tốt ngấy a, mắc cỡ chết người, mặt đỏ được giống như quả táo. Lâm Hạo Nhiên, ô, đừng, đừng như vậy, van cầu ngươi. Xinh đẹp lão sư Trương Chứa Ngọc hai tay đỡ lấy ý đồ cưỡng gian chính mình Lâm Hạo Nhiên bả vai, một bên giãy giụa thân thể, một bên dùng hai cái bắp đùi gốc rễ nhanh kẹp lấy đại con cặc không cho nó tùy ý ma sát chính mình khe rảnh hang tối. Nhưng hai chân gốc rễ lại tinh tường cảm giác được Lâm Hạo Nhiên kia tráng kiện giống được tượng trưng, nàng đầu kia mỏng manh quần lót sớm bị chính mình xuân thủy mật hoa biến thành ướt đẫm, nội tâm càng ngày càng khô nóng. Lâm Hạo Nhiên một tay ôm chặt Trương Chứa Ngọc eo nhỏ, một tay ép lấy nàng tuyết trắng chân bóng mông, người mỗi ngày tịch mịch ta có thể nhìn ra, người nội tâm tịch mịch ta có thể đọc biết, nhĩ lão công căn bản không thể thỏa mãn ngươi. Lâm Hạo Nhiên lời nói chạm được Trương Chứa Ngọc nội tâm đau đớn. Xinh đẹp lão sư Trương Chứa Ngọc nội tâm tại giãy giụa tại hò hét, không, không phải là. Trương Chứa Ngọc kẹp chặt hai chân, kịch liệt vặn vẹo, hai tay đấm đá. Trên người mẫn cảm anh đào tại trong vặn vẹo ma sát Lâm Hạo Nhiên thân thể, Lâm Hạo Nhiên hạ thân cứng rắn đại con cặc can tùy theo nàng vặn vẹo thỉnh thoảng hướng lên chọc chọc mài mài Trương Chứa Ngọc khe rảnh hang tối. Lâm Hạo Nhiên giống như hết sức hưởng thụ xinh đẹp lão sư Trương Chứa Ngọc tại trong ngực hắn vặn vẹo, càng thêm thật chặt ôm ôm lấy nàng, bị nàng háng kẹp chặt đại con cặc đột nhiên bắt đầu tượng chơi nàng bình thường qua lại quất cắm hai chân của nàng gốc rễ, hai người bọn họ bộ phận sinh dục ma sát lập tức tăng lên. Không muốn, cầu ngươi không muốn, buông, ta cáo ngươi cưỡng gian, ngươi đây là đang cưỡng gian sư phụ của ngươi, ô ô ô ô ô. Trương Chứa Ngọc mặt đỏ lên, lớn tiếng nói. Cao a, như vậy danh dự của ngươi sẽ không có, nghĩ nghĩ nghĩ lão công có thể lại muốn ngươi sao? Lâm Hạo Nhiên lúc này trở nên giống ma quỷ. Mỹ nữ lão sư Trương Chứa Ngọc vừa nghe, trong lòng nghĩ đúng nha, như vậy chính mình lão công liền sẽ không cần mình, cái nhà này cũng xong rồi. Nghĩ vậy, nàng vặn vẹo lại trở nên vô lực lên. Ân, tại kịch liệt thân thể ôm quá trình bên trong, mỹ nữ lão sư Trương Chứa Ngọc thủy chung dùng hai chân gốc rễ kẹp chặt đại con cặc, nguyên nghĩ phòng ngừa nó cưỡng ép chơi nàng, nhưng bây giờ Lâm Hạo Nhiên lại dùng chơi nàng vậy phương thức liên tục không ngừng quất đánh đại con cặc ma sát bắp đùi của nàng gốc rễ cùng môi mật đóa hoa, không biết tại sao, nàng thế nhưng luyến tiếc buông ra kẹp chặt hai chân. Trương Chứa Ngọc thân thể đều bị hắn quất cắm được lay động, cũng dần dần bị Lâm Hạo Nhiên đỉnh tại bên cạnh bức tường nương tựa bức tường. Lúc này Lâm Hạo Nhiên đưa tay trái ra, dùng sức đem nàng nguyên bản kẹp chặt chân trái nắm vào thắt lưng, chân trụi hai chân cảm nhận trong không khí cảm giác mát, Lâm Hạo Nhiên tay theo nàng phía sau cái mông duỗi đến trong quần lót của nàng chào sờ nàng âm đạo, đẩy ra nàng mê người quần lót, tại lỗ lồn của nàng hành lang miệng không được đào khoét. Nàng chỗ đó cực kỳ mẫn cảm, kìm lòng không được hừ. A, ân, không muốn, ân, Lâm Hạo Nhiên không muốn nha. Ân, ách, ân. Chứa Ngọc bảo bối, Chứa Ngọc lão sư, ta muốn sờ tiểu huyệt của ngươi a. Chứa Ngọc bảo bối tiểu huyệt đẹp quá a. Lâm Hạo Nhiên tay phải đắp lên mỹ nữ lão sư Trương Chứa Ngọc bụng phía trên, âu yếm nàng kia lông xù đen bóng cỏ thơm, tay trái theo phía sau cái mông điều khiển nàng kia hai bên sớm ướt át môi mật đóa hoa, chỗ đó. Hai bên ướt át môi mật đóa hoa ở giữa, dâm thủy mật ngọt hiện đầy toàn bộ trắng mịn bờ môi, vào tay là sền sệt dính dính dâm thủy mật ngọt. Ngón tay tại môi mật đóa hoa điều khiển, làm nàng kia hai bên ướt át môi mật đóa hoa cắn ngón tay của hắn, nàng sền sệt dính dính dâm thủy mật ngọt hình như có một loại hấp lực, muốn đem ngón tay của hắn hút vào nàng kia mềm mại tiểu huyệt bên trong. Nàng quần chữ T đã bị xuân thủy mật hoa biến thành ướt đẫm. Ân, Lâm Hạo Nhiên, không muốn nha, lưu manh, ta rất ngứa. Trương Chứa Ngọc kìm lòng không được kiều mị la lên, hai tay tại hắn sống lưng cào loạn, bóp. Buông xuống đùi gắt gao kẹp chặt Lâm Hạo Nhiên tay, không cho hắn tùy ý trêu chọc nàng môi mật đóa hoa. Chứa Ngọc bảo bối, ta đã nhẫn nại một ngày. Mau chân tách ra, ta muốn Chứa Ngọc bảo bối tiểu huyệt. Lâm Hạo Nhiên tay tại bắp đùi của nàng nhanh kẹp hạ dùng sức tách ra nàng dán liền môi mật đóa hoa, ngón trỏ phải cắm vào tiểu huyệt của nàng, nhẹ nhàng quấy. Cảm giác được ngón tay cắm vào, Trương Chứa Ngọc khẩn trương kêu lên a. Lão công, không muốn nha, buông, ân, không muốn nha, ân, cầu ngươi. Trong miệng kêu không muốn có thể nàng lại nhịn không được thoáng tát đùi ra, Lâm Hạo Nhiên tay phải ngón tay thuận thế chiếm lĩnh Trương Chứa Ngọc thục nữ người vợ môi mật đóa hoa. Thục nữ người vợ môi mật đóa hoa bị hắn bắt càng mở rồi, Lâm Hạo Nhiên cưỡng ép âu yếm động tác càng thêm trực tiếp cùng lớn mật, hắn tăng thêm đối với nàng ẩm ướt chỗ chụp đánh, thục nữ người vợ tiểu huyệt sớm đã hoàn toàn ẩm ướt đáp đáp, Trương Chứa Ngọc đương nhiên rõ ràng, Lâm Hạo Nhiên nhất định cũng sẽ biết lỗ lồn của nàng đã hoàn toàn ướt, miệng tiểu huyệt cũng mở ra. Loại này chưa từng bao giờ qua độ thấm ướt làm Trương Chứa Ngọc nhiều ngượng ngùng a, bất quá, loại cảm giác này thật sự là tốt lắm, mặc dù hắn cường đến, cứ việc miệng nàng liên tục không ngừng kêu không muốn, không muốn. Có thể nàng, nội tâm lại nói không ra hưng phấn, yêu thích, loại này bị Lâm Hạo Nhiên cưỡng ép trêu đùa cưỡng gian cảm giác càng thêm kích thích nàng tiềm tại dục vọng. Càng huống chi nàng đã bị hắn hút quá tiểu huyệt, cần gì phải để ý hắn dùng dấu tay. Tuy nói Trương Chứa Ngọc yêu thích nhanh, có thể nàng còn là bao nhiêu còn sót lại một chút lý trí, nàng đánh giá chủ khống quyền vẫn là tại chính mình này, nàng còn có khả năng làm Lâm Hạo Nhiên làm loạn trong chốc lát, hoặc là nói, làm thân thể của mình hưởng thụ một chút Lâm Hạo Nhiên dâm hành mấy phút, sau đó lại tiếp tục đi ngưng hẳn hắn cưỡng gian. Lâm Hạo Nhiên không ngừng không chút kiêng kỵ cưỡng ép âu yếm cửa huyệt của nàng tử. Trương Chứa Ngọc hai chân khi thì mở ra, khi thì kẹp chặt, miệng mũi không hoàn toàn nhỏ tiếng phát ra không muốn. Ân, không muốn ách, a, Nga vô ý thức rên rỉ. Ngón tay của hắn lúc này thuận theo nàng lắc lư chân trái, cùng với thỉnh thoảng nhẹ nhàng nâng lên mông, đem quần tam giác hướng đến bên cạnh xê dịch, bán chi ngón tay đưa đến nàng hai miếng sưng lên ướt đẫm môi mật đóa hoa. Không ngừng dùng sức móc nhu, triển ép, Trương Chứa Ngọc lỗ thịt càng ngày càng ẩm ướt. Hơn nữa lỗ lồn hành lang bên trong độ ấm cũng càng lên càng cao, nàng thục nữ người vợ tiểu huyệt, không, lúc này phải nói là tao huyệt, một mặt đại lượng phân bố dâm thủy, một mặt bắt đầu nhúc nhích. Lâm Hạo Nhiên ngón tay cũng càng duỗi càng bên trong, càng bỏ vào càng nhiều, đã chạm đến nàng thục nữ người vợ miệng tử cung rồi, đang tại nàng thục nữ người vợ miệng tử cung phía trên cưỡng ép vỗ về chơi đùa. File chuyện này được tải ở sắc hiệp viện. Trương Chứa Ngọc đã bắt đầu muốn không chịu nổi. Gấp gáp kêu thành tiếng, lão công, nhân gia nóng quá dục, nhân gia rất khổ sở nha. Chứa Ngọc bảo bối, tiểu huyệt của ngươi đã hoàn toàn ướt, để ta thao Chứa Ngọc bảo bối tiểu huyệt. Được không? Lâm Hạo Nhiên cong lên eo, tay phải ngón tay đột nhiên lui ra tiểu huyệt của nàng, chỉ nghe tê một tiếng, quần lót của nàng bị hắn hai tay theo phía sau cái mông cưỡng ép xé thành hai nửa, cái này nàng và hắn đều đã trần như nhộng, thục nữ người vợ khe rảnh hang tối cuối cùng hoàn toàn thất thủ. Tiếp lấy hắn xách ổn Trương Chứa Ngọc chân trái, cầm chặt kia sớm chảy ra nước miếng con cặc, cưỡng ép dùng kia thật lớn quy đầu đẩy ra nàng hai bên thục nữ người vợ môi mật đóa hoa, tại khóe miệng ở giữa ma sát, làm đại quy đầu đầy đủ chiêm niêm kia trắng mịn dâm thủy mật ngọt, tính toán đem đại quy đầu dò vào nàng thục nữ người vợ tiểu huyệt. Trương Chứa Ngọc liền vội vàng vặn vẹo thân thể yêu kiều, hổn hển thở gấp, tiếng nói không muốn. Van cầu ngươi, không nên vào. Lâm Hạo Nhiên gặp nhất thời không thể thực hiện được, liền đem Trương Chứa Ngọc đùi phải cũng nói lên, sau hai tay nâng nàng mông, lại đem nàng ôm. Lâm Hạo Nhiên đại con cặc phía trên, miệng huyệt tử vừa vặn đặt ở bừng bừng thẳng tắp to lớn quy đầu phía trên. Lâm Hạo Nhiên, không muốn, mau thả ta xuống, ân, không muốn, cầu ngươi, van cầu ngươi, ách. Trương Chứa Ngọc tâm đấu tranh, hạ thân nhưng không cách nào khắc chế, dâm thủy ồ ồ chảy ra. Đem miệng huyệt bốn phía cùng khổng lồ con cặc phía trước đều làm ướt, to lớn quy đầu gấp đôi giữ tợn sáng. Lâm Hạo Nhiên xách lấy nàng đùi phải tay phải phía dưới duỗi, ngón giữa đột nhiên cưỡng ép vội vã tiến tiểu huyệt một đầu khác hoa cúc trạng đóng chặt hậu môn động bên trong. Trương Chứa Ngọc chưa từng dự đoán được hắn còn có thủ đoạn như vậy, chính dùng sức hướng lên chống đỡ tay không khỏi buông lỏng, nhân liền hướng xuống thẳng trượt. Không muốn, ân, a, không muốn, không muốn, không muốn a. Trương Chứa Ngọc kinh hô nàng cảm giác được Lâm Hạo Nhiên đại quy đầu giống như quả đấm nhỏ một chút kéo mở nàng nhỏ nhắn xinh xắn hai miếng môi mật đóa hoa, giống như xử nữ sắp bị khai nụ căng đau cảm đánh úp về phía toàn thân, lần này thực sự muốn tiến vào. Trương Chứa Ngọc khóc đi ra, nàng biết hiện tại nàng hạ thể ẩm ướt trượt khả năng thực dễ dàng làm hắn nhất chọc vào xính. Không muốn a, lão công, người đây là cưỡng gian, phải ngồi tù, van cầu ngươi, không muốn, lão công. Không muốn a. Nhưng là nàng cầu xin không có thể gọi đến Lâm Hạo Nhiên thương tiếc, hắn đại quy đầu đã cưỡng ép đứng vững nàng âm hộ, đang dần dần tiến vào lỗ lồn của nàng hành lang, nàng cảm giác lỗ lồn hành lang bị đại quy đầu đính đến thật to rất khổ sở, lỗ lồn hành lang nội lại là hư không lại là ngứa ngáy. Âm hộ bị đại quy đầu bách khai rồi, tuy rằng nàng nhìn không tới hắn con cặc, nhưng cảm giác thực sự quá hùng vĩ, đại quy đầu tượng một cái quả đấm giống nhau. Quá lớn, không muốn a. Trương Chứa Ngọc miệng biến thành o hình, phát ra một tiếng khổ sở hô to. May mắn nàng thục nữ người vợ lỗ lồn so với bình thường nữ tử quan trọng hơn mật nhiều lắm. May mắn Lâm Hạo Nhiên đại quy đầu quá mức hùng vĩ. Này vừa tiến vào lập tức bị thục nữ người vợ âm bức tường thịt mềm kẹp quá chặt chẽ. Thật lớn đại quy đầu đã tiến vào nàng thục nữ người vợ lỗ lồn hành lang. Trương Chứa Ngọc kia thiên kiều bá mị lửa nóng nóng nhân mét thịt mở rộng đến cực hạn, gắt gao chói kẹp chặt Lâm Hạo Nhiên con cặc đại quy đầu quan bộ, đại quy đầu mỗi một tấc đều bị xinh đẹp mềm mại nộn trượt môi mật đóa hoa cùng lửa nóng thấm ướt màng dính thịt mềm thật chặt chiền kẹp chặt chói tại kia vẫn như cũ âm u sâu cự nhỏ nhắn xinh xắn lỗ thịt nội. Không muốn, cầu ngươi không muốn, không muốn a, không muốn. Nàng thon dài tuyết trắng hai chân kẹp lấy Lâm Hạo Nhiên eo to. Mông ngồi ở trên đại con cặc nhậm đại quy đầu cắm ở nàng thục nữ người vợ tiểu huyệt. Không muốn. Lâm Hạo Nhiên lửa nóng hôn phía trên Trương Chứa Ngọc môi, khinh bạc đầu lưỡi cậy ra nàng cấm đóng hàm răng, cùng đầu lưỡi của nàng dây dưa cùng một chỗ, không ngừng mút hút nàng hương dịch, lửa nóng hôn làm nàng thở không nổi. Vì không bị ngọn lửa kia tổn thương, Trương Chứa Ngọc kia như u đàm vậy thâm thúy đôi mắt chậm rãi đóng lại, thật dài tiệp trường đang nhẹ nhàng run rẩy. Nàng chậm rãi duỗi thẳng cuộn lại đầu lưỡi nhậm Lâm Hạo Nhiên nhậm ngậm lưỡi thơm cuồng hút tất nhiên trốn tránh không thể thay đổi gì, sẽ không lại trốn tránh, kế tiếp nàng liền muốn bị hắn cưỡng gian, trở thành hắn nữ nhân, này chỉ là bắt đầu. Có lẽ bởi vì khẩn trương, có lẽ là miệng bị chặn, Trương Chứa Ngọc cảm thấy hô hấp không thuận, thân thể của nàng ôm chặt lấy Lâm Hạo Nhiên thân thể, ngực của hắn kề sát nàng đầy đặn trần trụi cặp vú, càng ép tới nàng lòng buồn bực phát hoảng, Lâm Hạo Nhiên hai tay vuốt ve nàng mông. Hai chân của nàng vẫn đang quấn tại hắn eo lúc, cắm ở nàng lỗ lồn hành lang nội ước một tấc chỗ đại quy đầu thủy chung thô cứng đẩy nàng nhanh vì hẹp hòi huyệt khoang. Nàng biết lúc này nàng căn bản không cách nào chống cự Lâm Hạo Nhiên cưỡng gian, bất quá cũng may, nàng người vợ tiểu huyệt nhỏ hẹp bảo toàn nàng, cứ việc Lâm Hạo Nhiên luôn luôn tại cố gắng cưỡng gian nàng, nhưng thủy chung không có thể đem cái kia khổng lồ con cặc cưỡng ép cắm vào nàng vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn người vợ tiểu huyệt. Nàng dần dần quên đi sắp bị cường bạo hậu quả, lưỡi thơm nếu không tự chính mình khống chế, chủ động đưa ra cùng Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi gắt gao triền tại cùng một chỗ, thế nhưng bị lạc vậy địa nhiệt liệt hôn trả lại lên. Trương Chứa Ngọc đã nhớ không rõ bị cường hôn bao lâu, chỉ nhớ rõ nàng thủy chung mở ra không thể khép lại môi hồng, đầu lưỡi mình cùng Lâm Hạo Nhiên kích tình quấn quanh tại cùng một chỗ, duy trì thời gian dài là nàng theo chưa trải qua quá, một tia sáng trong nước bọt không ngừng treo rơi xuống, dừng ở Lâm Hạo Nhiên trên người. Nàng cả người quấn tại hắn trên người, mông ngồi ở hắn đại con cặc phía trên, môi mật đóa hoa nhanh ngậm hắn đại quy đầu, môi anh đào càng là cùng hắn điên cuồng như thế triển miên hôn nồng nhiệt tại cùng một chỗ. Nếu như người khác nhìn đến tuyệt đối cho rằng đây là nàng và Lâm Hạo Nhiên đang tiến hành một lần tràn ngập kích tình ân ái, tuyệt đối không có khả năng nghĩ vậy dĩ nhiên là một lần cưỡng gian. Lâm Hạo Nhiên chính bận việc lay động chứng được phát đau đớn đại con cặc đẩy vào nàng kia ướt sũng hồng phấn tiểu huyệt chỗ sâu lúc. Nhận được đột nhiên mà đến tập kích làm cho hắn thò to quy đầu tại khoảng khắc trượt ra nàng nhỏ hẹp ẩm ướt trượt nộn hoa hồng cánh hoa. Bất quá, hắn biết thời điểm xào túng tức thể, như không ở chỗ này khi quyết định thật nhanh mãnh hạ ngoan thủ, con vịt đã đun sôi khẳng định bay. Không, không muốn, ta cầu ngươi, tha ta, lão sư van ngươi. Trương Chứa Ngọc khóc lớn tiếng kêu la, lại không phản kháng, có lẽ thật liền không có cơ hội. Nàng đập nam nhân lồng ngực. Mông trắng kịch liệt vặn vẹo, hai chân đạp loạn, tính toán ngăn cản Lâm Hạo Nhiên đại con cặc lại lần nữa tìm được tiểu huyệt miệng hang, háo sắc Lâm Hạo Nhiên lập tức vặn bung ra hai chân của nàng dùng thân thể đè ở dưới người, tiếp lấy đem nàng hai tay lật qua ép tại đỉnh đầu của nàng phía trên, tay phải cưỡng ép nâng lên mông trắng làm chỗ kín của nàng cùng đại con cặc can kề sát tại cùng một chỗ cùng sử dụng lực ma sát, đồng thời miệng rộng ngậm vú lớn thượng phấn nộn anh đào điên cuồng mút lấy, không muốn a. Xinh đẹp lão sư Trương Chứa Ngọc vừa thẹn lại vừa vội. Đã lệ rơi đầy mặt, hiện tại muốn bảo toàn người vợ thân chỉ có một cái biện pháp, nàng cố gắng nghĩ đứng người lên nói lão công, ta cầu ngươi buông tha ta. Đừng cưỡng gian ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì, ta có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì, thậm chí là dùng miệng. Chứa Ngọc bảo bối, ta sẽ nhường ngươi đầy đủ hưởng thụ sung sướng, làm gì như vậy khóc sướt mướt đây này. Không muốn a, xinh đẹp lão sư Trương Chứa Ngọc kêu khóc. Lâm Hạo Nhiên bắt lấy hai chân của nàng, hướng hai bên một phần, nàng kia nhục cảm khe mông trung bí ẩn toàn bộ chi tiết liền rõ ràng thu hết Lâm Hạo Nhiên đáy mắt. Nàng biết đó là một đặc thù góc độ, phấn nộn hoa cúc, hoa hồng sắc thung lũng hầm, mềm mại tóc đen lượng cỏ thơm. Tại thập phần nồng đậm cỏ thơm dưới sự bảo vệ sớm tại đã bị đại quy đầu cắm vào hồng hồng thục nữ người vợ tiểu huyệt, không ngừng trào ra dâm thủy, toàn bộ đều đã hoàn toàn bại lộ tại Lâm Hạo Nhiên trước mặt, chí mạng cám dỗ phấn khích Lâm Hạo Nhiên. Không muốn, tha cho ta đi. Lâm Hạo Nhiên đem Trương Chứa Ngọc đè ở dưới người, vũ bị hắn dùng lực trào bóp, nơi riêng tư cưỡng ép bị đại con cặc chọc chọc mài mài. Trên ngực truyền đến không gián đoạn khoái cảm, một lớp lại một lớp xung kích nàng, âm đạo nhức mỏi càng ngày càng mãnh liệt, theo lỗ lồn hành lang trung tiết ra chất lỏng giống như nước chảy thuận theo đáy chậu chảy xuôi xuống. Quỳ ở trên giường hai chân tại bất đắc dĩ rung động, loại này hàng thật giá thật cường bạo không để cho nàng đoạn nhẹ xoay mông, dùng sức co lại lỗ lồn hành lang, tính toán thông qua đối với môi mật đóa hoa chen ép đến xoa dịu hạ thân ngứa ngáy. Ân, không muốn, không, muốn. Mỹ nữ lão sư Trương Chứa Ngọc vô lực tính toán theo phía trên giường dùng hai tay chống đỡ khởi thân thể đứng lên, nhưng là bùn rùn nàng căn bản không còn chút sức nào. Tiểu dâm phụ, hô, hô. Thấy nàng còn tại dãy giụa, Lâm Hạo Nhiên thả ra trò bóp đầu vú tay, tại nàng khe rảnh hang tối mò một phen xuân thủy mật hoa, thuận theo thân thể của nàng leo đến nàng bên tai, thở hổn hển nói. Tiểu dâm phụ, nhìn nhìn ngươi chảy bao nhiêu thủy, ta biết ngươi đã sớm muốn cho mẹ kiếp rồi. Xem ta hiện tại như thế nào ngày chết ngươi, hiện ta muốn cưỡng gian ngươi, nhìn ngươi thoải mái không thoải mái. Lâm Hạo Nhiên vừa nói một bên chống đỡ đầu lè lưỡi tại Trương Chứa mặt ngọc thượng liếm. Ân, ân, không phải là, phóng, buông tha ta, không muốn phá hư ta người vợ trinh tiết, không đủ tháo vác gian lão sư. Mỹ nữ lão sư Trương Chứa Ngọc lay động đầu cố hết sức nói. Lâm Hạo Nhiên giống chó điên tựa như đặt ở xinh đẹp lão sư Trương Chứa Ngọc lưng phía trên, nàng quỳ gối tại hắn thân thể cường tráng phía dưới, sắp bị cưỡng gian nàng có vẻ như vậy nhỏ nhắn xinh xắn bất lực, vì không cho hắn thực hiện được, Trương Chứa Ngọc đành phải xoay quay đầu, đem tay phải đưa đến mặt sau, bắt lại hắn bừng bừng thẳng tắp con cặc. Ân, không nghĩ tới một trào này phản diện làm cho Trương Chứa Ngọc tâm thần kích động, hoàn toàn mất đi chống cự tin tưởng. Trong tay lần đầu bắt lấy Lâm Hạo Nhiên như vậy cứng rắn như vậy thô to con cặc, tráng kiện con cặc tại trong tay nàng căn bản không thể toàn bộ chế trụ, hơn nữa tại nàng toàn nắm hạ còn đưa ra có 17-18cm dài, cường tránh mạnh mẽ con cặc, tại trong tay nàng có vẻ càng thêm không an phận, thế nhưng kéo tay nàng nhất nhảy, nàng biết chính mình càng phản kháng càng làm cho Lâm Hạo Nhiên hưng phấn đến cực điểm. Hắn là mạnh mẽ như vậy, hôm nay ta hoàn toàn xong rồi. Trương Chứa Ngọc bỏ đi ngã sấp ở trên giường, mông về phía sau nhếch lên cao. Lâm Hạo Nhiên đắc ý nhìn Trương Chứa Ngọc nữ phục tại hắn hùng tráng phía dưới, nàng vẫn nắm đại con cặc, một đôi xinh đẹp phong nhãn dùng làm người ta ánh mắt thương tiếc nhìn Lâm Hạo Nhiên, khóc nói ta van cầu ngươi. Đừng, đừng cắm vào thân thể của ta, ngươi muốn, yêu cầu ta đều đáp ứng ngươi. Ta, chỉ cầu ngươi đừng cắm vào ta thân thể, ta có thể cho ngươi bú liếm, lỗ đít cũng được. Ta không thể thực xin lỗi ta lão công, ta còn là sư phụ của ngươi. Người vợ thiếu phụ kiêm lão sư Trương Chứa Ngọc đang làm cuối cùng cầu xin. Nhìn xinh đẹp lão sư Trương Chứa Ngọc mê người khuôn mặt cùng lập lờ nước mắt ánh mắt, Lâm Hạo Nhiên tình dục càng thêm tăng vọt, cực phẩm mỹ nữ lão sư Trương Chứa Ngọc người vợ thiếu phụ trần như nhộng về phía sau vỉnh lên mông quỳ thế vốn cực kỳ mê người, mà nàng một tay chống lấy trên giường, một tay đi vòng qua phía sau nắm chặt hắn đại con cặc tình hình càng là kích thích. Lâm Hạo Nhiên kêu to một tiếng không được. Ra sức bỏ ra tay phải của nàng, làm Trương Chứa Ngọc hai tay ở trên giường nằm sấp tốt, hắn đứng ở trên giường hai tay hung hăng ngăn chặn nàng eo nhỏ không để cho nàng có thể kiếm chất hoạt động, hỏa tốc dùng sức đem trứng thành từ hồng to dài đại con cặc đưa vào kia hơi hơi tách ra tuyết trắng chân ngọc lúc, kia tròn trịa to lớn nóng bỏng quy đầu tại nàng xinh đẹp mềm mại trơn mềm lỗ thịt phía trên qua lại nhẹ hoa, tráng kiện đại con cặc quy đầu lỗ tiểu đẩy nàng hồng nộn thịt lồi dày vò. Cùng sử dụng đại quy đầu đẩy ra môi nhỏ cánh hoa của nàng. Tuyệt diễm xinh đẹp Trương Chứa Ngọc lúc này nội tâm là thập phần mâu thuẫn, biết rõ chính mình kỳ thật vẫn là người vợ thân, biết rõ sắp sửa bị chính mình Lâm Hạo Nhiên cưỡng gian, nhưng là bị Lâm Hạo Nhiên ngoạn một đêm phía trên người vợ tiểu huyệt lúc này lại là lại ngứa lại nha, hư không vô cùng, bất tranh khí lỗ lồn hành lang nội lại chảy ra thật nhiều xuân thủy mật hoa, mật động càng thêm ẩm ướt trượt. Xinh đẹp lão sư Trương Chứa Ngọc, bị lạc chính mình. Phản bội chính mình. Nàng, hoàn toàn bỏ qua. Nàng biết nói cái gì đều vô dụng, chỉ cầu Lâm Hạo Nhiên có thể ôn nhu một điểm đối với nàng. Chỉ nghe nàng khóc nói ra sợ hãi trong lòng mình cùng khát vọng ô. Lão công, ngươi quá lớn, của ta thực nhanh rất nhỏ. Ta van cầu ngươi, nhẹ chút. Ha ha, ta sớm biết rằng nhĩ lão công không thể thỏa mãn ngươi. Lâm Hạo Nhiên hưng phấn cực kỳ. Trương Chứa Ngọc thẹn đến muốn chui xuống đất, khóc nói chết Lâm Hạo Nhiên. Xin đừng ô nhục chồng ta. Ta vẫn là lần thứ nhất hồng hạnh xuất tường. Ngươi muốn cưỡng gian ta. Liền cầu ngươi nhẹ chút. Ô, nhưng là Lâm Hạo Nhiên gặp cưỡng gian xinh đẹp lão sư Trương Chứa Ngọc đã thành kết cục đã định, liền tuyệt không cấp bách thưởng thức vú của nàng, chính là không chịu cắm vào, cái kia thô cứng con cặc. Thong thả ung dung chậm rãi tại nàng ướt sũng thục nữ người vợ cửa bí động chỗ đổi chậm rãi mân mê, ngẫu nhiên đem quy đầu thăm dò vào bí động bên trong, nhưng là chính là không chịu xâm nhập, cỗ kia nhiệt năng bị ngứa khó chịu kính, càng chọc cho Trương Chứa Ngọc toàn thân thẳng run, trong miệng không ngừng dâm thanh phóng túng hô. Cơ hồ muốn lâm vào điên cuồng tình cảnh. Xinh đẹp lão sư Trương Chứa Ngọc cuối cùng bỏ qua rụt rè cùng nữ tắc, dâm thanh thở nhẹ nói chết lão công. Mau vào đi, van cầu ngươi, ta... Lão sư, ta không chịu nổi, van cầu ngươi, đừng giày vò ta, mau cho ta, bắt nó phóng vào đi. Nước mắt của nàng nhịn không được chảy xuống, khóc nói, lão công. Cầu xin người, cầu ngươi tha ta, nhân ra mặc cho ngươi, mặc cho ngươi như thế nào, đều được. Lâm Hạo Nhiên ha ha cười dâm, lúc này mới hai tay đặt tại Trương Chứa Ngọc eo trong quần, thúc một cái eo, chậm rãi đem đại quy đầu cấp đưa vào. Nhất cắm vào, Trương Chứa Ngọc không khỏi khẽ thở dài một tiếng, giống như là cảm thán chính mình người vợ trinh tiết tức là mất đi, lại thích giống như mong chờ mình lâu nguyện vọng chung lấy được thỏa mãn. Tuy nói có đại lượng dâm thủy mật ngọt trơn trượt, nhưng vẫn không dễ cắm vào, nhất là lỗ lồn hành lang nội tầng tầng lớp lớp màng thịt, gắt gao quấn quanh tại thô to con cặc đỉnh, càng thêm tăng thêm quy đầu tiến vào khó khăn độ, nhưng cũng cấp hai người bọn họ nhân bằng thêm vô tận thư cảm giác sảng khoái. Phí hết nhất phen công phu, Lâm Hạo Nhiên mới thật không dễ dàng đem một cây đại quy đầu hoàn toàn cắm vào đi vào, thật sự là thật lớn một cái quy đầu, chỉ một cái quy đầu, liền cơ hồ chiếm cứ đến nàng thục nữ người vợ tiểu huyệt một nửa địa phương, cách xa nàng thục nữ người vợ miệng tử cung đã không xa. Bên trong thân thể chỗ sâu mãnh liệt hư không làm Trương Chứa Ngọc thế nhưng nhịn không được cầu đạo đến đây đi. Mau tới đi, ta cái gì đều cho ngươi. Lâm Hạo Nhiên nhìn thấy xinh đẹp lão sư Trương Chứa Ngọc chủ động nhếch lên mông đẹp. Biết nàng chuẩn bị tốt tiếp nhận hắn cường bảo, hơn nữa khe huyệt nàng sớm đã tràn ngập xuân thủy mật hoa, lỗ lồn hành lang sớm đã hoàn toàn trơn trượt, dựa theo nàng như vậy về phía sau giơ cao lỗ lồn hành lang phối hợp xấu xí tư thế, đại con cặc hoàn toàn có thể thuận lợi cắm vào. Tốt, đừng quên, là ngươi cầu ta mang thai nhĩ lão công đổ cho ngươi khái gieo hạt Nga. Lâm Hạo Nhiên hai tay bắt lấy Trương Chứa Ngọc đầy đặn cứng rắn vú, đem kia sớm vững như gậy sắt con cặc. Nhắm ngay nàng kia vô cùng chân quý thục nữ người vợ ngọc động, cắn răng một cái, phần eo dùng hết mãnh vừa dùng lực, nhờ vào ẩm ướt trượt dâm thủy mật ngọt đem ngay ngắn tráng kiện đại con cặc lơ đãng về phía trước nhất chen, tiếp lấy dùng hết toàn lực mãnh lực cắm vào. Lâm Hạo Nhiên kia thập phần thô to trường tùng con cặc từ quy đầu đến đại con cặc trung bộ đã hung hăng cắm vào nàng mềm mại kẹp chặt lỗ lồn hành lang bên trong, nàng kia vô cùng chặt chẽ nhỏ hẹp tiểu huyệt lập tức liền bị triệt để đâm mở, thẳng đến nàng kia lão công từ chưa đến đạt quá hoa tâm. Một chút đau nhức làm Trương Chứa Ngọc mày liễu hơi nhíu, hàm răng cắn nhẹ, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, má đào xấu hổ đỏ như lửa, Trương Chứa Ngọc biết mình đã mất đi người vợ trinh tiết rồi. Khe rảnh hang tối tượng xé rách giống như, cảm giác giống như một cái đại cọc gỗ thật sâu đánh vào mình lỗ lồn hành lang, hai tay ngón tay bởi vì một chút đau đớn thật sâu bắt bỏ vào trên giường ôm gối bên trong. Lâm Hạo Nhiên này nhất cắm vào, trực tiếp đội lên nàng bên trong thân thể chỗ sâu. Thắng đến từ trước đến nay không có nhân chạm đến quá hoa tâm, thiên kiều bá mị lửa nóng nóng nhân mép thịt lập tức gắt gao chói kẹp chặt xâm nhập lỗ lồn hành lang con cặc mỗi một bộ phận, bên trong mỗi một tấc đều bị xinh đẹp mềm mại nộn trượt môi mật đóa hoa cùng lửa nóng thấm ướt màng dính thịt mềm thật chặt triền kẹp chặt chói tại kia vẫn như cũ âm u sâu cự nhỏ nhắn xinh xắn lỗ thịt nổi. Mặc dù có một chút đau đớn, nhưng ở căn kia thô to con cặc xâm nhập trắng như tuyết không tì vết xinh đẹp ngọc thể quá trình bên trong. Một trận làm người ta đầu váng mắt hoa khoái cảm mãnh liệt cũng đồng thời kích thích trào sinh, nhét vào lỗ lồn hành lang đại con cặc so chính mình lão công cây gậy bổng no đủ gấp trăm lần, Trương Chứa Ngọc cảm giác Lâm Hạo Nhiên đại con cặc tại nàng thục nữ người vợ tiểu huyệt không ngừng xoắn cử động lấy, một cỗ xuân thủy mật hoa tuôn đi ra. Ách! Mang theo một loại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, Trương Chứa Ngọc tiếp lấy phát ra một tiếng thở dài, chỉ cảm thấy một cỗ tô tô, ma ma, ngứa, chua chua. Xen lẫn thoải mái cùng thống khổ cảm giác kỳ diệu, tùy theo lửa nóng đại con cặc xoắn động, xuyên quan bên trong thân thể thắng đến hoa tâm, lập tức lắp đầy nàng thục nữ người vợ bên trong thân thể trường kỳ hư không. Nàng gấp rút thở gấp rên rỉ, nũng nịu uyển chuyển, hình như kháng cự lại tiếp nhận kia thẳng vào nàng thục nữ người vợ Mỹ Nguyệt con đường u tối bị dâm thủy mật ngọt biến thành vừa ướt lại trắng mịn đại con cặc. Xinh đẹp lão sư Trương Chứa Ngọc hai tay nắm chặt trên giường ôm gối, mặt phấn tăng lên, nhỏ nhắn xinh xắn ngọc miệng tượng cá chép hơi thở lớn bằng mở ra, liều mạng cắn chính mình nhất đám tóc dài. Trương Chứa Ngọc nhớ kỹ Hạo Nhiên đại con cặc cắm vào thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được phía dưới thể bị một cổ lực lượng đột phá, một cây cứng rắn thô to con cặc cứ như vậy theo lỗ lồn hành lang miệng cắm vào, giải khai nàng thục nữ người vợ miệng tử cung, đoạt lấy nàng sở hữu lỗ lồn hành lang. Trước kia mỗi lần cùng chính mình lão công làm khi nàng đều phải cầu hắn mang bộ, mà lần này Lâm Hạo Nhiên cái gì cũng chưa mang, không giữ lại chút nào cắm vào nàng thục nữ người vợ tiểu huyệt nội. Trương Chứa Ngọc biết rõ, hoa tâm của nàng lần thứ nhất chân chính bị đội lên bị chạm đến hẳn là từ nơi này thứ bị Lâm Hạo Nhiên cưỡng gian mới bắt đầu, muốn không phải là bởi vì bên trong thân thể căn bản không thể kháng cự dục hỏa, Trương Chứa Ngọc tuyệt đối không có khả năng khuất phục. Lâm Hạo Nhiên hai tay nắm chặt xinh đẹp lão sư Trương Chứa Ngọc khiết bạch mượt mà mông mập, đại con cặc đẩy hoa tâm của nàng. Lâm Hạo Nhiên đột nhiên đem hắn cắm vào nàng thục nữ người vợ nộn huyệt đại con cặc rút ra hơn phân nửa, nhưng vẫn đem đại quy đầu lưu tại bên trong. Trương Chứa Ngọc phát ra ách một tiếng rên rỉ, cảm thấy tâm đều bị nó dẫn theo đi ra. Tại nàng nũng nịu kêu to thở gấp bên trong, nộn ra chảy tơ máu nhanh nhẹn bay xuống, tại trắng tinh khuyết như tuyết trên giường phía trên mở ra xinh đẹp đóa hoa. Chỉ nghe Lâm Hạo Nhiên cười nói Chứa Ngọc bảo bối ngươi nhìn, kết hôn rồi còn có khả năng xuất ra xuất huyết. Nhìn đến nhĩ lão công tiểu đệ quá bất tranh khí, đều tại ta quá thô quá lớn, không nghĩ tới sẽ đem bảo bối tiểu muội cấp cắm vào phá. Chứa Ngọc bảo bối, Chứa Ngọc lão sư, tiểu đệ lần thứ nhất chơi ngươi, muốn hoàn toàn chinh phục ngươi, ngoạn cái thống khoái. Lâm Hạo Nhiên hướng ra phía ngoài chậm rãi rút ra đại con cặc, đương đại quy đầu lui đến miệng huyệt, lại hướng nội cấp tốc cắm vào. Một mực cắm đến chỗ sâu nhất. Mỗi lần cắm đến Trương Chứa Ngọc thân thể yêu kiều đều có khả năng giật một chút, như vậy liên tục chậm rãi cắm vào mấy chục phía dưới về sau, nàng cũng đã mắt đẹp phản bạch, cả người kịch liệt rung động. Nàng đã không phân rõ rốt cuộc là sung sướng vẫn là khó qua, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Lâm Hạo Nhiên rõ ràng nhận được Trương Chứa Ngọc rên rỉ mang đến mãnh liệt kích thích, chỉ thấy hắn từ phía sau lưng nâng lấy nàng kia vô cùng đầy đặn cặp vú. Cuối cùng bắt đầu vặn vẹo vòng eo dùng toàn lực đại làm lên. Tại Trương Chứa Ngọc chặt chẽ ẩm ướt trượt người vợ lỗ lồn hành lang, đại con cặc bắt đầu cắm mạnh vào mãnh đảo, mỗi một lần rút ra, đều là rút được lỗ lồn bên cạnh mới vừa rồi đẩy về, mà mỗi lần cắm vào là không đến miệng tử cung liên tục không ngừng. Tốc độ cực nhanh, lực lượng cực sung túc, trong phòng lập tức chiêm chiếp tiếng nổ lớn. Lần này xinh đẹp lão sư Trương Chứa Ngọc có thể chịu đau khổ rồi. Kiên đỉnh cặp vú đã bị cường bạo người từ phía sau duỗi tới hai tay kết kết thật thật vuốt ve vân vê tại lòng bàn tay bên trong. Không có bất kỳ cớ gì, nàng đã mất đi nàng người vợ trinh tiết, lúc này đang có căn hoàn toàn xa là con cặc tại nàng hạ thể tùy ý ra vào, hạ thân chính là bị đại quy đầu cắm vào khi nàng còn có thể tự nàng an ủi, giải thích, nhưng bây giờ cưỡng gian nàng chính là ngay ngắn con cặc, là xuất tinh làm người ta sinh ra đứa nhỏ con cặc, là một chính mình nam nhân bên ngoài con cặc. Là một cái chân chính được đến nàng người vợ thân con cặc, là một cái tiến vào thân thể nàng không mang áo mưa con cặc. Một cây bình thường nam người thường không thể có được siêu đại con cặc. Tại đã trải qua đẩy ra miệng tử cung đau đớn khoái cảm sau đó, lúc này một trận sen lẫn nhục nhã mãnh liệt tính giao khoái cảm theo Trương Chứa Ngọc tâm bên trong bay lên, nàng cuối cùng cao giọng khóc. Vì bị cưỡng gian đã có khoái cảm mà khóc giống, càng thêm mất đi người vợ trinh tiết mà nhục nhã. Đỏ tươi đầu vú bị Lâm Hạo Nhiên từ phía sau lưng gắt gao nắm, cũng đã không thể triển lãm thống khổ run rẩy, chỉ có tại nàng người vợ tiểu huyệt kia đen rậm cỏ thơm tùng chung không ngừng ra vào thô to con cặc cùng người vợ xuân thủy, tại lặng lẽ tỏ rõ cái bất hạnh của nàng. Lâm Hạo Nhiên không ngừng tăng nhanh đại con cặc đút vào tốc độ, vô cùng cứng rắn thô to con cặc kín không kẽ hở ma sát mật nóng ẩm ướt trượt người vợ thịt mềm, lửa nóng quy đầu chống đối người vợ hoa tâm chỗ sâu, Trương Chứa Ngọc khóc vung vẩy thê mỹ tóc dài. Kêu la nàng lão công, ta thực xin lỗi ngươi. Đừng nữa nghĩ nhĩ lão công rồi, hắn không xứng làm nhĩ lão công, hiện tại ta mới là của ngươi nam nhân. Lâm Hạo Nhiên ha ha cuồng tiếu, đắc chí vừa lòng thả ra đầy đặn bộ ngực, hai tay nắm lấy Trương Chứa Ngọc eo nhỏ, liều mạng chấn động hạ thân, bắt đầu tự do vật lộn, viên thịt không ngừng đập tại cực phú co giãn mông đẹp phía trên, phát ra ba âm thanh. Trương Chứa Ngọc người vợ lỗ lồn hành lang là như thế đóng chặt, cảm giác kẹp đại con cặc thoải mái tới cực điểm, tùy theo Lâm Hạo Nhiên con cặc đại lực ra vào, Cương lên quy đầu nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát lỗ lồn của nàng hành lang bức tường, tựa như tiểu tòa tử tại bên trong tòa. Nước mắt mê ướt hai mắt của nàng, nàng người kia vợ con huyệt đang bị một cái Lâm Hạo Nhiên cuồng làm. A, a, a, tốt, đau đớn. Rên rỉ ở giữa, Trương Chứa Ngọc lau lau mồ hôi trên trán, tuy rằng bị cưỡng gian rồi, nhưng nàng không khuất phục phục ở Lâm Hạo Nhiên dâm uy, nàng mở to hai mắt nghĩ chính mình lão công, cắn chặt răng, quỳ ở trên giường dùng sức về phía sau kiên đĩnh nàng kiều thật cao quý mông, để bày tỏ kỳ nàng kiên cường. Lâm Hạo Nhiên không khống chế được rất động hạ thân, mỗi lần con cặc rút ra đều mang ra khỏi đại lượng xuân thủy mật hoa cùng với bên trong đỏ tươi thịt mềm, cắm vào khi tác đem hồng phấn mềm mại môi mật đóa hoa cùng một chỗ nhét vào bí động. Bởi vì Trương Chứa Ngọc kiều diễm vô cùng thiên truyền con đường u tối người vợ lỗ lồn hành lang bức tường thượng thịt mềm giống như có trình tự tựa như, từng tầng một vòng hắn đại con cặc, mỗi khi hắn đại con cặc rút ra lại tiến vào thời điểm, lỗ lồn hành lang bức tường thịt mềm liền sẽ tự động co lại nhúc nhích, cổ tử cung chỗ thịt mềm cũng gắt gao cắn hắn quy đầu màu gà gáy câu, như là tại hút mút đầu chim của hắn. Lâm Hạo Nhiên cười dâm đãng nói thiên truyền con đường u tối quả nhiên danh không kém truyền, không nghĩ tới Chứa Ngọc bảo bối chẳng những nhân trưởng xinh đẹp, dáng người cấp một bồng, còn có như thế tuyệt đỉnh mỹ huyệt, hơn nữa lần thứ nhất hồng hạnh xuất tường liền phản ứng nhạy cảm như vậy, lỗ lồn hành lang không ngừng mút hút của ta con cặc, xuân thủy mật hoa lại nhiều lại trượt, thật là đẹp huyệt trung cực phẩm. Nói, vì sao ngươi kết hôn lâu như vậy còn có khả năng xuất huyết đâu này? Trương Chứa Ngọc biết đây là hàng thật giá thật tử cung khai nụ, chỉ có thể khóc trả lời ta. Lão công, ta nói rồi ta lão công cái kia không có ngươi đại. Ta nơi này một mực thực nhanh. Hơn nữa mấy năm này hắn lại dễ dàng sớm tiết. Đã lâu không có làm ta nơi này như thế nào chịu được ngươi như vậy thô to. Ngươi đã được đến ta người vợ trinh tiết. Tha cho ta đi, ta đau đớn. Nhưng là Lâm Hạo Nhiên quất cắm một chút sâu quá một chút mãnh quá một chút, quỳ ở trên giường rông như cầu bị làm tư thế cơ thể làm nàng rung động không thôi. Người vợ lỗ lồn hành lang nội đại con cặc đã trở nên cứng rắn như sắt, Trương Chứa Ngọc biết Lâm Hạo Nhiên bởi vì nàng là người vợ, hoặc là nói bởi vì nàng thật là cái gì cực phẩm mỹ huyệt mà hưng phấn không còn hình dạng, chỉ thấy hắn hai chân vững vàng quỳ ở trên giường, ấn nàng mông, ưỡn eo quất eo mỗi một phía dưới đều quán đủ khí lực, lần lượt bừa bãi cưỡng gian quỳ sấp ở trên giường nàng. Đang cùng nàng mông trắng chạm vào nhau ba ba âm thanh vang trong đó. Lại đem luôn luôn trinh tiết mỹ nữ lão sư Trương Chứa Ngọc người vợ thiếu phụ Trương Chứa Ngọc địch được nước tràn ra, ngọc trong quần ẩm ướt dính từng mảnh, thục nữ người vợ huyệt dâm càng là lửa nóng dâm mị vô cùng. Lâm Hạo Nhiên như lên tiên cảnh vậy, một mặt cúi đầu cuồng hôn nàng tuyết trắng lưng, một mặt tại nàng thục nữ người vợ ngọc thể co lại mãnh liệt tận tình cắm mạnh vào, con cặc đầu lĩnh tới tới lui lui bỏ vào địch nàng kia béo múc míp người vợ mỹ huyệt, mỗi một lần đều muốn con cặc đưa địch đến thục nữ người vợ lỗ lồn chỗ sâu nhất. Tầng tầng lớp lớp pha chạm nàng kia liền nàng lão công đều từ chưa chạm đến quá tử cung nội bức tường. Lão công, cầu ngươi nhẹ chút, ta đã lâu chưa từng làm như vậy. A, Trương Chứa Ngọc thục nữ người vợ âm bức tường từng đợt thịt nhanh, hung hăng kẹp chặt Lâm Hạo Nhiên con cặc, rên rỉ ngẩng lên đầu, vung vẩy phiêu giật tóc dài, phát dục cực kỳ thành thục thiếu phụ thân thì còn không kịp say mê tại đây xâm phạm khoái cảm bên trong. Kiên đĩnh cặp vú đã bị Lâm Hạo Nhiên duỗi tới hai tay kết kết thật thật vuốt ve vân vê tại lòng bàn tay bên trong. Lại một trận khoái cảm theo nàng đáy lòng bay lên, vì sao bị Lâm Hạo Nhiên cưỡng gian còn sẽ có khoái cảm. Trương Chứa Ngọc cơ hồ cao giọng khóc. Đỏ tươi đầu vú bị nam nhân gắt gao nắm, cũng đã không thể triển lãm thống khổ run rẩy, chỉ có tại nàng hạ thể kia đen rậm cỏ thơm tùng chung không ngừng ra vào con cặc cùng người vợ xuân thủy, tại lặng lẽ tỏ rõ cái bất hạnh của nàng. Lâm Hạo Nhiên tăng nhanh đút vào tốc độ, cứng rắn con cặc ma sát mật nóng âm nhục, lửa nóng quy đầu chống đối hoa tâm chỗ sâu. Lâm Hạo Nhiên hai tay gắt gao đem ở Trương Chứa Ngọc eo nhỏ, liều mạng chấn động hạ thân, không ngừng chạm vào đánh lỗ lồn của nàng hành lang chỗ sâu, xì xì, xì xì. Con cặc quất cằm âm thanh vang lên, loại này chưa từng nghe qua âm thanh nghe đến quá dâm đãng. Nàng biết là người yêu của mình dịch mật ngọt tuôn chảy quan hệ, nội tâm xấu hổ không chịu nổi. Lúc này Lâm Hạo Nhiên nắm lên tay phải của nàng, nàng tay trái khuỵu tay chống lấy giường, bi phẫn quay đầu nhìn Lâm Hạo Nhiên, nàng cắn chặt môi, đôi mắt tuyệt vọng quay đầu nhìn cưỡng gian chính mình cũng làm chính mình có khoái cảm mãnh liệt Lâm Hạo Nhiên, tràn ngập vô tận hận ý. Hòn giái không ngừng đập tại cực phú co giãn mông đẹp phía trên, phát ra ba âm thanh. Nàng xấu hổ vẫn muốn chết, nhưng là cố tình lại thoải mái mà phải chết, làm nàng một thân bùn rùn không sức lực không thể tránh động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Hạo Nhiên dâm địch chính mình. thế nhưng sẽ bị hắn lấy cẩu dao thức cưỡng gian. Ta cùng lão công đều từ trước đến nay không như vậy giao hoan quá. Ô, nhưng là, ta cùng lão công vậy coi như giao hoan sao? Trương Chứa Ngọc khóc vung vẩy thêm mỹ tóc dài, nước mắt mê ướt hai mắt của nàng, nàng lau lau mồ hôi trên trán, tú mắt hận hận nhìn chằm chằm Lâm Hạo Nhiên, cắn chặt răng, tiếp tục kiên đĩnh cao quý mông. Nhất thời, ba, ba, thân thể va chạm âm thanh, Trương Chứa Ngọc thống khổ chung mang theo hưng phấn nức nở âm thanh, cùng nàng kia mỹ huyệt bị địch cô tư. Cô tư âm thanh, phiêu đầy toàn bộ gian phòng. Nàng nghĩ đến chính mình thân thể vì mỹ nữ lão sư, mỹ diệu thân hình từng bị nhiều người lọt mắt xanh, nhưng là hôm nay bị Lâm Hạo Nhiên cường bảo, nhất thời hối hận không thôi, đồng thời cũng mất đi bất kỳ cái gì phản kháng ý chí. Nàng chính là khóc giống, xoay quay đầu trơ mắt nhìn Lâm Hạo Nhiên, vểnh lên mông nhậm Lâm Hạo Nhiên bừa bãi gian dâm. Thời gian một giây đi qua, kịch liệt quất cắm làm nàng cảm thấy kia cắm vào phá nộn ra đau đớn đã sớm hoàn toàn biến mất. Bị đại con cặc hoàn toàn nhét đầy lỗ lồn hành lang nội lại càng ngày càng ngứa càng ngày càng tê dại, toàn thân nói không ra thư ma vui sướng, ánh mắt vô tận hận ý từ lâu biến thành mê ly mị ý. Lâm Hạo Nhiên một hơi liều mạng làm 200 đến phía dưới, đem xinh đẹp lão sư Trương Chứa Ngọc cường gian khe rảnh hang tối giống như giật giật rung động, xuân thủy mật hoa càng là giống như chảy ra, khiến cho con cặc tại bên trong mỗi lần quất đánh đều phát ra cực kỳ dâm đãng chít chít tiếng nước âm, mà nàng phấn nộn từ cung hoa tâm cũng bắt đầu chậm rãi mở ra. Đem đại quy đầu gắt gao bọc lại, khi tùng khi nhanh hút lên, làm Lâm Hạo Nhiên cảm thấy toàn thân dị thường thư sướng. Lâm Hạo Nhiên lúc này tay trái bắt được Trương Chứa Ngọc tóc dài đen nhánh, tay phải từ phía sau đưa qua đến nắm lấy nàng vô cùng đầy đặn bộ ngực, tượng kỵ tiểu mã nhi giống nhau càng thêm hưng phấn cưỡng gian nàng, thỉnh thoảng phát ra vô cùng khoái trá tiếng cười. Lâm Hạo Nhiên rõ ràng cho thấy bụi hoa lão thủ, hắn chẳng những dương vật tráng vĩ, cũng mà thủ đoạn cao cường. Quất cắm, nghiền nát, chống đối, xoay chuyển, hắn mọi thứ thành thạo, Trương Chứa Ngọc lại trải qua hắn thiên phú dị bẩm con cặc nhất đâm, tuy rằng biết rõ này đây xấu như vậy lộ tư thế bị Lâm Hạo Nhiên cưỡng gian, tuy rằng vẫn còn là lần thứ nhất hồng hạnh xuất tường cùng lão công ở ngoài nam nhân giao hợp, nhưng này cổ hàm thích vui sướng, quả thực phiêu phiêu dục tiên, như tại đám mây. Trương Chứa Ngọc theo không nghĩ tới tính giao dĩ nhiên là nhanh như vậy việc, khoái cảm bài sơn đảo hải mà đến. Đang bị Lâm Hạo Nhiên cường bạo nhục nhã cùng bị thô to con cặc nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm dẫn phát bên trong thân thể cực độ thoải mái làm nàng cơ hồ lại lần nữa hôn mê bất tỉnh, Lâm Hạo Nhiên thô to con cặc, như là đội lên nàng tâm khảm, lại lại ngứa, lại chua lại ma. Thô to con cặc đẩy lên nàng người vợ tiểu huyệt cảm thấy mãnh liệt tăng lên, Trương Chứa Ngọc toàn thân liên tục không ngừng run rẩy, giống như bị điện giật. Cảm giác cực kỳ phong phú thơm ngọt, sung sướng vui sướng. Mà vú nhưng ở Lâm Hạo Nhiên tay phải trà đạp phía dưới càng trở lên sưng tấy ngứa ngáy. Nàng cực hận chính mình mẫn cảm thân thể tại Lâm Hạo Nhiên gian dâm hạ cũng sẽ có phản ứng như thế, xuân thủy mật hoa liên tục không ngừng lưu liên tục không ngừng. Nàng cuối cùng cúi xuống cao quý đầu, cố gắng nhếch lên mông, tách ra hai chân thon dài quỳ sấp ở trên giường, bắt đầu lặng lẽ hưởng thụ này nam nữ giao hợp khoái cảm. Cái này dạng. Quỳ ở trên giường Trương Chứa Ngọc bị Lâm Hạo Nhiên theo mông sau cắm vào hơn 1000 phía dưới, nàng cảm giác toàn thân mau muốn bay lên. Lâm Hạo Nhiên con cặc tại nàng người vợ lỗ lồn hành lang, kia mạnh liệt mạnh mẽ, tiến quân thần tốc quất cắm, mỗi một đỉnh đều trực đảo vào nàng người vợ lỗ lồn hành lang chỗ sâu, đem kia đại quy đầu nặng nề mà đụng vào nàng cổ tử cung phía trên, làm nàng không thể không tiêm để ngẩng cao dâm tiếng hô, lúc này nàng là không quản được nhiều như vậy, nàng thừa nhận hắn con cặc cắm vào làm. Đang tại dục hỏa tràn đầy, dâm lãng mãnh liệt thích thú phía trên, cố hưởng thụ bị nhồi vào mùi vị còn không kịp. Sao có thể nghĩ đến chính mình lão công bị cắm sừng cùng chính mình bị cưỡng gian xấu hổ đâu này. Lâm Hạo Nhiên thỏa thích hưởng thụ qua cầu giao thức thao mỹ nữ lão sư Trương Chứa Ngọc. Trương Chứa Ngọc về sau, cảm thấy lỗ lồn của nàng hành lang một trận kịch liệt co giật thịt nhanh, biết cao chiều của nàng liền muốn tiến đến, vì hoàn toàn chinh phục nàng cái này đại mỹ nữ, đột nhiên đem đại con cặc bốc một tiếng rút đi ra. Nhanh đến cao trào nàng phi thường luyến tiếc nó đi ra, kìm lòng không được kêu tiếng không muốn rút ra tải. Lâm Hạo Nhiên lại đem Trương Chứa Ngọc lật người đến, đem trên giường ôm gối đệm ở nàng dưới mông mặt, đem hai chân của nàng gánh tại hắn hai vai phía trên, tiếp lấy đại con cặc lại một lần nữa tượng lửa bổng giống nhau cắm vào, lập tức lấp đầy nàng hư không. Không cách nào khống chế khoái cảm làm nàng bị chọc vào bắt đầu nũng nịu kêu to rên rỉ a. Ách, không muốn, a, a. Dưới háng xuân thủy mật hoa càng ngày càng nhiều, Trương Chứa Ngọc xuân thủy mật hoa thuận theo bị ôm gối lót mông trắng trực tiếp chảy đến trên giường, nàng nhịn không được duỗi tay ôm Lâm Hạo Nhiên, mà tiếng rên gì cũng tùy theo Lâm Hạo Nhiên quất cắm tăng thêm càng ngày càng vang, càng ngày càng tràn ngập xuân ý a. Ách, nhẹ chút, ta, không muốn, ách, không muốn a, tốt thô a, thật sầu a, thật thoải mái a, khoái chết em gái. Đường Lâm Hạo Nhiên buông xuống khiêng tại bả vai phía trên một đôi đùi thon dài thời điểm, Trương Chứa Ngọc kia cặp chân ngọc lại không tự chủ vòng tại Lâm Hạo Nhiên eo to phía trên. Nàng tận mắt thấy chính mình âm đạo cùng hai chân ở giữa đã bị chính mình xuân thủy mật hoa ướt đẫm, tận mắt thấy chính mình chân chính hồng hạnh xuất tường trầm luân xa đọa, trước nay chưa từng có cảm giác kỳ quái tập cuốn tới, nàng chỉ cảm thấy lửa nóng nóng bỏng quy đầu, mỗi một lần đều có thể đến hoa tâm, giống như bàn ủi ủi năng hoa tâm của mình. Cái loại này nóng rực phong phú tràn đầy cảm giác, khiến nàng toàn thân đều lên từng trận co giật. Co giật dẫn phát phản ứng dây chuyền, nộn huyệt gắt gao hút mút ở con cặc, hoa tâm cũng nhúc nhích co rút nhanh, cạo lau quy đầu. Luôn luôn đoan trang nàng, tại Lâm Hạo Nhiên thô to con cặc quất cắm phía dưới, mặc dù là lần thứ nhất tính chân thật giao, cũng không cấm thoải mái mà ý thức mơ hồ, không nghĩ tới bị hắn chọc vào thư thái như vậy. Quên đi, mặc hắn gian dâm a. Trương Chứa Ngọc cam chịu nghĩ. Bắt đầu từ chính là lặng lẽ hưởng thụ biến thành nâng lên mông tận tình, không biết xấu hổ phối hợp nam nhân cường bảo. Trương Chứa Ngọc bất chấp bị cưỡng gian hồng hạnh xuất tường sự thật, buông lỏng thân thể của chính mình nằm tại trên giường, hai tay kìm lòng không được ôm chặt Lâm Hạo Nhiên cổ, thon dài trắng nõn đùi quấn chặt lấy Lâm Hạo Nhiên eo to, nàng mềm mại eo nhỏ, mạnh mẽ thần tốc vặn vẹo, đầy đặn tròn trịa tuyết trắng mông đẹp cũng liên tục không ngừng xoay tròn chấn động, trắng nõn to lớn hai cái thục nữ người vợ vú lớn. Cũng trên dưới trái phải lắc lư. Trương Chứa Ngọc lại không có cảm giác đến đau đớn, chính là cảm giác vô cùng thoải mái. Lâm Hạo Nhiên nhìn mỹ nàng như si như cuồng mỹ thái, thầm nghĩ chính mình không chỉ có cưỡng gian nàng, hiện tại còn đem thân là thục nữ người vợ nàng cưỡng gian được lộ ra như thế tao thái. Nhìn đến bình thường một voi đoan trang xinh đẹp lão sư Trương Chứa Ngọc bị hắn cưỡng gian ngược lại chủ động phối hợp, trong lòng không khỏi vô cùng đắc ý, hắn đem hết toàn lực, liều mạng quất cắm, một chút thời gian, nàng si ngốc mê mẩn. Phát ra từng đợt thục nữ người vợ ngượng ngùng tiếng kêu dâm dãng a. Rất khổ sở, người biến thành ta, thật sâu, a, ách. Trương Chứa Ngọc chỉ cảm thấy lỗ lồn hành lang nội từng cổ lửa nóng xuân thủy mật hoa như nước lũ chảy trồm mà ra, mà đại quy đầu chám những cái này lửa nóng xuân thủy mật hoa mạnh mẽ xung kích hoa tâm của nàng, kia so với trứng ngỗng còn đại quy đầu, còn tại huyệt nội không ngừng dùng mình run run. Bụng dưới chỗ sâu truyền đến từng trận khoái cảm, giống như núi lửa bùng nổ giống như. Hướng chung quanh khuếch tán lan tràn. Mà Lâm Hạo Nhiên cảm thấy hắn thô to con cặc tại lửa nóng non mềm tường thịt bên trong, không ngừng lọt vào ma sát chen ép, đại quy đầu cũng bị hoa tâm gắt gao hút mút, không hề né tránh dư. Hắn lưỡi chống đỡ đôi càng trên, định khí tồn thần, đè nén xuống xúc động. Nàng kia nộn trượt nhu nị vú lớn, không ngừng tại trước mắt hắn lắc lư, non mềm có thơm người vợ thiếu phụ khe rảnh hang tối đã dính đầy xuân thủy mật hoa, cọ sát lại là như vậy thoải mái khoái hoạt. A, nga, ai u, ân. Trương Chứa Ngọc kiều hô không thôi, Lâm Hạo Nhiên ngừng một hồi, hắn đứng ở trên giường, hai tay áp chế hai chân của nàng khiến cho ép tại bụng của nàng phía trên, sau đó lại bắt đầu thay đổi rất nhanh quất cắm, mỗi lần đều đem con cặc rút ra đến lỗ lồn hành lang miệng, sau đó lại tiếp tục dùng sức mạnh mẽ một chút cắm đi vào, cắm thẳng vào được nàng xuân thủy mật hoa văng khắp nơi, hoa chi loạn chiến. Lâm Hạo Nhiên đen sẫm âm nang ba đánh vào nàng tuyết trắng mông. Đùng, đùng vang lên. Chưa từng thường quá như thế tính sự người vợ thiếu phụ Trương Chứa Ngọc đã đến dục tiên dục tử si mê trạng thái, một lớp lại một lớp mãnh liệt tính giao khoái cảm xung kích được nàng liên tục không ngừng rên rỉ, âm thanh càng lúc càng lớn, thở gấp càng ngày càng nặng, bị lạc nàng sớm quên mất chính mình đang bị nhân cường bạo gian dâm, thỉnh thoảng phát ra không thể ức chế nũng nịu kêu to. Lâm Hạo Nhiên nhìn Trương Chứa Ngọc đà hồng xinh đẹp sắc mặt, trước ngực nàng no đủ trắng nõn vú phía trên hạ đong đưa. Hắn kích động trong lòng lên. Hai tay hắn bóp cầm chặt nàng vú lớn, một bên trà sát chen ép, hạ thân một bên dùng sức rút ra đút vào. Nha, ta, nha, ta. Nàng thở gấp, uyển chuyển rên rỉ. Nàng tuyết trắng bờ mông hướng lên tăng nhanh đỉnh nâng lên, Lâm Hạo Nhiên cũng tăng nhanh đút vào tốc độ, tại Trương Chứa Ngọc tiếng thở gấp bên trong, Lâm Hạo Nhiên dưới hông đút vào tốc độ cùng lực độ càng thêm mãnh liệt. Nàng eo thon mông trắng liên tục không ngừng vặn vẹo phối hợp, tiểu huyệt liên tục không ngừng dơ cao lại dơ cao. Thấy nàng trở nên như thế toàn lực phối hợp, Lâm Hạo Nhiên càng là hưng phấn không thôi, đại con cặc càng cắm vào càng tráng kiện. Ba thân thể va chạm âm thanh không ngừng vang lên, Trương Chứa Ngọc miệng nhỏ tiếng rên gì cũng càng ngày càng dâm đãng. Ân, ân, a, nha, chậm một chút, cầu ngươi, nha, nha, nhân gia, thật thoải mái nha, thoải mái chết ta. Hừ ngâm, giống như là theo bên trong mũi xinh đẹp mềm mại vô lực hừ ra đến giống như, mị nhân tận xương. Này kiều mị âm điệu làm cho Lâm Hạo Nhiên càng thêm cuồng bạo lên. Con cặc mạnh mẽ thần tốc quất cắm, hai người thịt đụng vào cùng một chỗ ba ba vang lên. Thô to con cặc tại Trương Chứa Ngọc thục nữ người vợ khe rảnh hang tối nội rút ra đút vào, phát ra ỏm ọp. Ỏm ọp, dâm đãng cực kỳ tiếng giao hợp âm. Nàng thở không được thở gấp rên gì, xen lẫn một hai tiếng thật dài hô to, a, ân. Mỗi một tiếng kêu rên đều cùng với thật dài hết giận, trên mặt thịt tùy theo nhanh một chút, phảng phất là thống khổ, lại phảng phất là hưởng thụ. Cái loại này mỹ diệu giao hợp mùi vị làm nàng hồn nhiên quên nàng. A, thật thoải mái, a, thật thoải mái, a, a a a a a. Trương Chứa Ngọc đã không thể ức chế chính mình dâm đãng cực kỳ tiếng rên rỉ, đã quên chính mình lão công, trái phải lắc lư đầu, liên tiếp liên tục không ngừng lớn tiếng dâm đãng kêu la. Lâm Hạo Nhiên chỉ cảm thấy nàng lỗ lồn hành lang từng đợt mãnh liệt co lại, mỗi cắm đến chỗ sâu, cũng cảm giác được nàng ấm ấm thục nữ người vợ tử cung, giống có chỉ miệng nhỏ muốn đem quy đầu ngậm hút giống nhau. Nàng lỗ lồn hành lang từng cổ xuân thủy mật hoa liên tục không ngừng chảy ra, tùy theo con cặc rút ra thuận theo mông câu chảy tới giường phía trên, trên giường đã ướt một mảng lớn. Nàng một đôi đầy đặn bộ ngực hướng phóng túng giống nhau ở trước ngực phun trào, đỏ thầm đầu vú giống như tuyết sơn thượng tuyết liên giống nhau dao động giặc, vũ động. Tuy rằng Lâm Hạo Nhiên nắm chặt Trương Chứa Ngọc không doanh nắm chặt eo nhỏ, chế nàng không thể động đậy, nhưng nàng bị này kịch liệt cường bạo tính dao đãng hồn tán kích cả người nóng lên, giống như lửa cháy. Tăng thêm cường bạo trước cũng đã bị Lâm Hạo Nhiên chọc cho liên tục tiết thân, thân thể yêu kiều từ lâu đã là mồ hôi đầm đìa, càng là ẩm ướt trượt vô cùng, tuy nói cấp Lâm Hạo Nhiên không hề thương tiếc chỉ ý gắt gao chế trụ, tích trượt mềm mại làn da sớm trục ra vết đỏ, lại vẫn là ẩm ướt trơn trượt tay. Eo nhỏ mặc dù cấp chế trụ, nhưng nàng người vợ nộn huyệt như có tính mạng của mình lực bình thường mở rộng đến cực hạn, thật chặt hút mút dán bám vào hắn đại con cặc, hơn nữa còn là càng dính càng nhanh, kín không kẽ hở. Nếu không có nàng người vợ tiểu huyệt nước bọt xóc xách, kia hẹp hòi lỗ lồn hành lang lại là co giãn 10 phần, chỉ sợ hắn đều phải cấp kẹp đau đớn đâu. Lâm Hạo Nhiên bắt được nàng eo nhỏ, lực đạo cường đến làm Trương Chứa Ngọc thiếu chút nữa muốn ngẩng đầu khóc kêu ra tiếng. Lâm Hạo Nhiên rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, hung hăng xông pha, mỗi một cái đều xử hết lực, giống như là muốn đem mềm mại như hoa nàng làm xuyên. A, có đủ nhanh, tốt, rất tuyệt thiên chuyển con đường u tối người vợ mỹ huyệt. So cái khác nữ nhân đều nhanh, hút ta khoái chết, a, tiểu con mụ lẳng lơ, người thục nữ người vợ huyệt, tốt, thật đúng là cái bảo bối, đủ nhanh đủ lực, còn hút thư thái như vậy, trách không được ngươi như vậy tao, như vậy mị, thật sự là. Ngươi thật sự là trời sinh muốn bị địch đến thích làm đến bạo tiểu dâm phụ. Không, không phải là, tha cho ta đi, a, ách, Lâm Hạo Nhiên, ngươi chọc vào, thật sâu ách, a, thật thoải mái. Thật thoải mái, a, ách, Trương Chứa Ngọc đỏ mặt nũng nịu rên gì. Lâm Hạo Nhiên hưởng thụ đại con cặc bị Trương Chứa Ngọc thiên chuyển con đường u tối thục nữ người vợ tiểu huyệt gắt gao mút hút lấy mùi vị, kia tầng tầng lớp lớp thư cảm giác sảng khoái trực đảo buồng tim của hắn chỗ sâu, tổ thấu xương sống lưng sung sướng thật sự là hãn hữu, thích giống như cả người đều nhẹ 7-8 phần, lâng lâng như dục lên trời thành tiên giống như, loại cảm giác này nhưng chân chính là trước nay chưa từng có, Lâm Hạo Nhiên nhạc cười dâm liên thanh. Như là liên thanh âm đều bị chen đứt quãng. Lại vẫn là khen không dứt miệng. Tốt, thật thoải mái, a, rất tuyệt, thật là lợi hại, ai, khá lắm thiên chuyển con đường u tối mỹ huyệt a. Tiểu con mụ lẳng lơ, người thật sự là người đẹp huyệt đẹp hơn. Không hổ là xinh đẹp lão sư Trương Chứa Ngọc, người vợ mỹ huyệt thật đúng là bảo huyệt một cái. A, liền, ta sở hữu muốn làm quá nữ nhân đều, cũng chưa như vậy bỏng. Hôm nay có thể cưỡng gian ngươi thật sự là quá hạnh phúc á. Tiểu lưu manh, đại phôi đản, ta lão công sẽ không bỏ qua ngươi. A, nhẹ chút, quá sâu, ân, ách, ta, nhân ra là lần thứ nhất hồng hạnh xuất tường. Thật thoải mái nha, chưa từng, thư thái như vậy quá. Trương Chứa Ngọc một bên e hèm thừa nhận, một bên lệ rơi đầy mặt, nàng lần đầu tại trong lòng hận chính mình thân thể, vì sao dễ dàng như vậy động tình. Vì sao như vậy không qua nổi khiêu khích? Tại sao muốn sinh cái thiên chuyển con đường u tối làm Lâm Hạo Nhiên hưởng dụng? mà tại sao mình bị Lâm Hạo Nhiên cưỡng gian đều có thể dễ dàng như thế chiêu chọc nàng dục hỏa, bị Lâm Hạo Nhiên làm cho phục phục thiếp thiếp. Lâm Hạo Nhiên nằm sấp tại trên người của nàng, đem Trương Chứa Ngọc tao nhã hai chân nâng lên, tại nàng thân thể yêu kiều phía trên khoái ý rong ruổi tung hoành, tại nàng thục nữ người vợ động thịt mãnh liệt rút ra đút vào, tại nàng khe rảnh hang tối đen đặc cỏ thơm tùng bên trong, hắn to lớn không ngừng ra vào nàng hẹp hòi động thịt lúc. Bởi vì nàng trào ra đại lượng ngọc dịch, ẩm ướt trượt không bị ngăn trở, cứ việc đại con cặc cùng nàng nhỏ hẹp cực kỳ động thịt là không có một chút khe hở, nhưng đại lượng dâm thủy vẫn là đang không ngừng quất cắm quá trình trung bị một tia chen lấn đi ra, phát ra xì, xì tiếng giao hợp, lướt qua nàng đáy chậu, chảy tới nàng mông trắng phía trên, hâm nóng một chút lại lành lạnh, thấm ướt giường phía trên một mảng lớn. Nhìn Trương Chứa Ngọc động lòng người tuyết trắng thân thể tại hắn quất làm hạ uyển chuyển bốc lên, mồ hôi đầm đìa, thở gấp liên tục không ngừng, tả diêu hữu bãi, cao thấp nghênh đón, nàng như vân tóc dài bốn phía bay lên, Lâm Hạo Nhiên cảm giác vui sướng cực kỳ. Hai người tiếng thở gấp, nàng tiếng rên rỉ, thân thể va chạm âm thanh, chỗ giao hợp quất đánh tiếng kết hợp ra một bài cực kỳ dâm đãng hòa âm. Trong phòng xuân ý ngang nhiên, bị cưỡng gian Trương Chứa Ngọc lắc lư lay động mông tròn. Nam nhân động tác như thế nhiệt liệt thuần thục, nàng tuyết trắng mềm mại thân thể yêu kiều bởi vì kịch liệt động tác đều thay đổi hồng phấn rồi, thân thể thấm mồ hôi, nàng rầm rì tiếng thở gấp có chút thở không được. Lâm Hạo Nhiên ra sức qua lại rút ra đút vào, cầm chặt nàng vặn vẹo eo nhỏ, lần lượt thật sâu mãnh liệt cắm đến nàng động thịt chỗ sâu tử quan. Lâm Hạo Nhiên nhanh cắm vào cấp bách quất đồng thời, tay trái liên tục không ngừng tại nàng cực phú co giãn nhũ phong thượng tàn sát bừa bãi. Miệng thay phiên liên tục không ngừng hút mút hai khỏa lóng lánh phồng như nho đầu vú, tay phải thì tại nàng mông mập phía trên lưu liền, thỉnh thoảng trượt đến khe mông ở giữa vuốt ve thẹn thùng non mềm nụ hoa cúc. Như vậy không chỗ không đến tấn công, làm Trương Chứa Ngọc không được nũng nịu rên gì không dứt, làm nàng nũng nịu rên gì không ngừng. Nàng động tác càng ngày càng cuồng loạn lên, thô to con cặc tại lỗ lồn bên trong bay nhanh tiến tiến lui lui, kéo mềm mại ướt át tiểu hoa cánh hoa nhét vào lôi ra. Hồng hồng thịt mềm cũng lật tiến nhảy ra, hình thành cực kỳ dâm mỹ hình ảnh. Tùy theo con cặc cắm vào, bài trừ đại lượng xuân thủy mật hoa, phát ra xì, xì dâm mỹ tiếng nước. Trương Chứa Ngọc chỉ biết là ra sức vặn vẹo eo thon, chấn động mông mập, phối hợp Lâm Hạo Nhiên quất cắm, miệng vong tình dâm đãng kêu la a. Thật thoải mái, a, thật thích a, không, được rồi. Lúc này biểu hiện của nàng khả năng kỹ nữ cũng mặc cảm. Trương Chứa Ngọc dùng hai tay ôm chặt Lâm Hạo Nhiên cổ, tứ chi kích tình cuốn lấy Lâm Hạo Nhiên, lấy một đôi run run dày to lớn mềm mại thục nữ người vợ ngọc nhũ mài lấy Lâm Hạo Nhiên lồng ngực, thon thon eo thon cấp tốc trái phải đong đưa, đầy đặn mông đẹp giống như đói hướng lên mãnh đỉnh, thon dài rắn chắc hai chân gắt gao kẹp chặt Lâm Hạo Nhiên hổ eo không để. Lâm Hạo Nhiên đắc ý nhìn đến Trương Chứa Ngọc kia dâm đãng hình dạng, lại lần nữa hôn lên nàng kiều mỹ môi hồng, hai tay ôm chặt lấy nàng, sau khi hít sâu một hơi, lay động to dài lớn mạnh con cặc, ra sức cắm mạnh vào nàng kia mê người người vợ động thịt. Lâm Hạo Nhiên nhìn một cái xinh đẹp người vợ thiếu phụ, tại hắn cưỡng gian phía dưới, thế nhưng biểu hiện ra đến kiểu mị dâm lãng cực kỳ sóng vỗ, thật sự là một cái rất lớn hưởng thụ. Lâm Hạo Nhiên hình như không hết không dừng, tận tình rong ruổi tại nàng kiều mị thân thể. Theo Trương Chứa người ngọc thê lỗ lồn trào ra xuân thủy mật hoa, cùng với hai người mồ hôi trên người, sớm đem trên giường ướt đẫm. Tùy theo Lâm Hạo Nhiên lần lượt công kích mãnh liệt, nàng kia nồng kết hợp độ thân thể yêu kiều cũng lần lượt cong lên đến, đầy đặn đáng yêu cao ngất vú kịch liệt rung động, toàn thân một trận kịch liệt giật giật, chán tần dao động, trong miệng không được nũng nịu kêu to a. A, thật thoải mái nha, muốn, ân, muốn tiết ra. Tại kịch liệt như thế rút ra đút vào bên trong, hai người đều hưng phấn mắt đỏ bừng, động tác càng lúc càng nhanh. Trương Chứa Ngọc thân thể yêu kiều đột nhiên một chút run rẩy giọng nhẹ nhàng kêu lên a. Nha, nha, ta không được, nha, đừng, ta nghĩ nước tiểu đi ra. Muốn ném, cầu ngươi, tha ta. Trương Chứa Ngọc vong ngã rên rỉ, toàn thân không được giật giật run run rẩy, nàng cảm giác được nàng người vợ động thịt trong mềm thịt kịch liệt co lại, liều mạng thật chặt kẹp hút Lâm Hạo Nhiên con cặc, cơ hồ khiến nó đều hoạt động không được, nàng biết nàng nhân sinh lần thứ nhất tính giao cao trào liền muốn tới. Hắn cúi người xuống ôm chặt nàng mồ hôi đầm đìa thân thể yêu kiều, dùng sức lay động con cặc. Lâm Hạo Nhiên cảm thấy nàng lỗ lồn hành lang nội kịch liệt co giật, biết là thời điểm cho nàng một kích cuối cùng. Hắn mạnh mẽ đem hổ eo nhất đưa, thô to con cặc hơn phân nửa chi nhập vào mềm mại nóng ẩm động thịt bên trong, đại quy đầu dò vào hoa tâm, một bên khuấy một bên xoay. chỉ thấy Trương Chứa Ngọc Kiều khu chấn động mãnh liệt, tứ chi liều mạng cuốn lấy Lâm Hạo Nhiên, một đôi thon thon chân ngọc kéo căng đến quá chặt. Nàng cảm thấy chính mình tam hồn lục phách đều bị lần này cấp làm tan, toàn bộ thân thể yêu kiều liền giống như nổ tung, hồn nhiên không biết thân ở phương nào. Chỗ tử cung ấm áp như muốn hòa tan. Hắn mạnh mẽ hướng đến nàng nhỏ hẹp người vợ lỗ lồn hành lang chỗ sâu đỉnh đầu. Nước tiểu a, yên tâm nước tiểu đi ra. Trương Chứa Ngọc kia bao vây đại quy đầu mềm mại hoa tâm đột nhiên mãnh liệt trương lui, cư nhiên sinh ra giống như lốc xoáy lực hấp dẫn, làm Lâm Hạo Nhiên từng trận ma tập thượng tâm đầu, làm hại hắn thiếu chút nữa liền cửa thành thất thủ, tinh quan mở rộng. Hắn bận rộn cuồng hút một trận nàng môi đỏ trung ngọc dịch, ổn định lung lay sắp đổ trận tuyến, nhưng trong lòng thì một trận mừng như điên. Chỉ nghe Lâm Hạo Nhiên kêu lên, không nghĩ tới ngươi không chỉ có là thiên chuyển con đường u tối, vẫn là hút tinh hút dịch a, thật mẹ nó quá thích. Trương Chứa Ngọc người vợ lỗ lồn chính là thiên hạ nhất tuyệt, vì trên đời hiếm thấy danh khí bảo huyệt. Một cái nữ nhân nếu như là thiên chuyển con đường u tối liền không thể nào là hút tinh hút dịch, có thể nàng không chỉ có là cực phẩm mỹ nữ, còn đồng thời kiêm hữu thiên chuyển con đường u tối cùng hút tinh hút dịch hai loại cực kỳ hiếm thấy danh khí. Hút tinh hút dịch có tên cạn xoáy hít sâu, đặc điểm của nó làm như là tới gần cao trào khi sinh ra thật lớn lực hút, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào vứt mũ bỏ giáp, thất bại thảm hại. Nhưng nếu như nam nhân có thể kiên trì không ngừng, nam nữ song phương cái loại này sung sướng thư sướng không lời nào có thể diễn tả, chỉ có thể dùng phiêu phiêu dục tiên để hình dung một hai, có thể nói là sở hữu tính giao đứng đầu, nhưng trước sách nhất định là nam nhân có thể kiên trì không bắn. Lúc này Lâm Hạo Nhiên nhắm mắt lại, đại con cặc dùng sức chọc chọc mày mày Trương Chứa Ngọc hoa tâm, tinh tế hưởng thụ nàng thiên hạ này độc nhất vô nhị bảo huyệt cho hắn mang tới khoái cảm, thỉnh thoảng phát ra hí khà rét rét hít hút không khí âm thanh. Hắn lần thứ nhất nếm được như vậy bị nàng kia thiên chuyển con đường u tối thêm hút tinh hút dịch thật lớn lực hút hút đại con cặc thoải mái cực kỳ mùi vị, bao vây quy đầu hoa tâm rông như móng vuốt mãnh liệt trương lui, cư nhiên sinh ra giống như lốc xoáy lực hấp dẫn. Cắm vào tại động thịt bên trong đại con cặc bị thiên chuyển con đường u tối kia từng vòng lỗ lồn hành lang thịt mềm lấy trước nay chưa từng có lực đạo gắt gao bóp chặt, hình như muốn đem nó chen làm tựa như. May mắn hắn thô to con cặc thân kinh đánh nữa, mới không còn bại trận. Trương Chứa Ngọc cũng không biết Lâm Hạo Nhiên nói những cái này chuyên nghiệp thuật ngữ là cái gì, nhưng nàng tại Lâm Hạo Nhiên đại quy đầu lần lượt dùng sức chọc chọc mài mài phía dưới, đơn giản thoải mái tới cực điểm. Ai? Trương Chứa Ngọc kiều khu bùn rùn, thân thể đều nhanh muốn loan thành cùng trạng rồi, lưng ly khai trên giường, đầy đặn cao ngất cặp vú càng thêm có vẻ vừa tròn vừa lớn đứng thẳng run rẩy, đầu vú phát cứng rắn dựng lên, hồn phách của nàng đều phải bay đến thiên ngoại rồi, nàng liều lĩnh. Hai tay rông như kỹ nữ nắm chặt chính mình kia thấm mồ hôi đầy đặn cặp vú dùng sức xoa bóp, cả người run run được từng đợt co giật giật giật, xinh đẹp khuôn mặt đã thoải mái thay đổi hình dạng. Nha, nha, lão công, ta không được, ném, thật thoải mái a, mau, mau bắt ta vú sữa. Trương Chứa Ngọc thét chói tai, liền muốn đến mãnh liệt tính giao cao trào thế nhưng làm nàng liều lĩnh kêu to thoải mái. Nàng thế nhưng kéo qua phạm tội cưỡng gian hai tay làm hắn một đôi bàn tay dùng sức nắm vú của mình, sau đó tứ chi rông như bạch tuộc, liều mạng cuốn lấy Lâm Hạo Nhiên, ngón chân co lại, vòng eo cùng mông liều mạng nhấc lên, lỗ lồn hành lang liều mạng hướng lên thấu, dâm thủy giống sụp đổ đê giống nhau, như thủy triều trào ra. Đột nhiên, một cỗ sảng khoái cực kỳ kích tình triều dâng bài sơn đảo hải quét qua toàn thân của nàng, Trương Chứa Ngọc cả người kịch chấn. Đang lúc lão công điên cuồng bóp xoa nàng kia một đôi xương tấy vô cùng vú lớn thời điểm, nàng phát ra một tiếng thét chói tai, a, khoái chết rồi. Tử cung của nàng hoa tâm đột nhiên rông như móng vuốt đem Lâm Hạo Nhiên đại quy đầu gắt gao bao vây liều mạng mút hút, lần này hoa tâm của nàng đã đem đại quy đầu hoàn toàn bắt lấy. Lâm Hạo Nhiên tắc khí định thần đóng, đại con cặc dùng sức cắm ở Trương Chứa Ngọc bên trong thân thể, tĩnh hậu này tuyệt diệu thời khắc đến. Quả nhiên một cỗ nóng bỏng âm tinh rất nhanh liền tùy theo nàng tiếng rên rỉ theo hoa tâm nội mãnh liệt phun ra đến, lại nồng lại nóng thục nữ người vợ âm tinh như cao áp thủy phóng thích, như thác nước bố bạo tả, theo hoa tâm chỗ sâu cường tránh mạnh mẽ phun ra hướng Lâm Hạo Nhiên quy đầu, sáng khoái tràn đầy đánh vào lão công thật lớn quy đầu phía trên, thục nữ người vợ cao trào thế nhưng liên tục phun trào nửa phút. Mỹ nữ lão sư Trương Chứa Ngọc cảm giác bay lên đám mây giống như, hai tay ôm chặt lấy Lâm Hạo Nhiên, tứ chi liều mạng cuốn lấy hắn. Dùng miệng cắn bờ vai của hắn. Lâm Hạo Nhiên biết dưới người xinh đẹp này không thể khinh nhờn mỹ nữ lão sư Trương Chứa Ngọc người vợ thiếu phụ đã hoàn toàn xuân tình tiết ra ngoài, vội vàng ép chặt nàng, kia thô to con cặc cắm vào khối tại nàng kia kẹp chặt nóng nhuận lỗ lồn hành lang bên trong, một bên hưởng thụ nàng kia hút tinh hút dịch mãnh liệt hút mút khoái cảm cùng thiên truyền con đường u tối từng vòng lỗ lồn hành lang thịt mềm hữu lực siết chặt, một bên lại bị từng cổ hâm nóng một chút thục nữ người vợ âm tinh mãnh liệt đón đầu tưới phun. Lại tăng thêm trong tay nắm chặt nàng kia một đôi vô cùng sung túc trắng nõn cao mất vú, thật sự là vạn phần mất hồn. Lâm Hạo Nhiên đại con cặc đỉnh tại hoa tâm phía trên, đại quy đầu lỗ tiểu bị đây cũng nhiều lại nồng thục nữ người vợ âm tinh mãnh liệt nóng đánh, thật sự là thích ngây người. Hoàn toàn tiết xong thục nữ người vợ nguyên âm về sau, Trương Chứa Ngọc toàn bộ thân thể yêu kiều mềm liệt xuống, chỉ có bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, kéo cặp kia tròn trịa cao thẳng nhũ phong run run dày dày, một tấm đỏ ao miệng nhỏ tắc không được đóng mở, thổ khí như lan, tinh mâu mê ly, má phấn ửng hồng, nguyên lai đây chính là tính giao cao trào. Quả thực thành tiên, tại bị cưỡng gian còn đạt được đến cao như vậy chiều. Ta lần này có thể cho nàng lão công đeo thật lớn bị cắm sừng. Mỹ nữ lão sư Trương Chứa Ngọc tâm trống rỗng, nàng thở gấp, động thịt run rẩy kẹp chặt đại con cặc, xinh đẹp gò má xấu hổ thành màu hồng một mảnh. Chương 36 chứng thối, người đồ vật ép thương ta. Trong căn phòng Lâm Hạo Nhiên cùng Trương Chứa Ngọc đang cực lực quay cuồng, hai đầu nhục trùng ngươi tiến ta ra, Trương Chứa Ngọc sảng khoái rên rỉ, Lâm Hạo Nhiên tại Trương Chứa Ngọc ẩm ướt trượt chỗ ấm áp tiến tiến lui lui, hắn to lớn bị thật chặt bao bọc, mỗi một lần ra vào đều mang ra khỏi dòng nước. Trong phòng tại đầy nhà uể oải xuân quang, mà khi Lâm Hạo Nhiên cùng Trương Chứa Ngọc ra sức quay cuồng vuốt ve vân về thời điểm vừa vặn Lâm Hạo Nhiên xinh đẹp mẹ Hạ Lam trải qua, nàng vốn là muốn đi nhìn một chút con trai của mình, nhìn một chút tình huống của hắn. Từ Lâm Hạo Nhiên xảy ra chuyện sau Hạ Lam liền đối với Lâm Hạo Nhiên có chút quá độ quan tâm, không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt, một cách tự nhiên liền đi làm. Ách, như thế nào không ở gian phòng? Tiểu tử này nên không phải là thật đi làm cái gì chuyện a? Chẳng lẽ đi cô gái đẹp kia lão sư gian phòng đi? Không có khả năng thật có cái gì tình huống đặc thù a? Chẳng lẽ nhanh như vậy liền đem như vậy một cái đại mỹ nhân cấp thu vào tay rồi hả? Hạ Lam có chút không tin, muốn đi chứng thực một chút, mới vừa đi tới Trương Chứa Ngọc trước cửa đã bị theo bên trong truyền đến tiếng rên rỉ sờ ngừng lại bước chân, bên trong tiếng thở gấp dày đặc, còn có thỉnh thoảng truyền đến đùng, đùng thân thể va chạm âm thanh. Căn cứ từ mình làm một cái nữ nhân kinh nghiệm không cần nghĩ cũng biết sự tình gì phát sinh. Số tiểu tử, tốc độ rất nhanh, lúc này mới bao lâu a? Nàng hàng đầu nghĩ đến không là cái gì Lâm Hạo Nhiên như thế nào đến Trương Chứa Ngọc, mà là vì Lâm Hạo Nhiên được đến Trương Chứa Ngọc mà hài lòng, con trai mình nhiều nữ nhân chứng minh hắn có năng lực. Đối với loại chuyện này đối với nàng như vậy người giàu quan gia tới nói đây chỉ là một món thực bình thường sự tình, chưa bao giờ sẽ đi chú ý cái gì quá trình. Hạ Lam chính là như vậy giếng cổ vô sóng đứng ở ngoài cửa, cũng không chút nào quấy rầy trong căn phòng hai người chuyện tốt ý tứ, bên trong tiếng thở gấp càng ngày càng mãnh liệt, có chứa dòng nước va chạm tiếng không dứt lọt vào tai, nữ nhân sảng khoái nũng nịu rên rỉ, nữ nhân chủ động cầu hoan, nữ nhân nhận được kích thích lời nói. Cái này tiểu chứng thối thật đúng là cường đại, lâu như vậy còn không có tắt lửa ý tứ, thật không biết bên trong lão sư kia thế nào, nhưng là nghe được nàng tiếng rên rỉ hẳn là thực hưởng thụ. Không muốn xảy ra chuyện gì thì tốt, nhìn đến nàng là tự nguyện. Hạ Lam đối với Lâm Hạo Nhiên sở tác sở vi càng bản không có chút nào trách cứ, nếu như cho ta tăng thêm một cái tôn tử nên tốt bao nhiêu. Đối với Trương Chứa Ngọc đã là người khác lão bà sự tình Hạ Lam một chút cũng không quan tâm, chỉ cần là Lâm Hạo Nhiên đứa nhỏ, mặc kệ này ở giữa chuyện gì xảy ra, như vậy Trương Chứa Ngọc chính là Lâm gia người, có lão công lại như thế nào. Hạ Lam đứng ở bên ngoài chân đều có chút bủn rùn còn không thấy bên trong hai người có đình chỉ ý tứ, trùng hợp hai người càng ngày càng nghiêm trọng, giống như vợ chồng mới cưới, tại yêu yêu phương diện một chút cũng không hiểu được tiết chế. Hạ Lam tự lắng nghe một chút tình huống bên trong, bởi vì thật lâu đã không có cùng nam nhân cái kia, nàng cho rằng chính mình không cần cái kia, nhưng là tại Lâm Hạo Nhiên cùng Trương Chứa Ngọc điên cuồng va chạm tiếng hạ ánh mắt của nàng cũng dần dần mê ly, mị nhãn như tơ. Tam giác khu vực ướt át lỗ thịt cũng có điểm ướt át, giống như bị nước rửa quá giống nhau, trước ngực một đôi to lớn phong đỉnh cũng dần dần trở nên ngạo nghễ vểnh lên, có chút trở nên cứng rắn xu thế. Nàng cảm giác được chính mình phong bế đã lâu dục vọng chi môn dần dần mở ra, nàng không dám tiếp tục đợi đi xuống, bằng không nàng không biết phía dưới nên làm cái gì bây giờ, chính mình như thế nào đi giải quyết vấn đề sinh lý. Nàng chạy trốn tựa như trở lại phòng của mình lúc, dùng chăn đem toàn thân che. Giống như muốn ngăn cách kia mê người âm thanh giống nhau, nhưng là tai bên cạnh còn chưa phải đoạn tiếng vọng, vẫn là không cách nào quên, phía dưới dòng nước không ngừng có hoa mật tràn ra. Hạ Lam bất đắc dĩ vẫn là một lần nữa xuống giường cởi xuống chính mình độc quần, sau đó lấy ra một khối băng vệ sinh dán đi lên, trong miệng hùng hùng hổ hổ, "Dú tiểu tử, va chạm như vậy hung mãnh thì sao, còn có kia một cái cô gái nhỏ, kêu dâm đãng như vậy, chẳng lẽ không biết tiết chế một chút?" Lâm Hạo Nhiên được đến Trương Chứa Ngọc, hơn nữa còn ở trên giường quay cuồng, đối với Hạ Lam tới nói nàng liền đem Trương Chứa Ngọc trở thành Lâm Hạo Nhiên lão bà, mặc dù chỉ là ở trên giường làm một chút vợ chồng ở giữa sự tình, người tiến ta ra. Hạ Lam cảm giác phía dưới của mình không ngừng ướt át, một đêm xuống giường đổi vài lần băng vệ sinh đệm, mỗi một lần đều là tốt ẩm ướt, phía trên tràn đầy dính tính chất lỏng, tỏa ra đậm đặc động dục mùi vị. Hạ Lam chính mình không cách nào chịu đựng ở cái loại này thực cốt mất hồn tiếng rên gì cám dỗ, có thể nói một đêm ngủ không ngon à. Sáng sớm ánh nắng mặt trời phát tán ra nó nóng cháy hào quang, từng đợt ánh nắng mặt trời rơi xuống. Trương Chứa Ngọc trần trụi thân thể ghé vào Lâm Hạo Nhiên thân thể phía trên, trong giấc mơ hô hấp đều đều, trên mặt tràn đầy thỏa mãn sau thần sắc. Lâm Hạo Nhiên nhìn cái này mê người thân hình tràn đầy đắc ý, về sau cái này mê người thân hình liền thuộc về mình. Lâm Hạo Nhiên thật sự là chịu đựng không nổi này trần trụi thân thể cám dỗ, một đôi ma thủ tại xinh đẹp lão sư Trương Chứa Ngọc trơn bóng như ngọc làn da thượng vuốt phẳng, vào tay tràn đầy mềm mại trượt, nhịn không được chính là trong lòng một trận nhộn nhạo. Tốt trượt, người chính là của ta nữ nhân. Lâm Hạo Nhiên bắt đầu leo lên chính mình xinh đẹp lão sư đầy đặn song loan, ngón tay tại kia một đôi anh đào thượng xoay vòng, song loan tràn đầy nhanh đến cùng xúc cảm. Vuốt ve không thể thỏa mãn Lâm Hạo Nhiên dục vọng. Hắn nằm xuống thân hình, tại Trương Chứa Ngọc kia hoàn mỹ thân hình phía trên liếm lấy, muốn dùng đầu lưỡi của mình đến tỏa ra chính mình đối với xinh đẹp lão sư si mê. Chậm rãi Lâm Hạo Nhiên một đôi môi đi đến Trương Chứa Ngọc một cặp chân đẹp thon dài trơn bóng, Lâm Hạo Nhiên phủ sờ một cái tràn đầy nhộn nhạo, thực trượt, làn da như trẻ con giống nhau. Nhìn Lâm Hạo Nhiên rơi xuống nụ hôn của mình, chân đẹp mỗi một ti làn da đều không có rơi xuống. Mỗi một ti làn da đều rơi xuống Lâm Hạo Nhiên vết hôn, này một cặp chân đẹp thật làm người ta si mê, làm người ta thật sâu hãm vào này bên trong. Ân, ngủ say trung nhận được kích thích xinh đẹp lão sư Trương Chứa Ngọc một trận dặn dò, xoay chuyển kia kiêu nhân thân hình. Lão công đừng làm rộn, Chứa Ngọc còn muốn đi ngủ. Trương Chứa Ngọc cho rằng chính mình đang ở nhà, ngày hôm qua một đêm kích tình rất là thỏa mãn, đây là nàng từ trước đến nay chưa từng hưởng thụ. Lâm Hạo Nhiên không trả lời. Đôi môi hướng lên, hôn khắp kia đầy đặn song loan, mút hút kia anh đào đậu đỏ sau đó môi rơi vào mỹ nữ lão sư Trương Chứa Ngọc cái kia tuyết trắng cổ phía trên, băng mộng ngụy nhận được kích thích ngẩng lên đầu lâu của mình, như vậy càng thêm vì Lâm Hạo Nhiên lấy được làn da tiếp xúc, vết hôn nhiều điểm rơi xuống. Lão công, đừng lấy, lão bà phía dưới còn đau đâu. Trương Chứa Ngọc đem Lâm Hạo Nhiên đầu nâng đặt ở chính mình đầy đặn song loan lúc, đầy đặn song loan đều nhanh muốn đem Lâm Hạo Nhiên muốn làm ngạt thở. Nhưng là mùi sữa từng trận. Lâm Hạo Nhiên nhận được như thế dưới sự kích thích mặt to lớn không tự chủ được tăng lên lên. Trứng thối, người đồ vật ép thương ta. Trương Chứa Ngọc bắt lấy Lâm Hạo Nhiên to lớn liền ra bên ngoài di chuyển, nhất chạm đến kia sáng quắc lửa nóng lập tức bừng tỉnh. Là ngươi như thế nào tại giường của ta phía trên? Xinh đẹp lão sư Trương Chứa Ngọc lập mã đem chăn che đậy tại chính mình trần trụi thân hình, nhưng là vẫn là không cách nào che lại kia đầy đặn hùng hậu song loan. Song loan vẫn là phình phình dựng lên. Nàng cẩn thận nhớ lại một chút đêm qua sự tình, là Lâm Hạo Nhiên cưỡng gian chính mình trinh tiết bị trước mắt người nam nhân này cấp phá trong lòng, chính mình mỗi một tấc làn da cũng bị hắn thưởng thức qua. Người tên cầm thú này, ác ma. Trương Chứa Ngọc lui tại trong chăn khóc, gặp được như vậy sự tình ai đều không thể bình tĩnh. Lão bà, ta nhất định đối đãi thật tốt ngươi chính là bảo bối của ta. Lâm Hạo Nhiên tiến lên đem Trương Chứa Ngọc ôm tại trong ngực, hôn lấy ánh mắt nàng tràn ra nước mắt thích. Người phá hủy của ta trinh tiết, người cưỡng gian ta, người không là ác ma là cái gì, ta hiện tại đã là một cái dâm đãng nữ nhân. Trương Chứa Ngọc vẫn là khóc. Người không phải là, người là ta Lâm Hạo Nhiên nữ nhân, chỉ là của ta Lâm Hạo Nhiên nữ nhân. Lâm Hạo Nhiên bá đạo nói. Ta không là của ngươi nữ nhân, không đúng, đúng ngươi cưỡng gian ta, ô ô. Xinh đẹp lão sư bất lực khóc. Lâm Hạo Nhiên cũng không nói gì thêm, chính là thật chặt ôm lấy Trương Chứa Ngọc, cho nàng một cái ấm áp ôm ấp. Qua rất lâu Trương Chứa Ngọc nâng lên đầu nàng, hốc mắt tràn đầy nước mắt, giống như đã quyết định rất lớn quyết tâm giống nhau, ta bây giờ là nữ nhân của ngươi, ngươi nếu như không quan tâm ta sẽ giết ngươi, về sau không dùng quá của ta cho phép không cho chạm vào ta, ngươi còn đang khảo sát kỳ. Nghĩ thông suốt xinh đẹp lão sư Trương Chứa Ngọc hung hăng nói, trên mặt tràn đầy kiên định. Ta làm sao có khả năng không muốn lão bà của ta đâu này. Ta yêu ngươi cũng không kịp, Lâm Hạo Nhiên lấy lòng, vẫn là muốn ổn định xinh đẹp lão sư Trương Chứa Ngọc. Chậm rãi Lâm Hạo Nhiên hai tay tại Trương Chứa Ngọc thân thể yêu kiều thượng không ngừng vuốt ve, hai tay giống như có ma lực tựa như, dẫn tới trong ngực nữ nhân thở gấp liên tục, có lẽ tán tỉnh là tốt nhất phai nhạt tề. Lão công, không cần được không? Chứa Ngọc phía dưới còn thực đau đớn, ngươi thật lợi hại. Thích không? Lâm Hạo Nhiên nhìn Trương Chứa Ngọc sưng đỏ hỏi. Trương Chứa Ngọc chỉ là cho Lâm Hạo Nhiên một cái bạch nhãn, không trả lời. Một buổi sáng sớm đều riêng phần mình đứng dậy, Hạ Lam bởi vì nhận được một đêm tra tấn ánh mắt mang theo một cái giày đặc mắt gấu mèo, mà Lâm Hạo Nhiên băng mộng nhụy bởi vì một đêm kích tình sắc mặt hồng nhuận rất là mê người, bộ ngực phong thật cao kiều, cặp mông vểnh cao, nhìn cực độ cám dỗ. Trương Chứa Ngọc mặc dù là nhận được Lâm Hạo Nhiên cưỡng gian, nhưng là nàng bây giờ nhận được thỏa mãn yêu yêu dễ chịu khuôn mặt đỏ ửng. Tựa như một cái vừa mới mối tình đầu nữ hài giống nhau. Lão sư đêm qua ngủ được rồi. Hạ Lam mãn mang ý cười về phía Trương Chứa Ngọc hỏi, trong lòng cười thầm không thôi. Ân, Trương Chứa Ngọc hồng phấn xong mặt hồi đáp, thái độ rất là thành khẩn, có lẽ cái này sau này sẽ là chính mình bà, nhưng là nàng không thể nghĩ đến có lẽ có khả năng trở thành chính mình tỉ muội đâu này. Hôm nay Trương Chứa Ngọc cùng băng mộng nhụy đều là khập khiễng, Lâm Hạo Nhiên tràn đầy cười dâm. Đây là chính mình cố gắng kết quả, hai cái nữ nhân đều lẫn nhau biết vì sao, cùng là chớp mắt nhìn Lâm Hạo Nhiên giống nhau, Lâm Hạo Nhiên rất là vô lại. Đối với Hạ Lam tới nói đây hết thảy nàng chỉ biết là con trai của mình cùng trước mặt vị này sắc mặt đỏ hồng, hai chân có chút qua mỹ nữ lão sư ngủ một đêm, nhưng là không cách nào biết được con trai của mình trước đó đã tại băng mộng nhụy gian phòng hảo hảo mà hưởng thụ trong chốc lát. Mẹ ngươi làm sao vậy, ngủ không ngon. Hôm nay Hạ Lam có chút lười biếng, ánh mắt treo một cái mắt quầng thâm, càng thêm có một loại mê người khí chất, Lâm Hạo Nhiên nhìn mắt thẳng không thôi, trong lòng một mảnh lửa nóng. Phá hư tiểu tử, còn không phải là ngươi, rằng co ta một cái buổi tối. Nga, không có việc gì, chính là ngủ không ngon. Nói xong hàm nghĩa khắc sâu nhìn Trương Chứa Ngọc liếc nhìn một cái. Trương Chứa Ngọc có chút không cách nào nhìn thẳng, nhanh chóng quay đầu đi. Cầu đề cử, cầu vé tháng A. Cầu khen thưởng. Chương 37 sáng sớm tiểu diễm. Tiểu Nhiên, nhanh chút, hôm nay không thể ngủ, mau dậy rèn luyện, hiện tại còn trẻ như vậy muốn rèn luyện, như vậy đối với thân thể tốt. Đang tại ngủ say Lâm Hạo Nhiên bị Hạ Lam đánh thức. Mở mắt ra Lâm Hạo Nhiên liền bị trước mắt mị lực 10 phần thành thục phụ nhân khiếp sợ, hôm nay Hạ Lam mặc lấy chính là một thân lễ phục giả hội giống nhau quần áo. Thân trên là một kiện có một chút lộ bả vai tiểu gợi cảm bạch nhan sắc áo sơ mi, hạ thân là một kiện màu đen từng bước váy hai người phối hợp làm cho Hạ Lam càng lộ vẻ thành thục ý vị, và không mất tuổi trẻ nhẹ chất, tập cao quý cùng thành thục ở một thân. Lộ bả vai áo sơ mi có thể hiện ra nữ nhân gợi cảm cùng xinh đẹp, màu đen từng bước váy cũng có thể tốt lắm hiện ra thành thục, còn có trần trụi đùi không có tất chân che lấp càng lộ vẻ nữ nhân yêu mị. Đối với nam nhân tới nói bình thường càng thêm yêu thích nữ nhân trên bắp đùi bao lấy một đôi mê người tất chân, màu đen có thể hiện ra một cái nữ nhân thành thục cùng quyến rũ, màu da có thể gia tăng một đôi chân mỹ cảm, còn có hoa ô vuông thức có thể càng thêm hiện ra nữ nhân hoạt bát cùng tuổi trẻ. Nhưng là Hạ Lam một đôi chân cực độ trắng nõn trơn bóng, giống như sữa bò, nhìn giống như điêu khắc. Đối với nàng tới nói này một cặp chân đẹp thật sự là quá hoàn mỹ, nếu như bị bọc lại là một loại mỹ bóp chết. Sáng bóng như ngọc chân đẹp phối hợp một đôi cao gót dày càng lộ vẻ nàng cao gầy cùng gợi cảm. Lâm Hạo Nhiên hết sức vô lại, chính mình còn chưa ngủ đủ đâu, mẹ, có chuyện gì không? Lại để cho ta một lát thôi à? Không được, phải, bằng không ta phải tức giận. Không, ta liền không được, lại để cho ta một lát thôi. Nói xong Lâm Hạo Nhiên ngã đầu nằm ngáy o, o. Hạ Lam cười nói tiểu quỷ lười, nhanh chút, bằng không ta muốn vén chăn tử. Vén a, Lâm Hạo Nhiên chút nào không quan tâm. Tốt, ta đây sốc a, đây là tự ngươi nói. Nói xong Hạ Lam đã bắt ở Lâm Hạo Nhiên cái chăn một góc một phen nhấc lên chăn, một cỗ nhiệt khí tản ra, làm Hạ Lam một trận trong lòng nhộn nhạo, trong này xen lẫn nam nhân hiểu rõ, đối với các nàng như vậy thành thục phụ nhân tới nói thập phần mê người. Chính tại trong giấc ngủ Lâm Hạo Nhiên cảm thấy ổ chăn lạnh lùng quán tính đem hai chân co rụt lại, hai tay vần quanh thân thể. Vẫn đang tại nằm ngáy o, o, không chút nào ý tứ. Hạ Lam nhìn đến như thế tình cảnh một trận choáng váng, Lâm Hạo Nhiên toàn thân trần trụi nằm tại trên giường, trên người không có bất kỳ cái gì che đậy quần áo, liền dưới cùng cũng không có một kiện quần che giấu. Vành cao to lớn thẳng tắp đứng thẳng lấy, giống như mình cúi chào, có đôi khi hắn còn tượng trưng ngẩng lên đầu cúi đầu. Lớn như vậy, Hạ Lam hoảng sợ la hét một tiếng, che đậy kín mặt hồng hào mềm mại đôi môi, nhưng là không có giống thiếu nữ như vậy thẹn thùng, vẫn đang tại đó phía trên nhìn chăm chú. Như vậy nam tính tượng trưng nàng nhìn khá hơn rồi, không có gì thẹn thùng. Đại A, Lâm Hạo Nhiên mơ mơ màng màng nói, giống như nói mê liếc nhìn một cái, ánh mắt cũng không có mở, còn tại nằm ngáy o, o. Nói tượng trưng làm to lớn lắc lư một chút, trái phải đong đưa hoảng, có thể cảm nhận đến kia nóng cháy độ ấm cùng kia kiên đĩnh. Ân, rất lớn, thật không biết ngươi về sau phải tai họa bao nhiêu nữ nhân, lớn như vậy các nàng như thế nào chịu được, về sau các nàng có nếm mùi đau khổ. Hạ Lam tán thưởng, trong lòng tràn đầy lửa nóng cùng tự hào, đây là chính mình sinh con, tiền vốn không phải là bình thường hùng hậu. Các nàng khẳng định cao hứng vô cùng, nếu như không hùng hậu các nàng oán hận ta đấy, đến lúc đó sẽ đem ta nuốt xương cốt đều không thừa. Ha ha, chỉ sợ là ngươi đem các nàng ép buộc quá mức a. Người ngã ngựa đổ, chỉ sợ còn muốn đồng thời bao nhiêu nhân tài có thể tiếp nhận được, thật không biết các nàng mềm mại làm sao có khả năng chứa chấp, thân thể đều phải bị ngươi xé rách, khẳng định xương giống như bánh bao. Hạ Lam nói nghĩ đến chính mình còn chưa từng nếm thử phía dưới hạp khâu thung lũng hầm xương giống bánh bao đỏ rực bộ dạng, khẳng định rất là sảng khoái, nàng giống như tự mình thường thử một chút, hưởng thụ làm nữ nhân chân chính sung sướng, tuy rằng đau đớn điểm, nhưng là nghĩ đến kia thăng trong mây quả nhiên cao trào liền tràn đầy lửa nóng. Hạ Lam đúng là như lang như hổ tuổi thọ, đối với tình yêu yêu cầu thập phần mãnh liệt, nhưng mà chính mình lão công lại là đã qua đời, không có người an ủi chính mình, chỉ có thể khó chịu chịu đựng. Đối với nữ nhân chính mình dùng tay tự an ủi nàng là thập phần bài xích, đó là dâm đãng nữ nhân mới làm sự tình, mình mới sẽ không đi làm như vậy sự tình, không bằng nhẫn nại một chút, đồng thời nàng cũng không muốn đi tìm tình nhân phát tiết, kia một chút thối nam không có một là tốt, chỉ có con trai của mình tại chính mình trong lòng là quan trọng nhất. Là không người có thể thay thế, còn nữa nói nếu như mình và kia một chút nam nhân làm cái gì việc, bọn hắn nhất định lấy này áp chế ặc, sau đó chính mình vì bọn hắn làm một chút là... Đem mình làm lợi ích công cụ cùng tiết dục khí cụ, làm một cái nữ cường nhân những thứ này đều là không cho phép phát sinh. Càng huống chi không có lão công thời gian mình cũng chịu đựng tới rồi, còn cần cái này. Nhưng là nhìn Lâm Hạo Nhiên hắn kia lửa nóng to lớn Hạ Lam có chút lửa nóng, hô hấp có chút dồn dập, phía trên gân xanh lộ rõ, mạch máu tăng lên, giống như dục vọng quái thú tại gào thét giống nhau, nàng giống như căn này lửa nóng thật lớn có thể tiến vào chính mình ướt át lỗ thịt. Sảng khoái hưởng thụ kia lửa nóng cây cột mãnh liệt thiêu đốt sảng khoái gọi vào, nga, thật lớn, người đều nhanh muốn đem muội muội xé rách rồi, muội muội đều có chút không chịu nổi. Mau động đi, nàng cần phải ngươi thô lỗ, cần phải ngươi xông pha, tiểu đệ đệ của ngươi thật mạnh nha nha. Ca ca, mau tới đi, ta muốn, hung hăng chơi ta a, mau đến nha, nóng quá. Sau đó là chính mình từ trước đến nay chưa từng hưởng thụ vu sơn mây mưa, nhục trùng vui mừng. Tiến tiến lui lui, thân thể kịch liệt ma sát, khoái cảm tê dại chảy qua toàn thân. Ca ca, nhanh chút, mau mau nhanh chút muốn ném. Hạ Lam rất là khát cầu mình có thể hưởng thụ một chút như vậy hùng vĩ to lớn dễ chịu, thật là một lần hạnh phúc nữ nhân, trước kia cùng Lâm Hạo Nhiên cha thời điểm chưa từng có thưởng thụ lớn như vậy đại cự long xung kích, tuy rằng hắn cũng rất là không tệ, nhưng là nếu như hiện tại còn tại nói tuyệt đối không thể thỏa mãn chính mình tràn đầy dục vọng. Nhìn kia ngẩng đầu to lớn Hạ Lam một trận mặt đỏ, tiểu tử này như thế nào đi ngủ cũng không mặc quần áo, tuyệt không để ý giống nhau, tính là ở nhà cũng nên chú ý một chút ha. Như vậy nếu có người khác xông vào đến nên làm cái gì bây giờ, cái này không phải là xấu mặt sao? Hạ Lam có chút gì bất khai tầm mắt của mình, này hỗn tiểu tử tiền vốn thật đúng là hùng hậu, so cha của hắn lớn không biết một chút, hoàn toàn là cách biệt một trời một vực. Nhìn Lâm Hạo Nhiên kiên đĩnh Hạ Lam có chút phóng hỏa. Hạ Lam không có quên chính mình đến nơi này phải làm sự tình, nhanh chút, chúng ta đi ra ngoài rèn luyện. Không đi, chính là không đi. Lâm Hạo Nhiên vì có thể ngủ thượng trong chốc lát làm nũng nói, đồng thời thân thể trần truồng đã ở lắc lư, thật lớn đang đung đưa, trợn mắt nhìn Hạ Lam. Hạ Lam giống như nhìn đến phía trên giống như còn có giọt nước giống nhau, lập lờ bảo thạch giống nhau sáng bóng. Kia trước mặc một bộ quần áo a, người nhìn này là dạng gì? một kiện quần áo cũng không xuyên. Lâm Hạo Nhiên không sao cả, này có cái gì, lại không nhân nhìn thấy, có cái gì cùng lắm thì. Chẳng lẽ ta không phải sao, chẳng lẽ mẹ ngươi ta không tính là ư, ta cũng một cái nữ nhân a, ngươi để ta như vậy trần trụi nhìn chẳng lẽ như vậy không biết xấu hổ, nhìn về sau ai gả cho ngươi, đánh cả đời quang côn. Ha ha, mẹ không tính là, ta đều là theo phía trên thân ngươi rơi xuống, ngươi nhìn hắn cũng đúng vậy a, chẳng qua trưởng thành. Mơ mơ màng màng mở to mắt thờ ơ nói, căn bản không quan tâm chính mình toàn thân trần trụi, một điểm quần áo cũng không có bao trùm. Còn chiều chính mình to lớn ngón cái một chút, sau đó đem hắn hướng lên nhích lên, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, nâng hắn to lớn đầu. Hạ Lam Nhiên đỏ bừng không thôi, vừa rồi hắn không có tỉnh chính mình nhìn một chút hắn không biết, nhưng là ai biết hắn sau khi tỉnh lại thế nhưng không để ý chút nào ở trước mặt mình lộ rõ, còn thường thường lắc lư một chút, chính mình mặc dù là mẹ nàng, nhưng là cũng cần phải chú ý một chút ha. Nhanh đi mặc quần áo, Hạ Lam xoay người sang chỗ khác, không còn nhìn Lâm Hạo Nhiên. Mẹ, này có cái gì tốt thẹn thùng, người lại không phải là chưa có xem qua, ta ngươi đều toàn bộ biết. Hạ Lam càng thêm đỏ bừng, hai tay có chút không tự nhiên, xoay người sang. Nhanh chút đi mặc quần áo, không muốn nhiều lời như vậy. Hạ Lam cố giả bộ nghiêm túc nói, nhưng là này hiệu quả không lớn. Tốt, ta liền đi. Lâm Hạo Nhiên cứ như vậy không chút nào che giấu tại Hạ Lam trước mắt hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ. Một thân vận động sáo trang có vẻ rất là tuấn tú, thân hình thẳng, có thể là tu luyện si vưu song tu ma quyết, Lâm Hạo Nhiên nhìn phát tán ra một loại nam nhân dương cương khí, khi phách lộ ra ngoài, phá lệ có thể hấp dẫn nữ sinh, đặc biệt cái loại này thành thục thiếu phụ linh tinh. Sáng sớm ánh nắng mặt trời thẳng tắp rơi, chiếu xạ tại lá cây đầu cành, Lâm Hạo Nhiên rất là thoải mái, sáng sớm không khí hô hấp cảm giác vô cùng là sảng khoái. Càng thêm làm người ta cao hứng là đang tại chính mình một chút cưỡng cầu Hạ Lam cũng gia nhập vào rèn luyện hàng ngũ. Lâm Hạo Nhiên chậm rãi để qua Hạ Lam mặt sau, hưởng thụ thị giác xung kích, phía trước thành thục bộ dạng mặc lấy tuyệt sắc mê người quần áo, cặp mông cao ngất, bờ mông đầy đặn mê người, cuộn mình mái tóc công bố tại tuyết trắng cổ phía trên, nhìn cực kỳ quyến rũ động lòng người. Thật thật hình chữ S dáng người tinh tế thể hiện, thượng đột hạ đột, thân thể mạn diệu, Anna Đa Tư. Rất eo tinh tế, hai đà mông rất là lớn. Bởi vì nàng mặc chính là một kiện màu đen từng bước váy thật chặt bọc lại mông mập, đành phải trái phải nhẹ nhàng lay động, nhìn Lâm Hạo Nhiên một trận lửa nóng. Nam nhân buổi sáng nam tính tượng trưng phình phình dựng lên, nam nhân buổi sáng dục vọng vốn là rất lớn, nhìn đến như vậy tình cảnh tại sao có thể chịu được, hắn rất muốn đi lên kiểm tra kia đầy đặn bờ mông, cảm nhận nàng mềm mại trượt, sau đó đem nàng gắt gao ôm. Dùng chính mình to lớn tại nàng giữa đùi ranh giới xuyên tới xuyên lui. Gia Gia, người đã ở rèn luyện a? Lâm Hạo Nhiên nhìn thấy Gia Gia của mình tại chậm rãi đẩy thái cực quyền, động tác rất là thong thả, nhưng là cảm giác rất là tinh chuẩn. Gia Gia người mỗi ngày đều rèn luyện, giống như ngươi. Ha ha, hôm nay tiểu nhiên cũng không tệ, lại có thể đi ra rèn luyện, lão già ta thật không thể tin được. Hôm nay xác thực để ta lão đầu vui vẻ một lần. Gia Gia, ta không phải là không có thời gian sao? Tiểu tử ngươi không thời gian, ngày ngày trêu hoa ghẹo nguyệt liền có thời gian. Đừng cho là ngươi làm sự tình ta không biết, ta nhưng là biết nhất thanh nhị sở. Lâm Hạo Nhiên ai thán hoa hoa công tử thật sự là bi kịch, tại Gia Gia mình trước mặt không hề bí mật đáng nói, chỉ sợ hắn một ngày làm bao nhiêu lần yêu, qua lại co giãn mấy phía dưới đều biết, Gia Gia, ha ha, hết thảy đều không thể gạt được ngài ánh mắt. Cái đó đúng. Những lời này đối với Lâm Tuấn thì rất là hưởng thụ, tuy rằng một thân nhung mã, nhưng là đối với cháu của mình vẫn là tràn đầy yêu thương. Lúc này cái loại này quân nhân nghiêm chỉnh đều biến mất hầu như không còn, có chính là đối với cháu mình yêu thương. Người đã mẹ giúp ngươi mời thầy dạy kèm tại nhà vậy đi đi học cho giỏi a, cũng coi như không làm thất vọng lão già ta. Hắn sảng lãng cười to một tiếng. Hôm nay là Hạ Lam vì chính mình an bài ngữ văn khóa, cũng chính là diễm phụ trương chứa ngọc khóa. Lâm Hạo Nhiên tràn đầy mong chờ cái này xinh đẹp phụ nhân, nghĩ nàng kia tư bản hùng hậu bờ mông, còn có trước ngực kia hùng vĩ hai đà vú thịt. Chương 38 Thanh Thuần Thiên Hậu Âu Dương Thiên Cầm. Gian phòng có ai không? Giúp ta một cái mau lên. Bên ngoài một cái tràn đầy từ tính nữ tính âm thanh vang lên, nhưng là theo bên trong âm thanh có thể nghe ra nàng hết sức lo lắng. Mẹ nó chính là ai à? Quấy rầy lão tử mộng đẹp. Lâm Hạo Nhiên hết sức căm tức. Vừa mới nằm mơ cùng với một cái mỹ nhân cộng phó vô sơn, nhưng là bị cái này âm thanh một tá nhiễu toàn bộ đều trở thành nói suông. Trong mộng kia mê người thân thể yêu kiều, kia no đủ vú thịt, kia rậm rạp rừng cây đều là nam nhân tha thiết ước mơ, ai ngờ cứ như vậy bị cắt đứt. Nhưng là Lâm Hạo Nhiên nghe được là một cái nữ nhân âm thanh lập tức tinh thần tỉnh táo, kích tình giống như lửa hừng hực thiêu đốt, lập tức chạy tới mở cửa, nếu như không phải là một đại mỹ nữ kia thật có thể đi chết. Đây tuyệt đối là một cái mỹ nhân, ảo tưởng một chút kia xinh đẹp Lâm Hạo Nhiên liền không nhịn được một trận nhộn nhạo. Lâm Hạo Nhiên hít sâu một chút biểu cảm trở nên thập phần cấp bách, giống như là một cái có thể vì hắn nhân bỏ mặc sinh tử quên đi tử vong người. A, người như thế nào đều không mặc gì à? Âu Dương Thiên Cầm hoảng sợ la hét một tiếng, ai biết chính mình xin giúp đỡ thế nhưng gặp phải tình huống như vậy, nhưng là cũng không quản được nhiều như vậy, bằng không bị phóng viên vây công càng thêm không xong, vòng eo uốn éo liền từ Lâm Hạo Nhiên nách phía dưới chui vào Lâm Hạo Nhiên gian phòng. Chẳng lẽ là ta nhân phẩm đại bạo phát còn có khả năng gặp được như vậy xinh đẹp việc, một cái đại mỹ nhân tiến vào người xa lạ gian phòng, hơn nữa cái kia người xa lạ vẫn là chỉ mặc một kiện quần lót. Lâm Hạo Nhiên vừa mới chuẩn bị đem gian phòng môn quan rơi thời điểm liền thấy một đám phóng viên chen chúc mà lên đi đến hắn đối diện gian phòng, camera ngọn đèn lập lòe. Lâm Hạo Nhiên một trận nghi hoặc đây là cái gì tình huống à? Muốn làm trận thế lớn như vậy, một đám phóng viên tại lẫn nhau chật chội, trong này không thiếu mỹ nữ xinh đẹp. Hắn đóng cửa một cái, bắt đầu đánh giá trước mắt cái này nữ nhân. Nữ nhân mang theo nhất cặp kính mát, đúng là vừa rồi hắn đụng cái kia xinh đẹp nữ nhân. Nàng quần áo tràn ngập cao quý áo tơ tao nhã mà thanh thuần, một thân đầy mặt lung linh tư thái đem món này tràn ngập mỹ cảm quần áo trống lên mặt ngoài có đến đường cong. Tại kia màu hồng phân áo váy ôm mông lộ ngực váy bao bọc phía dưới, nàng cái kia một đôi trắng nõn nà đùi mặc lấy cực mê người màu đen tất chân. Mơ hồ chân đẹp, lúc nào cũng là tại Lâm Hạo Nhiên trước mắt lay động. Kiều kiều mông, buộc vòng quanh một đạo thập phần tròn trịa độ cong. Đầy đặn gợi cảm phải nhường hắn nhịn không được muốn đi lên hung hăng sờ một phen. Còn có kia giống như cành liễu bình thường tinh tế eo, Anna Đa Tư, dáng người cao gầy phong vận nàng, thật đúng là câu người tầm hồn. Lâm Hạo Nhiên thậm chí thật rất muốn lập tức liền xông lên phía trước, đem cái này xinh đẹp nữ nhân mê ngửa thân thể đầy. Màu hồng phấn ôm mông lộ ngực váy ngắn đem nàng kia một đôi đẫy đà lại thon dài chân đẹp bọc lấy, sau lưng lại buộc vòng quanh mê người độ cong. Cao gầy dáng người duyên dáng yêu kiều. Lâm Hạo Nhiên nhìn có chút si mê, cái này nữ nhân trên người tràn đầy thanh thuần, còn có một loại làm người ta không thể khinh nhường khí chất. Người có thể hay không đi mặc một bộ quần áo. Âu Dương Thiên Cầm nhìn Lâm Hạo Nhiên phía dưới chính là mặc lấy một kiện quần lót, hơn nữa kia phía trên vênh váo tự đắc, quần lót bị thật cao nhô lên, nàng cho rằng đây là Lâm Hạo Nhiên nhìn đến chính mình có ý tưởng nguyên nhân, nàng có chút xấu hổ. Không biết Lâm Hạo Nhiên bị chính mình vừa theo bên trong giấc mơ bừng tỉnh, đây chỉ là nam nhân phản ứng bình thường mà thôi. Đây chỉ là nam nhân phản ứng bình thường, cũng không dùng xuyên A, chờ một chút ta còn muốn đi ngủ đâu. Lâm Hạo Nhiên tuyệt không để ý tại người mỹ nữ này trước mặt hình tượng. Người nam nhân này tại sao như vậy, tại một cái trước mặt nữ nhân như vậy đại đại liệt liệt tùy tiện, tuyệt không ý chính mình riêng tư, chẳng lẽ hắn là một cái bại lộ cuồng. Người một cái nam nhân thân thể trần truồng đứng ở trước mặt của ta không có thói quen. Âu Dương Thiên Cầm có chút nổi giận, chính mình nào đã từng tụ đãi ngộ như vậy, người nam nhân này đối đãi chính mình thật sự là quá không có lễ phép. Đối với chúng tinh phùng nguyệt Âu Dương Thiên Cầm tới nói đây là thực ác liệt tình huống, nàng còn chưa từng chuyển đổi đến mình là tại hướng người khác xin giúp đỡ, mình là tại người khác gian phòng. Vậy ngươi đi ra ngoài a, ta không bắt buộc ngươi ở lại nơi này, một cái nữ nhân sẽ có cái đó cùng lắm thì. Chẳng lẽ đều phải người khác lấy ngươi làm trung tâm sao? Ngươi là ai à? Lâm Hạo Nhiên có chút chịu không nổi Âu Dương Thiên Cầm cái loại này giống như cao cao tại thượng, người khác đều phải ngưỡng mộ nàng cái loại này cao ngạo biểu cảm, tuyệt không biết quan tâm người khác, hắn thập phần tức giận, lại không phải là ta gọi ngươi tiến đến. Ngươi đi ra ngoài à, ta bất lưu ngươi ở đây. Âu Dương Thiên Cầm chưa từng nhận được ủy khuất như vậy, cái này nhân thế nhưng đối với chính mình như vậy. Trước kia đến trong thế nào không phải là fan truy phùng, nhưng là hắn, trước mặt người nam nhân này không chỉ có cấp chính mình bạch nhãn, còn mắng chính mình, nhưng là nàng lại không dám nói gì, chính mình vẫn là đang cầu xin hắn giúp đỡ. Hơn nữa nếu như đi ra căn phòng này môn như vậy bị phóng viên bao vây chặn đánh tình huống kia càng thêm không xong, càng thêm muốn mạng người chính là chính mình theo một cái nam nhân gian phòng đi ra, nếu như chính mình giận dỗi đi ra ngoài nói ngày mai tuyệt đối bên trên đầu. Hơn nữa còn là có liên quan mình và nam nhân mướn phòng đầu. Đối với Âu Dương Thiên Cầm, cái này mạnh hơn nữ nhân tới nói đây là không thể cho phép, bằng không nàng cũng sẽ không từ xuất đạo đến thiên hậu mà không có truyền ra bất kỳ cái gì chuyện xấu. Tuy rằng tuổi của nàng tương đối nhỏ, mới 22 tuổi, nhưng là dựa vào cố gắng của mình cùng thiên phú đến đây hết thảy, chưa từng có giới giải trí rèm pha đến làm cho chính mình danh khí phía trên phòng. Lâm Hạo Nhiên lời nói có chút làm trước mặt yêu kiều mị bộ dạng thương tâm, trên mặt tràn đầy ủy khuất, không cần nghĩ hốc mắt bên trong có một chút sương mù, giống như nói sao nặng một chút chính là mưa to giống nhau. Lâm Hạo Nhiên vốn là còn muốn dạy dỗ một chút, nhưng là vừa nhìn là loại tình huống này vẫn là buông xuống ý nghĩ trong lòng, dù sao cũng là một cái nữ nhân, cũng chưa từng có phân so đo, bằng không liền có vẻ chính mình hẹp hòi. Có chuyện gì không? Ngoài cửa một đám phóng viên không có khả năng là tìm ngươi a. Ân, là tìm ta đấy. Âu Dương Thiên Cầm nói chuyện có chút nghẹn ngào, quả thật, Lâm Hạo Nhiên nói có chút nặng, này cũng không phải là nàng cố ý gây nên, chủ yếu là bị người khác truy phủng thói quen. Người có cái gì tốt truy phủng? Xem cái kia yếu ớt bộ dạng. Người có thể hay không muốn như vậy mang thù, vẫn là một cái nam nhân sao? Âu Dương Thiên Cầm nhìn Lâm Hạo Nhiên không thèm để ý bộ dạng rất là tức giận, tốt xấu mình cũng là một cái thiên hậu a, cứ như vậy bị hắn nói thành không đáng một đồng. Quật cường Âu Dương Thiên Cầm tháo xuống chính mình kính dâm, một tấm cực độ xinh đẹp khuôn mặt bày biện ra đến, nàng là một tấm mặt trái xoan, làn da trắng nõn khuôn mặt dường như thiên tiên, hơi nước lừa gạt nồng một đôi mắt to nhìn cực kỳ đáng yêu, ngập nước, giống như linh khí của thiên địa đều tập trung ở cái này nữ hài trên người giống nhau. Âu Dương Thiên Cầm rất là tuổi trẻ, còn có loại tiểu hài tử tính trẻ con không có bỏ đi, nhìn hoạt bát không thôi, có một loại thanh thuần khí chất, nhưng là cao ngất mềm yếu, phong rất thành thục mông mập giống như cùng kia gương mặt có chút bất nhập, nhưng là chính là như vậy xuất hiện ở một người trên người, điều này làm cho Âu Dương Thiên Cầm nhìn cực độ mê người, giống như một viên đào mật, mặc cho ai đều muốn hái. Lâm Hạo Nhiên hiện tại rốt cuộc biết vì sao cái này nữ nhân bị phóng viên vây công, cái này nhân chính là ca đàn thiên hậu Âu Dương Thiên Cầm, là chính mình khi đó trong mộng tình nhân. Tuy rằng khi đó đã có Vương Tiểu Lôi, nhưng là ti không ảnh hưởng chút nào nam nhân đối với nữ nhân khác ái mộ, Lâm Hạo Nhiên cũng giống như vậy, nhưng là chỉ có thể mắt mong chờ xem TV trên vũ đài Âu Dương Thiên Cầm dáng người mạn diệu ca hát, nhưng trong lòng thì luôn muốn có cái gì diễm ngộ làm chính mình nhất thân Âu Dương Thiên Cầm dung mạo thì tốt. Hì hì, hiện tại biết ta là ai à? Âu Dương Thiên Cầm nhìn Lâm Hạo Nhiên kia si mê dục xuyên ánh mắt tràn đầy hài lòng, thần khí đem bộ ngực đầy đặn dơ cao. Cái động tác này Lâm Hạo Nhiên là nhiệt liệt không thôi, thân thể một bộ vị không tự chủ được dần dần tăng lên, so với vừa rồi còn muốn đánh rất nhiều, bị Âu Dương Thiên Cầm mỹ mạo hòa thanh thuần khí chất kích thích không được. Chết chứng thối, sắc làng Âu Dương Thiên Cầm nhìn đến dần dần tăng lên một bộ vị tràn đầy đỏ bừng. Tên gia hỏa này đối với chính mình tiến hành tư tưởng đáng khinh, bằng không phía dưới sẽ không thay đổi lớn như vậy. Ta như thế nào hỏng? Đây là nam nhân bình thường phản ứng sinh lý, chẳng lẽ ngươi cho rằng nam nhân đều là không có năng lực? Lâm Hạo Nhiên thờ ơ đem phía dưới ngạo nghễ vểnh lên thẳng đỉnh một chút, giống như tại triển lãm chính mình to lớn hùng phong. Hì hì, ngươi là không phải là đang nói ta xinh đẹp. Âu Dương Thiên Cầm cười đùa, mới vừa rồi bị hắn ức hiếp một chút. Hiện tại hắn bị chính mình mỹ mạo khiếp sợ làm Âu Dương Thiên Cầm cao hứng một chút, trận này chiến dịch là chính mình thắng lợi. Ân, xinh đẹp, còn có khả năng. Mau đi ra, đây là gian phòng của ta. Lâm Hạo Nhiên vô sỉ nói. Ngươi tại sao như vậy? Ngươi đây là trả thù, ngươi keo kiệt. Âu Dương Thiên Cầm thở phì phì, người nam nhân này như thế nào thay đổi bất thường à? Không đi ra cũng có thể, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Bằng không ta lập tức kêu phóng viên đến, ngươi sẽ biết có chuyện gì phát sinh. Lâm Hạo Nhiên thực sự muốn nhất thân Âu Dương Thiên Cầm dung mạo, hưởng điểm tiện nghi cũng có thể, hiện tại nàng nhược điểm tại tay của mình bên trong, không tin nàng không phải phạm. Người uy hiếp ta, ngươi tại sao có thể như vậy đâu này? Âu Dương Thiên Cầm chính xác là khóc không ra nước mắt a, hận không thể đem trước mặt đồ vô sỉ này thiên đao vạn quả, tại sao mình liền đi tới phòng của nàng ở giữa đâu này? Cái này không phải là chính mình tìm đánh sao? Nàng răng nanh khẽ cắn hung hăng nói, chuyện gì? Lâm Hạo Nhiên tại Âu Dương Thiên Cầm thân thể yêu kiều phía trên nhìn quét một vòng, Âu Dương Thiên Cầm thật đúng là mê người, dáng người tinh tế xinh đẹp, tuyệt đối so với người vợ còn muốn đầy đặn, trên mặt một tấm mặt trái xoan càng thêm dụ dỗ Lâm Hạo Nhiên quyết tâm. Ta muốn ôm ngươi một chút, nhưng là nghĩ vậy dạng Âu Dương Thiên Cầm có khả năng không đáp ứng, dù sao vẫn là quá phận điểm. Nhưng là nói muốn ôm một chút không có gì cùng lắm thì, có thể lý giải vì đối với chính mình thần tượng quý. Nếu như nàng đáp ứng như vậy phía dưới là tốt rồi làm, hết thảy đều tốt nói. Không được, Âu Dương Thiên Cầm còn không do dự hồi đáp, nàng chưa bỏ người nhà chưa từng có cùng cái khác nam nhân ôm quá, bằng không cũng không có khả năng đạt được thanh thuần ngọc nữ danh hiệu, được xưng giới giải trí băng ngọc thiên nữ. Ta đây không có biện pháp, ngươi chính mình đi ra ngoài đi. Lâm Hạo Nhiên chớp mắt, không chút nào đòi giá trị còn giá trị đường sống. Ta chờ một chút đi ra ngoài. Âu Dương Thiên Cầm lắp bắp nói, nàng nghĩ sâu lắm ra, chẳng lẽ người nam nhân này còn đối với tự mình động thủ động cước. Ngươi không đi ra đúng không? Ai, ta buồn ngủ, ta muốn cởi quần áo. Lâm Hạo Nhiên nói liền chuẩn bị cởi xuống trên thân thể của mình cận tồn cái kia cái quần lót. Chỉ cần cười một cái không cần nghĩ phía dưới nhảy nhót toát ra đi ra. Người lưu manh, người phá hư, người đừng cười được không? Ta đáp ứng ngươi, Âu Dương Thiên Cầm che trắng nõn khuôn mặt, thân thể sau này mặt thiên đi. Lâm Hạo Nhiên kỳ thật cũng là dọa một cái Âu Dương Thiên Cầm, hắn biết Âu Dương Thiên Cầm sẽ đồng ý, Âu Dương Thiên Cầm nhưng là giới giải trí ngọc nữ, hiện tại liền muốn bị chính mình âu yếm rồi, nghĩ nghĩ nàng kia kiêu nhân thân hình, mềm mại lửa nóng Lâm Hạo Nhiên chính là một trận lửa nóng. Trước kia mộng tưởng có thể thành sự thật. Không đợi Âu Dương Thiên Cầm phản quá thân đến, Lâm Hạo Nhiên liền đem Âu Dương Thiên Cầm thân thể yêu kiều ôm vào trong ngực. Âu Dương Thiên Cầm bị này nhất ôm sợ tới mức không nhẹ, mình cũng còn không chuẩn bị đã bị hắn bế một cái tràn đầy. Lâm Hạo Nhiên từ phía sau ôm Âu Dương Thiên Cầm thân thể yêu kiều, mũi chôn ở Âu Dương Thiên Cầm sợi tóc bên trong, thật thơm. Âu Dương Thiên Cầm nghe được câu này đầy mặt đều là đỏ bừng, nàng hận không thể tìm nhất tìm cái lỗ chui xuống. Nhưng là lần thứ nhất bị nam nhân cưỡng chế tính ôm cảm giác không có cái loại này sợ hãi, chính là thực khẩn trương, tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Hắn chưa từng có và nhà mình nhân bên ngoài nam nhân tiếp xúc qua, Lâm Hạo Nhiên nóng cháy lồng ngực làm nàng cảm giác toàn thân lửa nóng. Lâm Hạo Nhiên hai tay ôm vào Âu Dương Thiên Cầm eo thon phía trên, eo thon mềm yếu không xương. Chương 39 cùng Âu Dương Thiên Cầm mập mờ. Người buông, buông. Theo bên trong khiếp sợ lấy lại tinh thần Âu Dương Thiên Cầm mềm mại khuôn mặt tràn đầy hồng nhuận. Ngươi không phải là đáp ứng ta có thể cho ta ôm một chút sao? Lâm Hạo Nhiên nói cảm giác giống như chính là Âu Dương Thiên Cầm nói cái gì nói hắn đều nghe cảm giác. Nhưng là ngươi như vậy, ta đều còn không có làm chuẩn bị a. Âu Dương Thiên Cầm tâm giống như nai con hết sức khẩn trương, dù sao cũng là lần thứ nhất bị nam nhân ôm tại trong ngực, hơn nữa còn là tại chính mình không hề chuẩn bị dưới tình huống. Nga! Như vậy a. Lâm Hạo Nhiên đem vần quanh tại Âu Dương Thiên Cầm vòng eo cánh tay buông lỏng ra. Âu Dương Thiên Cầm cảm giác chính mình sau lưng cái loại này lửa nóng biến mất, nhưng là lại cấp nhân một loại hoài niệm cảm giác, tại hắn ôm ấp rất là ấm áp, đặc biệt kia đặc hơn nam tính khí tức hôn đúc chính mình, làm chính mình cảm nhận được nam nhân mị lực, nguyên lai nam nhân ôm ấp ấm áp như vậy. Vậy bây giờ có thể sao? Lâm Hạo Nhiên ánh mắt nhìn thuần khiết không thôi, giống như càng bản không có gì ý xấu tư. Nhưng là hắn phía dưới dần dần thành lớn to lớn liền bại lộ ý nghĩ của hắn, chỗ đó nhất trụ kình thiên, dương nanh múa vuốt giống như muốn bài trừ trói buộc. Chờ một chút, ta chuẩn bị trong chốc lát. Âu Dương Thiên Cầm cùng Lâm Hạo Nhiên mặt đối mặt đứng lấy, hơn nữa Lâm Hạo Nhiên là trần truồng, liền chỉ có một cái quần lót che đậy tư mật bộ vị. Âu Dương Thiên Cầm nhìn Lâm Hạo Nhiên này một thân trang điểm toàn thân đỏ ửng kiều diễm vô cùng, như thiên nga tuyết trắng cổ tràn đầy như máu hồng nhuận. Nhìn làm người ta mê say không thôi, hô hấp của nàng có chút dồn dập, một đôi no đủ vú tại hô hấp ở giữa cao thấp đi tới đi lui, mỹ nhũ ngạo đỉnh, màu hồng phấn căn bản không giấu được kia đầy đặn vú thịt, lộ ra một mảng lớn tuyết trắng làn da. Bộ ngực cao thẳng, thật sâu vú thịt chồng chất khe rãnh thật sâu đứng sừng sững, song loan bị áo yếm chặt chẽ trói buộc chỉ có thể nhìn thấy kia nhũ phong tròn trịa, rất tròn rất lớn. Ân, Lâm Hạo Nhiên cứ như vậy nhìn Âu Dương Thiên Cầm. Việc này không cần cấp bách, nếu như bức bách thật chặt ngược lại mất nhiều hơn được, một cọng lông cuối cùng không lao. Âu Dương Thiên Cầm nghe Lâm Hạo Nhiên lời nói, nhìn trước mặt màu đồng cổ làn da nam tử, nhìn kia to lớn ngạo nghễ vểnh lên. Hô hấp của nàng chẳng những không có bình phục, ngược lại càng thêm dồn dập, loại sự tình này là hồi một, không ngừng do dự ngược lại càng thêm gia tăng nhân sợ hãi tâm lý. Có thể không ôm sao? Âu Dương Thiên Cầm có chút hối hận đáp ứng yêu cầu của hắn. Trong mắt đẹp có một chút hơi nước tràn ngập, cao gầy tinh tế vòng eo run rẩy, nàng có chút lùi bước. Nếu như lại để cho nàng như vậy dừng lại đi, nhìn kia đáng thương dạng, chính mình thật khả năng mềm lòng, kia điềm đạm đáng yêu mặt trái xoan có hơi nước tràn ngập, Lâm Hạo Nhiên còn thực sự có một loại bỏ đi cái loại này dâm đãng ý tưởng ý tứ. Hắn quyết định thật nhanh tiến lên đem Âu Dương Thiên cầm ôm tại trong ngực, một đôi tay đem nàng vần quanh, trước ngực nàng một đôi no đủ chịu không nổi cái này áp bách nén. Âu Dương Thiên cầm lại một lần nữa chấn kinh rồi, tại sao có thể như vậy? Chính mình liên tiếp hai lần bị người nam nhân này tại chính mình chút nào không đề phòng dưới tình huống chiếm tiện nghi, chính mình nên làm như thế nào? Lâm Hạo Nhiên lòng tràn đầy đều là sảng khoái, không có mặc bất kỳ cái gì quần áo, trần trụi thân thể ma sát tại cái này thanh thuần ngọc nữ thiên hậu trên người, thân thể tràn đầy điện lưu vậy mềm yếu, hồng phấn quần áo kích thích Lâm Hạo Nhiên dục vọng, dần dần hắn máu thú tính ước số bị kích phát rồi đi ra. Phía dưới cây cột giống nung đỏ bản ủi giống nhau chìa vào thanh thuần ngọc nữ Âu Dương Thiên cầm màu đen rừng cây khu vực, chỗ đó tràn đầy xinh đẹp mềm mại, đồng dạng tràn đầy lửa nóng, này có thể là khác phái hút nhau nguyên nhân. Trước ngực mềm mại làm Lâm Hạo Nhiên sắp hóa thân nguyệt dạ lang, Âu Dương Thiên cầm song loan tràn đầy co giãn, giống như bông, làm người ta càng ngày càng mê luyến. Hắn muốn gia tăng càng mạnh xúc cảm, phía dưới đồ vật tại Âu Dương Thiên cầm tam giác khu vực thôi động, phía trên thật chặt ôm Âu Dương Thiên cầm thân thể, giống như phải đem nàng nhu tiến linh hồn của chính mình giống nhau. Âu Dương Thiên cầm nhận được loại tình huống này tấn công toàn thân mềm nhũn, tuyết trắng cổ đỏ bừng như tuyết, nhìn hết sức xinh đẹp. Nàng vì tránh né Lâm Hạo Nhiên phía dưới to lớn ma sát đem thân thể hơi hơi phiến diện, ai ngờ phía trên trọng tâm khiến nàng cùng Lâm Hạo Nhiên khoảng cách càng thêm kề, được cái này mất cái khác. Thật là mềm, Lâm Hạo Nhiên chịu không nổi Âu Dương Thiên cầm kia mềm mại song loan mang cho chính mình khoái cảm, rên gì nói. Ngươi nói như thế nào như vậy lời nói, ngươi chiếm ta tiện nghi. Âu Dương Thiên cầm thẹn thùng không thôi. Không có, chính là ngươi quá đẹp, ta nhất thời không nhịn được. Lâm Hạo Nhiên giải thích. Ngươi tay lộn xộn cái gì, không nên sờ loạn, bằng không buông. Lâm Hạo Nhiên hai tay tại Âu Dương Thiên cầm lưng ngọc chậm rãi dạo chơi. Mới đầu rất là rất nhỏ, Âu Dương Thiên cầm có chút không cảm thấy được, nhưng là chậm rãi khoảng cách thay đổi xa liền rất rõ ràng có thể phát hiện trong này biến hóa. Ta thật sự là không nhịn được, người quá đẹp, ta chỉ là nghĩ hào hào mà cảm thụ một chút trong lòng ta nữ thần, như vậy có thể cho ngươi xinh đẹp vĩnh viễn lưu tại trong lòng ta. Lâm Hạo Nhiên lời nói giống như một cái trung thực quý người giống nhau, Âu Dương Thiên cầm nghe nói như thế vốn là muốn ngăn cản tâm có chút dao động. Hắn chính là quý chính mình nhịn không được mới làm những cái này. Không thể không nói Lâm Hạo Nhiên loại này khen nhân nói đối với nữ nhân vẫn là thực áp dụng. Nhưng là hai người một mình đứng ở một gian phòng ở giữa vẫn để cho Âu Dương Thiên cầm có chút sợ hãi. Dù sao hiện tại mình và Lâm Hạo Nhiên như vậy, nếu như hắn thú tính đại phát làm sao bây giờ? Chính mình trinh tiết chẳng lẽ khó giữ được? Vậy ngươi có thể không làm này ta sao của nó? Ân, ta tuyệt đối không làm cái khác. Cứ như vậy có thể chứ? Ân, Âu Dương Thiên cầm thập phần ngượng ngùng gật đầu một cái. Bên ngoài phóng viên vẫn là không có tán đi, ngược lại càng ngày càng nhiều phóng viên tụ tập, bọn hắn cứ như vậy lặng lặng đợi ở ngoài cửa, mong chờ Âu Dương Thiên cầm xuất hiện, lúc này đây nếu như thành công, tuyệt đối sẽ làm cho các nàng tin tức lửa nóng một phen, mình cũng có thể bị dẫn. Mà bên trong gian phòng Lâm Hạo Nhiên được đến Âu Dương Thiên cầm cho phép, một đôi ma thủ tại nàng lưng ngọc dạo chơi. Nhưng là mỗi khi ngón tay đến đầy đắn rất kiều bờ mông thời điểm Hạo Nhiên đều là dừng lại, đường cũ trở về, tại Âu Dương Thiên cầm lưng ngọc phía trên vuốt ve, giống như một kiện chân bảo giống nhau cần phải chính mình che chở. Bờ mông là nữ nhân mẫn cảm bộ vị, Lâm Hạo Nhiên không dám chạm đến, bằng không dẫn tới Âu Dương Thiên cầm phản cảm, tuy rằng kia bờ mông tràn đầy cám dỗ, nhưng là Lâm Hạo Nhiên vẫn là đè lại dục vọng trong lòng. Âu Dương Thiên cầm vốn là cho rằng chính là làm Lâm Hạo Nhiên phủ sờ một cái. Không có gì khác, ai ngờ tại Lâm Hạo Nhiên hai tay phía dưới nàng thế nhưng cảm giác vô cùng là thoải mái, nàng hy vọng Lâm Hạo Nhiên một mực tiếp tục như vậy, toàn thân cũng là mềm yếu vô cùng. Lâm Hạo Nhiên cứ như vậy thân thiết khăng khít tiếp xúc trong cảm nhận hoàn mỹ nữ nhân, kia thanh thuần thiên hậu Âu Dương Thiên Cầm. Lâm Hạo Nhiên tại Âu Dương Thiên Cầm trên người đậu hủ không ít ăn, nhưng là vẫn là không có làm cái gì cực độ quá mức sự tình, đương nhiên, đối với một chút tiếp xúc thân thể phải không bao gồm tại nội. Bằng không Lâm Hạo Nhiên không biết thành cái gì, một đôi tay đem Âu Dương Thiên Cầm có thể ăn được đậu hủ không sai biệt lắm toàn bộ đều đã ăn. Âu Dương Thiên Cầm phía trước cái kia một đôi nhũ phong nhận được áp bách vốn là rất là thâm thúy rãnh sâu trở nên càng trở lên sâu thẳm, Lâm Hạo Nhiên trước ngực hào hào mà hưởng thụ một hồi kia sảng khoái mềm mại. Có thể sao, Âu Dương Thiên Cầm bị Lâm Hạo Nhiên ôm lấy, nàng phát hiện thân thể của chính mình càng ngày càng nóng. Lâm Hạo Nhiên cũng biết thấy tốt thì lấy, cuối cùng có thể ôm một chút trong lòng nữ thần. Lâm Hạo Nhiên tràn đầy tán thưởng nói. Nếu như bị Âu Dương Thiên Cầm fan biết Lâm Hạo Nhiên đối với trong lòng bọn họ chung nữ thần làm như vậy sự tình, Lâm Hạo Nhiên cũng sẽ bị nước miếng tươi sống chết đuối, đây là đối với nữ thần khinh nhờn. Nhưng là ngươi còn làm một chút không nên làm sự tình. Tư tưởng đơn thuần Âu Dương Thiên Cầm có chút lý giải Lâm Hạo Nhiên loại này fan tâm tư, mỗi một lần chính mình xuất hiện thời điểm bọn họ đều là điên cuồng không thôi, có thể nói là trả giá hết thảy đều nguyện ý a. Nhưng là Lâm Hạo Nhiên muốn chính mình đi ra ngoài hành vi vẫn để cho nàng có chút sinh khí. Đơn thuần thanh thuần thiên hậu cứ như vậy bị Lâm Hạo Nhiên lừa gạt, không biết trong lòng hắn điểm kia dâm đãng tâm tư. Truy tinh có như vậy đối đãi chính mình ngưỡng mộ nữ thần sao? Chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Hạo Nhiên loại này a. Ngươi hôm nay vì sao sẽ bị phóng viên vây đuổi à? Lâm Hạo Nhiên vẫn là mặc lên quần áo, làm như là trạch nam nữ thần Âu Dương Thiên Cầm xuyên. Nam nhân mặc quần áo rốt cuộc là dạng gì Âu Dương Thiên Cầm có chút tò mò, nhưng là lại sợ hãi Lâm Hạo Nhiên biết mà nhạo báng chính mình, nàng hai tay che mắt lộ ra một đầu khe hở nhìn Lâm Hạo Nhiên đổi xong quần áo. Lâm Hạo Nhiên biết Âu Dương Thiên Cầm trong lòng nghĩ, cũng không có vạch trần, nếu nàng yêu thích trộm nhìn liền nhìn lén a, dù sao nam nhân vừa không có thiếu cái gì. Ta là đến nơi này quay chụp sữa tắm quảng cáo, cho nên ở tại cái này cái tiểu điếm, không biết vì tin tức gì sẽ bị lộ ra. Cho nên đã bị phóng viên vây đuổi. May mà ta người đại diện trước tiên biết nói cho ta biết, cho nên ta liền muốn tìm một cái gian phòng trốn đi đến, người nơi này gần nhất cho nên ta lại tìm ngươi. Như vậy à, vậy ngươi người đại diện đâu này? Lâm Hạo Nhiên giống như không nhìn thấy Âu Dương Thiên Cầm người đại diện. Đang tại hướng đến nơi này đuổi, bên ngoài làm sao bây giờ à? Bọn hắn chẳng lẽ cứ như vậy chờ đợi sao? Âu Dương Thiên Cầm thập phần cấp bách. Chờ một chút à. Dù sao ngươi lại không thiếu thời gian. Âu Dương Thiên Cầm cảm thấy cũng chỉ đành như vậy, vẫn là cấp Mạn Tỷ gọi điện thoại a. Này, Thiên Cầm ngươi không sao chứ? Không có bị phóng viên đuổi tới a. Vương Mạn chính tại xe taxi phía trên, nàng đang tại hướng đến Âu Dương Thiên Cầm bên này đuổi, nàng đối với Âu Dương Thiên Cầm an toàn thập phần quan tâm. Mạn Tỷ, ta không sao, ngươi không cần đến đây a. Ngươi trở về nhận lấy điểm điểm tan học a. Ta nơi này không cần ngươi lo lắng. Âu Dương Thiên Cầm cảm thấy không cần phải phiền toái Vương Mạn, dù sao nàng mình bây giờ đều bận rộn bất quá đến, còn muốn đi nhận lấy con gái của mình về nhà. Thật vậy chăng? Vương Mạn đối với Âu Dương Thiên Cầm an toàn lo lắng, hai người bọn họ tại công tác phía trên là đồng sự, tại lén lút là muốn, nhất hào tìm muội, nàng không muốn để cho chính mình hào tìm muội xảy ra chuyện gì. Ai, ta nói không có việc gì, thật. Chẳng lẽ ta còn có khả năng lừa ngươi? Âu Dương Thiên Cầm ra vẻ sinh khí nói. Ta đây có thể liền không đến Nga, ngươi có phải hay không có hộ hoa sứ giả a? Thế nhưng không có bị phóng viên bao vây chặn phía trên. Vương Mạn cảm thấy không có chuyện gì trêu chọc Âu Dương Thiên Cầm đảo. Ai biết bị Vương Mạn như vậy nhất trêu chọc vẫn thật là nói đúng. Âu Dương Thiên Cầm một tấm trắng nõn mặt trái dưa hồng nhuận không thôi, giống như một cái rơi vào bể tình nữ nhân giống nhau. Không có rồi. Nói lung tung, ta treo a. Âu Dương Thiên Cầm rất sợ Vương Mạn còn muốn tiếp tục hỏi cái gì, lập tức đem điện thoại chặt đứt. Âu Dương Thiên Cầm hiện tại cũng là đỏ bừng không thôi, nàng xem Lâm Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, nàng rất sợ Vương Mạn nói bị Lâm Hạo Nhiên nghe xong đi, nhìn đến Lâm Hạo Nhiên còn tại đằng kia xem tivi lập tức an tâm không ít. Âu Dương Thiên Cầm lúc này cũng là phương tâm hỗn loạn, dù sao chưa từng kinh luyến ái, cảm tình phương diện còn rất là trúc chắc. Làm một cái nữ nhân vẫn là đối với chính mình tương lai nam nhân có ảo tưởng, dù sao cái nào nữ hài không tư xuân đâu này. Âu Dương Thiên Cầm cứ như vậy lẳng lặng nhìn Lâm Hạo Nhiên bóng lưng. Chẳng lẽ hắn chính xác là ta tương lai cái kia một cái? Chẳng lẽ đây là lão thiên cho ta duyên phận? Âu Dương Thiên Cầm không có trải qua cảm tình, dễ dàng huyễn muốn có một phần tình yêu của mình, càng ngày càng cảm thấy Lâm Hạo Nhiên cùng chính mình trong lòng nam nhân kia thật vô cùng giống, dáng người tinh tế. Hơn nữa lại cao đại. Loại ý nghĩ này làm Âu Dương Thiên Cầm đối với Lâm Hạo Nhiên cách nhìn tốt lắm rất nhiều. Ai ô, Âu Dương Thiên Cầm cảm thấy chính mình bụng rất đau, cả người phi thường không thoải mái. Chẳng lẽ hiện tại cái đó đến đây, tinh tinh toán toán hôm nay là Âu Dương Thiên Cầm thời gian hành kinh, đau bụng xem ra là đến. Âu Dương Thiên Cầm nghĩ đi nhà cầu, tại chính mình sách bao trung tìm một chút, bởi vì chính mình cái kia mới vừa vặn đến, đệm cũng không có chuẩn bị. Nhưng là cái kia lại muốn tới, làm sao bây giờ đâu này? Xem tivi chính nhìn nhập thần Lâm Hạo Nhiên thành nàng chọn đầu mục tiêu, nhưng là muốn một cái đại nam nhân đi giúp chính mình mua băng vệ sinh nói như thế nào cửa ra vào đâu này. Hắn sẽ giúp chính mình đi mua sao? Ai, người kia, Âu Dương Thiên Cầm biết hiện tại còn không biết Lâm Hạo Nhiên tên. Ta gọi Lâm Hạo Nhiên. Lâm Hạo Nhiên tiếp tục nhìn hắn tivi. Người có thể giúp ta một sự kiện sao? Âu Dương Thiên Cầm rất khó nói cửa ra vào, điều này làm cho nàng một cái liền luyến ái cũng chưa nói qua nữ nhân nói như thế nào cửa ra vào. Chương 40 gợi cảm cuồng dã nữ phóng viên. Người cái gì ngươi a, nói cứ nói đi, ta làm được ta sẽ giúp ngươi. Ân, thuần mỹ thiên hậu Âu Dương Thiên Cầm trả lời tiếng giống như muỗi, nhưng là Lâm Hạo Nhiên còn là nghe thấy rồi, tại tình yêu dễ chịu phía dưới hắn nhạy bén năng lực tăng lên không ít. Nói đi, không có việc gì, vừa rồi ta bị ngươi thấy hết đều không có gì ngượng ngùng. Lâm Hạo Nhiên biết Âu Dương Thiên Cầm có cái gì ngượng ngùng nói ra khỏi miệng. Của ta đại di mụ đến đây. Thuần mỹ thiên hậu Âu Dương Thiên Cầm làn da tuyết trắng gương mặt xinh đẹp phía trên xuất hiện một chút đỏ bừng, nhìn rất là đáng yêu. Này có cái gì cùng lắm thì, không phải là nữ nhân mỗi một cái nguyệt thân thích tới sao? Nói đi, có gì cần ta trợ giúp ngươi? Lâm Hạo Nhiên biết nàng nếu nói như vậy, khẳng định cần phải chính mình trợ giúp. Ta cái kia dùng hết rồi, ngươi có thể đi ra ngoài giúp ta mua sao? Ta đi ra ngoài không tiện. Lúc này ngoài cửa nhộn nhịp, đứng đầy phóng viên, hàng hiên trung tràn đầy phóng viên thân ảnh. Tùy theo thời gian trôi qua phóng viên chẳng những không có giảm bớt, hoàn toàn tương phản chính là càng ngày càng nhiều phóng viên nhận được tin tức hướng đến bên này đuổi. Có phải hay không đệm à? Lâm Hạo Nhiên kinh ngạc hỏi. Ân, không quan hệ, ngươi không muốn coi như. Mỹ nữ thiên hậu Âu Dương Thiên Cầm nhìn đến Lâm Hạo Nhiên rất là kinh ngạc, cho là hắn không muốn, dù sao cấp nữ nhân đi mua như vậy tư mật đồ dùng là phần lớn nói nam nhân không thể tiếp nhận, bị người khác nhìn đến mất mặt. Không có gì, không phải là đi mua một chút đồ dùng hàng ngày sao? Dưới lầu hẳn là liền có. Cảm ơn a, Âu Dương Thiên Cầm tràn đầy cảm động, này nam nhân cùng chính mình không có chút nào quan hệ thế nhưng bang chính mình làm chỉ có vợ chồng ở giữa sự tình. Vậy ngươi nói phải làm sao cảm tạ ta à? Lâm Hạo Nhiên trên người tràn đầy tà ác ước số, liền nghĩ chiếm nhất chiếm Âu Dương Thiên Cầm tiện nghi. Ngươi nói muốn ta như thế nào cảm tạ ngươi, ta đều đáp ứng. Hiện tại Âu Dương Thiên Cầm tràn đầy bị cảm động bao bị, cũng không có cảm giác cái gì không ổn. Ta muốn hôn ngươi một cái. Lâm Hạo Nhiên không đợi Âu Dương Thiên Cầm trả lời liền chui ra gian phòng. Thật đúng là náo nhiệt a, nhiều người như vậy. Cũng là vì chính mình trong căn phòng cái kia bộ dạng. Lâm Hạo Nhiên hơi lắc đầu một cái, này lúc trước chính mình không thể với tới độ cao. Lâm Hạo Nhiên không có ngựa đi lên mua đệm, bởi vì hắn đã quên, hắn sắp bị trong này một chút nữ phóng viên đem hồn đều câu đi.